Cửu Tiêu chương 375 tới chương 408. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nghe hắn nói như vậy, Phương Quý hừ lạnh trong lòng, trên mặt lại cười nói, đã nhớ. Nam tử cao lớn kia lộ ra sắc mặt đạm mạc gật đầu nhẹ, nói, ta tên là Lục Đạo Dũng, vốn là người Tiêu Quốc, bây giờ tiến vào Tôn Phủ hiệu lực, là Kim Lũ Ngân Giáp, cũng là người đứng đầu cốc này, thống lĩnh tất cả sự vật ở nơi đây, về sau ngươi vào Tôn Phủ, liền cũng tu hành ở đây, thủ hộ thần điện cùng với chúng ta. Có việc gì thì có thể tìm ta, nếu có người đưa tin, người cũng có thể lấy tin tức từ ta, đã hiểu chưa? Hiểu được, hiểu được. Phương Quý luôn miệng đáp ứng, chỉ là bí mật quan sát. Hắn thấy vị Lục Đạo Dũng này có khí tức hùng hậu, linh tức nội liễm, hẳn là cảnh giới trúc cơ trung giai, hắn có thể không đánh lại đối phương. Vị Lục Đạo Dũng kia gật đầu nhẹ, liền để cho đám người chung quanh tự giới thiệu. Lục Đạo Dũng ăn nói không khéo léo, nhưng mấy người ở chung quanh hắn, ngược lại là đều rất khách khí, theo thứ tự từ phía bên trái. Một người gật đầu với Phương Quý, cười giải thích, ta chính là Trương Minh Quân, vốn là người Vân Quốc, đã tiến vào Tôn Phủ được 7 năm, là Ngân Giáp. Ta chính là Ngụy Giang Long, vốn là người Phong Quốc, hiệu lực tại Tôn Phủ 5 năm, là Ngân Giáp. Triệu Hồng, người Triều Quốc, đến Tôn Phủ được 6 năm, Ngân Giáp. Ta tên là Tề Viễn Đồ, cũng là người Triều Quốc, đến Tôn Phủ được 3 năm, bây giờ cũng là Ngân Giáp. Mỗi khi một người tự giới thiệu, Phương Quý liền cười híp mắt nhìn bọn hắn gật gật đầu, biểu thị rằng mình đã nhớ kỹ. Ở dưới một phen dò xét, ngược lại là thầm giật mình ở trong lòng, thấy ở trong mảnh sơn cốc nho nhỏ này, có tổng cộng 6 người, đều là tu vi trúc cơ, vậy cũng không sao, mấu chốt là vị Lục Đạo Dũng kia lại thêm Phong Quốc Ngụy Giang Long, Triều Quốc Tề Viễn Đồ, rõ ràng đều là trong con ngươi ẩn chứa ánh vàng, một thân khí tức nhìn như trầm ổn, nhưng lại ẩn hàm một cổ lực lượng giống như thủy triều, chính là biểu hiện của thần đạo trúc cơ. Đây có thể chỉ là một cái chi nhánh nho nhỏ trong Tây Phương Thần Điện của Tôn Phủ An Châu tại Thần Huyền Thành, thế mà liền có 3 vị thần đạo trúc cơ. Xem ra lời đồn nghe nói ở trong tiên môn trước đó là có thật, Tôn Phủ từ trước đến nay ưa thích lựa chọn thiên tài ở trong tiên môn phía dưới, mỗi khi có thiên tài xuất hiện, liền đưa một đạo ý chỉ đến đòi hỏi, để cho bọn hắn đi đến Tôn Phủ hiệu lực, mà cứ như vậy, thực lực của Tôn Phủ sẽ càng ngày càng cường đại, mà tiên môn phía dưới liền sẽ càng ngày càng suy yếu, cũng khó trách Sở Quốc lúc này ngay cả một vị thần đạo trúc cơ cũng đều tìm không ra. Giới tu hành Sở Quốc đều cảm thấy thần đạo trúc cơ hiếm lạ, đó là bởi vì bọn hắn không gặp được, thế nhưng tại Tôn Phủ lại là nhân tài đông đúc. Sau khi nhìn xong 3 vị thần đạo trúc cơ kia, lại có 2 người đưa tới lực chú ý của Phương Quý. Một người trong đó chính là vị Triệu Hồng tới từ Triều Quốc kia. Khuôn mặt của người này vô cảm, dường như còn muốn kiêu căng hơn Lục Đạo Dũng một chút, khí tức cũng rất là thâm hậu, nhưng Phương Quý lại có thể nhìn ra được, khí tức của hắn cũng không quá ngưng luyện, lại chỉ là địa mạch trúc cơ, điều này cũng xác nhận một cái thuyết pháp khác, có thể tiến vào Tôn Phủ, hoặc chính là thiên kiêu kỳ tài bộc lộ tài năng ở các nơi, hoặc chính là đi cửa sau nhờ vào quan hệ để tiến vào. Như vậy xem ra 3 người Lục Đạo Dũng, Ngụy Giang Long, Tề Nguyên Đồ chính là thiên kiêu được Tôn Phủ chọn lựa, dùng một tờ tuyên chiếu trực tiếp đòi hỏi tới, mà vị Triệu Hồng này, 89/19 là vì mưu đồ tương lai tốt, nhờ quan hệ cửa sau để chui vào. Điều này cũng không hiếm thấy, không phải là mỗi một tòa tiên môn thế gia đều có mâu thuẫn giống như Thái Bạch Tông đối với Tôn Phủ, trong mắt của rất nhiều người, Tôn Phủ có tương lai rộng lớn, cơ duyên đông đảo, có không biết bao nhiêu người vóc đến nhọn cả đầu, cũng đều muốn đưa con em của mình đi vào. Phương Quý am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, cũng có thể nhìn ra được, Triệu Hồng là người kiêu căng và lạnh nhạt nhất ở trong mấy người này, nói cũng không muốn nói nhiều, nhưng cổ ngạo khí kia của hắn lại là tận lực bày ra, trên thực tế hắn hẳn là một người chột dạ nhất mới đúng. Bất quá sau Triệu Hồng, vẫn còn một người khiến cho Phương Quý cảm thấy hiếu kỳ, chỉ thấy người kia cũng mặc bạch bào rộng rãi, ước chừng 18-19 tuổi, cũng giống như Triệu Hồng, cũng không phải là thần đạo trúc cơ, nhưng hắn lại có vẻ còn muốn bình tĩnh hơn so với đám người Lục Đạo Dũng, trên người phản phất như tản ra một loại tự tin phát ra từ trong đáy lòng, hắn không có ra vẻ nghiêm túc, nhưng lại không có ai dám xem nhẹ cùng với coi thường hắn. Cũng vào lúc trong lòng của Phương Quý cảm thấy hiếu kỳ, chỉ thấy người kia đã nhẹ nhàng cúi đầu về phía Phương Quý, sau đó mặt mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng, "Phương huynh hữu lễ, tại hạ là Thanh Vân Giang, sinh sống từ nhỏ ở Thần Huyền Thành, nếu bàn về tổ tiên." "Ha ha, là tới từ Nam Hải." "Thanh Vân Giang." Phương Quý lập tức cảm thấy có một chút hiếu kỳ, cảm thấy cái tên này không giống với tính danh Bắc vực lắm, lại nghe thấy đối phương nói sinh sống từ nhỏ tại Thần Huyền Thành, tổ tiên lại là tới từ Nam Hải. Trong lòng đột nhiên nhảy một cái, phản ứng lại, kinh ngạc nhìn sang người kia. Người cuối cùng này lại là huyết mạch Tôn Phủ. Điều này lại làm cho Phương Quý có một chút ngoài ý muốn, trước khi đến hắn còn đang suy nghĩ, huyết mạch Tôn Phủ đến cùng là cái quái gì, điên cuồng cỡ gì, mới có thể dọa các đại tu sĩ Sở Quốc thành loại bộ dáng gặp quỷ kia, không ngờ được vừa tới đã gặp được. Càng quan trọng hơn là, huyết mạch Tôn Phủ, thế mà lại hiệu lực cùng một chỗ với bọn hắn. Rất kỳ quái sao? Thấy được phản ứng của Phương Quý, Lục Đạo Dũng nhíu mày, dường như đã dự liệu được ý nghĩ của Phương Quý, nhàn nhạt mở miệng nói, Tôn Phủ chính là hậu duệ thần tộc, là công bằng nhất, chúng ta được gọi vào Tôn phủ, liền giống như là huyết mạch Tôn phủ, không có cao thấp, chỉ có công lao, mà thế hệ trẻ Tôn phủ cũng đều kiến công lập nghiệp tại Tôn phủ giống như chúng ta, bắt đầu từ vị trí thấp nhất. Còn có kiểu nói này. Lời nói của Lục Đạo Dũng cũng làm cho Phương Quý có một chút ngoài ý muốn, bất quá sau khi xác định thân phận huyết mạch Tôn phủ của Thanh Vân Giang, hắn cũng liền không che giấu ánh mắt tò mò của chính mình một chút nào, đánh giá trên dưới vài lần, cười hì hì phất phất tay đối với Thanh Vân Giang, nói, chào ngươi. Thanh Vân Giang mỉm cười gật đầu, chào Phương Huynh. Thấy bộ dáng hiếu kỳ của Phương Quý, sắc mặt của Lục Đạo Dũng có một chút không vui, nhìn Phương Quý một chút, hỏi, ngươi không phải là thần đạo trúc cơ? Đúng thế. Phương Quý gật đầu, thản nhiên nói, ta là trung phẩm địa mạch trúc cơ. Lục Đạo Dũng nhíu mày, không biết là vô tình hay cố ý nhìn lướt qua trên người của Triệu Hồng ở bên cạnh hắn, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, những ngân giáp bảo vệ thần điện như chúng ta đều là dựa vào thực lực tiến vào Tôn phủ, tha thứ cho ta nói thẳng, ngươi không phải là thần đạo trúc cơ, vốn sẽ không có tư cách đi tới đây, nhưng nếu có thể tới, chắc là dựa vào quan hệ, chuyện này cũng không sao, ta mặc kệ ngươi là tới như thế nào, chỉ có điều Tôn phủ là một địa phương đặt chân dựa theo thực lực, ngươi muốn kiếm cơm ăn ở đây, tốt xấu gì cũng phải có một chút bản lĩnh thật sự mới được. Nói xong quét mắt nhìn sang Triệu Hồng ở bên cạnh, nói, cũng không phải là khinh ngươi, chúng ta ở nơi này, đồng dạng cũng có một vị không phải là thần đạo trúc cơ, nhưng sau khi hắn tới Tôn phủ, cần cù tu hành, thực lực đại tăng, bây giờ đã lập ra không ít công lao, người mới đến, liền để cho hắn thử ngươi một chút, nếu như ngươi có thể kiên trì ở dưới tay hắn trong thời gian uống cạn chung trà, vậy liền nói rõ ngươi có tư cách lưu lại. Thời gian uống cạn chung trà. Triệu Hồng ở bên cạnh Lục Đạo Dũng nghe vậy, liền đứng lên, dò xét Phương Quý một chút, thản nhiên nói, ta đánh cược ba chiêu hắn cũng đều không sống nổi. Vốn còn nghĩ muốn đánh phủ đầu bọn hắn, không ngờ được bọn hắn cũng muốn đánh phủ đầu ta. Phương Quý nghe thấy được lời nói của Lục Đạo Dũng, liền biết trận chiến này không có cách nào tránh khỏi. Xem ra trước đó Tông Chủ nói không sai, Tôn Phủ đúng là một địa phương cường giả vi tôn, chuyện này cũng không khó lý giải, dù sao Tôn Phủ có địa vị tôn quý tại Bắc Vực bây giờ, cũng là bởi vì sự tồn tại của người kia, cho nên những người Tôn Phủ này, từ trong lòng liền tôn trọng cường giả, chắc hẳn là vào lúc ở Thái Bạch Tông Tông Chủ liền đã biết, chính mình sau khi tới Tôn Phủ, sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến như thế. Thế là Phương Quý cũng không dài dòng, vui mừng đứng lên, giống như cười mà không phải cười nhìn Triệu Hồng, hỏi, ngươi muốn dùng ba chiêu đánh bại ta? Có thể là còn không cần đến ba chiêu. Triệu Hồng đánh giá Phương Quý một chút, cười nói, nếu như ngươi cảm thấy không ổn, có thể sớm nhận thua, lực lượng của ta rất mạnh, và nhất lúc động thủ không thu liễm kịp, khiến cho ngươi bị trọng thương, thậm chí là đánh chết, vậy thì rất xin lỗi. Tên này muốn làm thật. Phương Quý xem xét ánh mắt của hắn, liền biết Triệu Hồng không nói ngoa. Người này một khi xuất thủ, liền sẽ dốc hết toàn lực, ra tay nặng đối với mình, nghĩ đến ở giữa mình và hắn cũng không có thù hận gì, hắn làm như vậy, hẳn là muốn kiếm về một chút mặt mũi ở trước mặt những đồng đạo này. Xem ra, hắn không phải là thần đạo trúc cơ, lại xen lẫn ở trong những vị thần đạo trúc cơ này, bình thường tất nhiên đã bị ghẻ lạnh không ít. Yên tâm, ta cũng sẽ không giả vờ, nếu như không đánh lại, khẳng định sẽ sớm nhận thua. Phương Quý cười híp mắt đáp ứng, một chút cốt khí cũng không có. Người rất thông minh. Triệu Hồng gật đầu cười, quay đầu nhìn Lục Đạo Dũng một chút, thấy hắn chậm rãi gật đầu, biểu thị là có thể bắt đầu, liền chậm chậm đi về phía trước, đứng cách Phương Quý ba trượng, nhẹ nhàng khom người thi lễ. Phương Quý chắp tay đối với hắn theo bản năng, sau đó phản ứng lại, nơi này là không thể chắp tay, cần phải khom người thi lễ. Cẩn thận. Nhưng cũng vào thời điểm Phương Quý đang rầu rĩ có nên thay đổi lễ tiết hay không, Triệu Hồng đột nhiên quát khẽ một tiếng, cũng vào thời khắc này, chợt đạp ra một bước vọt về phía trước, ở chỗ lúc đầu hành lễ với Phương Quý lưu lại một cái hố. Trên người hắn còn không có nửa phần dấu hiệu linh tức lưu chuyển, nhưng sau khi đạp ra một bước này, một thân linh tức liền phản phất như núi lửa bạo phát vậy, nhuộm đỏ một nửa khoảng trống ở trên đỉnh đầu. Phần phật. Linh tức gào thét mà ra, thuận thế hóa thành hai bàn tay to, vươn ra hai bên trái phải, phân biệt chộp về phía Phương Quý, cực kỳ dữ dội, lộ ra từng cơn cuồng phong, mà hai tay của hắn thì đang âm thầm bóp một đạo pháp ấn ở trước người, hóa thành một sợi kiếm ý, con ngươi của hắn vào lúc này cũng đã thích chặt. Ấn tượng đầu tiên của Phương Quý đối với hắn quả nhiên là không sai, hắn vốn không phải là đến do Tôn phủ tuyên chiếu, mà là do gia tộc bỏ ra đại giới lớn mới có thể đưa hắn vào Tôn phủ, mà bình thường hắn ở cùng với đám người Lục Đạo Dũng cũng thực sự cảm thấy có một chút không ngẩng đầu lên được, chỉ bất quá, hắn là một người không cam nguyện chịu thua, mỗi lần có cơ hội liền muốn chứng minh một phen, chứng minh chính mình kỳ thật cũng là có tư cách tu hành tại Tôn phủ. Hắn không phải là thần đạo trúc cơ, căn cơ không bằng người bên ngoài, lại luôn nghĩ đến việc chứng minh chính mình không hề kém hơn so với thần đạo trúc cơ. Thế là hắn âm thầm nghiên cứu, tu luyện một thân linh tức của chính mình vận chuyển như ý, trước khi động thủ là không có dấu hiệu nào, động thủ, lại là linh tức cuồng bạo, đạt tới đỉnh phong trong nháy mắt. Mà chiêu thức hắn xuất thủ, cũng là trải qua sự suy nghĩ tinh tế trong lòng, trước tiên thi triển một đạo pháp thuật, linh tức hóa thành hai bàn tay to chộp vào Phương Quý, phòng bế trái phải Phương Quý, lại vụng trộm bóp một đạo kiếm quyết, chuẩn bị đả thương Phương Quý. Trong miệng của hắn nói không để cho Phương Quý sống qua ba chiêu, nhưng trên thực tế lại chỉ chuẩn bị dùng hai chiêu để đánh bại Phương Quý. Trong lòng của hắn có một ý tưởng, muốn chứng minh cho Đồng Liêu nhìn, không phải là mỗi người dựa vào quan hệ tiến vào đều giống như ta. Ta mặc dù là dựa vào quan hệ, nhưng ta là có thực lực chân chính trong người. Sau đó vào lúc Triệu Hồng ôm ý nghĩ này trong lòng tới gần Phương Quý, hắn đột nhiên bành một tiếng bay ra ngoài. Thân thể đâm vào một tòa lầu nhỏ ở phía sau, va sụp nửa bên tòa lầu nhỏ, người đã hoàn toàn không nhìn thấy. Mà tại vị trí vừa rồi của hắn, Phương Quý đang chậm rãi thu hồi nắm đấm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Làm sao lại như vậy? Ngồi ở trên sàn gỗ bên cạnh, đám người Lục Đạo Dũng đang nhìn trận chiến này, trong lúc đột nhiên liền ngồi thẳng lưng. Nhìn qua Phương Quý đứng tại chỗ, đang chậm rãi thu hồi nắm đấm, sắc mặt của bọn hắn trở nên cực kỳ khó coi, vừa mới rồi Triệu Hồng còn tràn đầy lòng tin nói, muốn đánh bại Phương Quý trong vòng 3 chiêu, thế mà chỉ trong một chiêu, liền bị tên tiểu quỷ này dùng một quyền đánh bay ra ngoài. Chuyện này là như thế nào? Triệu Hồng mặc dù không phải là thần đạo trúc cơ, nhưng một thân bản sự, bọn hắn đều biết được, lời nói của Lục Đạo Dũng trước đó cũng không phải là khen hắn, vào thời điểm người này mới vào tôn phủ, một thân thực lực quả thực là bình thường, nhưng từ lúc hắn vào tôn phủ, liền bỏ ra bao công sức, ma luyện tu vi, bây giờ đã không còn khiến cho người ta khinh thường, coi như là ba vị thần đạo trúc cơ, cũng không dám khẳng định có thể đánh bại hắn trong một chiêu. Trên thực tế, bọn hắn thật sự muốn đánh bại Triệu Hồng, làm gì cũng cần phải mất một khoảng thời gian uống cạn chung trà. Nhưng bây giờ, Triệu Hồng lại bị kẻ mới tới này đánh bại trong vòng một chiêu. Đối phương rõ ràng cũng không phải là thần đạo trúc cơ. Cái địch, một quyền này của ta làm sao lại mạnh như vậy? Vào thời điểm đám người Lục Đạo Dũng kinh nghi ở trong lòng, chính Phương Quý cũng là lòng tràn đầy kinh ngạc. Từ sau khi trúc cơ thành công, hắn cũng chưa từng động thủ với ai, bởi vậy hắn kỳ thật cũng không biết lực lượng của chính mình bây giờ là như thế nào, chỉ là ở trong hai tháng củng cố tu vi này, hắn cũng có thể cảm giác được, theo đạo cơ xuất hiện, nhục thân, thần thức, linh tức của chính mình cũng đều đã trải qua một phen biến hóa nghiêng trời lệch đất, so với lúc còn là cảnh giới dưỡng tức, không biết đã mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Vừa rồi kỳ thật hắn cũng đều không có nghĩ quá nhiều, chỉ là thấy một màn Triệu Hồng bỗng nhiên xuất thủ cuồng bạo như vậy, cảm thấy kinh hãi, hơn nữa hắn đã luyện thành Quy Nguyên Bất Diệt Thức, tuy chỉ là tiểu thành, nhưng phản ứng cũng đầy đủ linh mẫn, nhận ra được Triệu Hồng vừa ra tay, chính mình vô luận tránh đi nơi nào, cũng đều sẽ bị đối phương áp chế, thế là liền dứt khoát không tránh không né, lao thẳng tới đấm vào ngực đối phương một quyền. Sau đó Triệu Hồng liền bay ra ngoài. Lực lượng của Phương Quý quá mạnh, một quyền này cũng quá nhanh. Khi hắn đánh tới trước người của Triệu Hồng, kiếm quyết mà Triệu Hồng âm thầm bóp còn chưa có thành hình. Xem ra không phải là vì sự tình tu vi cá nhân của ta, mà là nguyên nhân ma sơn chi huyết. Sau khi Phương Quý kinh nghi, rất nhanh cũng phản ứng lại. Lúc đó ở trong bí cảnh, hắn ngoại trừ kết thành đạo cơ, càng quan trọng hơn là, hắn vì huyết khí thiếu hụt, luyện hóa huyết tinh, vì thế thậm chí đã dùng một hơi thôn phệ ma sơn chi huyết trong bốn dòng huyết khê, từ một trình độ nào đó mà nói, giống như là một thân khí huyết cũng đều bị ma sơn khí huyết thay đổi, nguyên nhân cũng chính là đây, một khi hắn thôi động lực lượng khí huyết, cổ lực lượng cường đại kia thực sự khó mà hình dung. Đây là biến hóa do ma sơn chi huyết mang đến cho bản thân. Loại biến hóa này, thậm chí so với biến hóa hắn tu thành cảnh giới trúc cơ mang tới còn lớn hơn, đều muốn rõ ràng hơn. Trong lòng hiểu rõ điểm này, hắn liền vội vàng thu hồi biểu lộ kinh ngạc ở trên mặt, học theo bộ dáng của tông chủ Thái Bạch Tông, từ từ đưa hai cánh tay chắp ở sau lưng, lúc này nhất định phải lộ ra biểu lộ nghiêm nghị. Cười thì sẽ không có phong phạm cao nhân. Đã hôn mê, linh tức đã loạn, cần phải mau chóng điều trị, nếu không thương thế sẽ rối tinh rối mù. Lúc này Tề Viễn Đồ đã phi thân lên, tiến vào lầu nhỏ sập nửa bên, đao Triệu Hồng bị chôn ở phía dưới đống gỗ vụn lên, ôm trở về trên sàn gỗ, quan sát thương thế của hắn một chút, sắc mặt lại có vẻ hơi ngưng trọng một chút, sau khi nói với Lục Đạo Dũng một tiếng, liền khoanh chân ngồi trên mặt đất, chậm rãi truyền linh tức vào trong cơ thể của Triệu Hồng, giúp đỡ hắn đánh tan máu tụ. Mà Lục Đạo Dũng nghe được lời này, sắc mặt lại càng khó coi hơn một chút. Vừa rồi Triệu Hồng cũng không bị tập kích bất ngờ, như vậy thì linh tức hộ thân của hắn vẫn còn, cho nên không có đạo lý bị một quyền của Phương Quý đánh cho trọng thương. Chuyện này chỉ có thể nói rõ lực lượng của Phương Quý xác thực hơn xa Triệu Hồng, Triệu Hồng thua không ngoan. Chỉ là chuyện này lại khiến cho hắn có một chút khó xử. Triệu Hồng là phụng lệnh của hắn đi dò xét cân lượng của Phương Quý, bây giờ lại thua khó coi như vậy, ngay cả hắn cũng bị mất mặt. Nếu Phương Quý đã đi đến nơi này, vậy thì sau này sẽ tu hành và làm việc cùng với bọn hắn. Hắn muốn làm rõ thực lực của Phương Quý, cũng là vì thuận tiện sắp xếp công việc sau này, nhưng không nghĩ tới, biểu hiện của Phương Quý quá mức kinh người, Triệu Hồng đã hôn mê, nhưng bọn hắn đối với bản sự của Phương Quý, lại cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả, vậy thì cân lượng của Phương Quý, có còn muốn thử nữa hay không? Đương nhiên, một vấn đề chủ yếu hơn chính là, danh tiếng của Phương Quý cũng không khỏi quá lớn rồi. Hắn mới đến, làm sao có thể để cho hắn đứng ở trước ánh đèn sân khấu? Trong khi đang chần chờ, hắn nhìn thoáng qua Ngụy Giang Long ở bên cạnh, Ngụy Giang Long nhất thời hiểu ý, đứng dậy. Thực lực của Phương Quý đạo hữu hơn người, bội phục bội phục, chỉ tiếc là trước đó Triệu Hồng đạo hữu vừa mới bị thương không lâu, bây giờ thương thế chưa lành, chỉ sợ là không thể khiến cho Phương Quý đạo hữu tận hứng, cho nên nếu Phương đạo hữu không chê, liền do ta đến thay thế hắn, so chiêu cùng với Phương đạo hữu một chút thì như thế nào? Hắn vừa nói chuyện, ở sâu trong con ngươi đã lóe lên một chút ánh vàng. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả linh tức chung quanh hắn cũng có ánh vàng lấp lóe, giống như là khảm một lớp viền vàng ở xung quanh người. Không khí chung quanh bỗng nhiên trở nên có một chút bị đè nén. Đây chính là thần đạo trúc cơ. Thanh Vân Giang ở phía sau nhìn Ngụy Giang Long từ từ đi đến trước người của Phương Quý, trên mặt lộ ra một chút ý cười. Ngươi cũng muốn thử cân lượng của ta? Phương Quý quay đầu nhìn Ngụy Giang Long một cái, giống như là suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu cười, nói, điểm đến là dừng. Tự nhiên là điểm đến là dừng. Ngụy Giang Long nghe thế, mỉm cười, chắp một bàn tay ở sau lưng, nói, Phương đạo hữu, ngươi không cần phải sợ hãi, ta. Lúc lời còn chưa nói hết, Phương Quý bỗng nhiên có một chút giật mình nhìn về phía sau hắn, Đế Tôn. Ngụy Giang Long ngẩn ngơ, quay đầu lại nhìn. Một khắc sau đó hắn cũng bay ra ngoài, va sụp nửa tòa lầu nhỏ còn lại. Ở địa phương mà hắn vừa mới đứng, Phương Quý chậm rãi thu hồi nắm đấm, chắp hai cánh tay ở sau lưng, áo bào tung bay. Xoạt một tiếng, trong sân bỗng nhiên đại loạn. Lục Đạo Dũng chợt đứng lên, liền ngay cả Tề Viễn Đồ đang chữa thương cho Triệu Hồng cũng chợt mở mắt ra, nhìn về phía Phương Quý, bây giờ bọn hắn còn không ngờ được kết quả của trận chiến thứ hai này lại tới nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới Ngụy Giang Long thế mà cũng có kết cục giống như Triệu Hồng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía tòa lầu nhỏ đã triệt để bị hủy đi kia, một hồi lâu sau, cũng không có ai phát ra tiếng động. Oanh! Cũng đúng vào lúc này, gỗ vụn trong tòa lầu nhỏ kia bị đánh bay lên giữa không trung, ở phía dưới có một đoàn ánh vàng vần quanh, Ngụy Giang Long bay đến giữa không trung, chỉ thấy sắc mặt của hắn vào lúc này cũng tái nhợt, rất là nổi nóng, trên người còn có một chút trầy da, vừa rồi một quyền kia của Phương Quý tới quá nhanh, lại cố ý khiến cho hắn phân tâm, cũng làm cho hắn nhất thời không quan sát bị Phương Quý đánh lén trúng một quyền. Chỉ bất quá, hắn dù sao cũng không phải là Triệu Hồng, vào thời khắc một quyền kia của Phương Quý đánh tới, vẫn đã miễn cưỡng dựng hai tay lên, giao nhau ngăn tại trước người, chỉ là một quyền kia của Phương Quý quá nặng, hắn mặc dù đỡ được, vẫn bị đánh bay vào trong lầu nhỏ, bị thương nhẹ. Ngươi dám đùa ta? Hắn dù sao cũng là thần đạo trúc cơ, linh tức hùng hồn, một quyền này vẫn còn không đến mức khiến cho hắn mất đi sức tái chiến, chỉ bất quá ở trước mặt tất cả mọi người, ném đi mặt mũi lớn như vậy, lửa giận ở trong lòng còn mạnh hơn so với thương thế của bản thân, linh tức quanh người điên cuồng vận chuyển. Một đoàn ánh vàng sinh ra, giống như một viên mặt trời, thần uy phun trào, giống như là sau một khắc sẽ xông tới. Ê! Phương Quý đón lửa giận của Ngụy Giang Long, mặt mũi lại là tràn đầy vô tội, cũng không có vận chuyển linh tức, lộ ra bộ dáng đã kết thúc trận đấu pháp này, không đề phòng một chút nào, chắp hai tay ở sau lưng, hỏi Ngụy Giang Long, không phải nói điểm đến là dừng sao? Điểm đến là dừng. Cả người của Ngụy Giang Long đều tức sắp nổ tung. Đây chính là điểm đến là dừng. Thừa dịp ta không sẵn sàng liền đột nhiên đánh lén, chiếm tiện nghi xong liền lập tức thu tay lại, đây chính là điểm đến là dừng. Bớt nhiều lời, trước tiên tiếp thần thông của ta. Hắn không muốn dông dài cùng với Phương Quý, hét lớn một tiếng, liền đã đưa tay bóp pháp ấn. Hắn dù sao cũng là thần đạo trúc cơ, hơn nữa có tuổi tác lớn hơn rất nhiều so với Phương Quý, làm sao có thể chịu đựng việc thua Phương Quý ở trước mặt của bao nhiêu người. Bởi vậy hắn mới không để ý tới Phương Quý đang nói cái gì, chỉ là một lòng muốn ra sức đánh cho đối phương một trận, bảo hộ mặt mũi của chính mình. Chỉ bất quá, lúc này Phương Quý thoạt nhìn như hoàn toàn không có phòng bị, giống như là đã thật sự không có ý định xuất thủ nữa, hắn nếu như cưỡng ép thi triển thần thông đánh về phía đối phương, như thế nào cũng đều có ý vị đánh lén, chuyện này cũng khiến cho hắn hơi do dự một chút, chỉ bất quá lúc này lửa giận đã xông lên đầu, cũng chỉ là hơi chần chờ, liền vẫn vận chuyển một thân thần thông, trấn áp xuống từ trên trời. Đây chính là do ngươi nói. Chỉ là Ngụy Giang Long cũng không nghĩ tới chính là, cũng vào sau khi hắn nói câu tiếp thần thông của ta kia, nhìn Phương Quý đứng ở nơi đó, không có một chút chuẩn bị nào, đột nhiên thay đổi, thân hình đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, lại sau một khắc, Ngụy Giang Long liền đã cảm giác được một đạo kiếm quang nặng nề đến cực điểm, gào thét như sóng, cuồn cuộn mà đến, hung hăng chém tới sau lưng của hắn. Ngươi! Ngụy Giang Long vừa tức vừa gấp, mới vừa rồi còn nói là không đánh, kết quả vừa động thủ, lại còn vội vàng hơn so với ta. Ở dưới sự tức giận hừng hực, hắn vội vã trở lại, hai tay bỗng nhiên hợp lại, linh tức như thuẫn, rắn rắn chắc chắc ngăn cản một kiếm kia, chỉ bất quá, dù sao vẫn là có một chút vội vàng. Lại thêm vừa mới bị Phương Quý đánh một quyền, linh tức không thuận, bởi vậy vừa ngừng lại vận dụng lực đạo, tối đa cũng chỉ có một nửa lúc bình thường, trực tiếp liền bị một kiếm của Phương Quý bổ ngã xuống mặt đất. Ngươi muốn chết? Ngụy Giang Long lại ăn ấm chiêu một lần nữa, tức giận quá khẽ, người còn ở trên không trung, liền đã cực lực thay đổi thân hình, bóp pháp ấn. Thần quang quanh người phóng đại, một thân thần thông đáng sợ, liền muốn ra đòn phản kích sắc bén. Nhìn pháp bảo. nhưng hắn không nghĩ tới chính là, mới vừa vặn bóp pháp ấn, liền chợt thấy hoa mắt, Phương Quý chân đạp phi kiếm màu đỏ, liền đã vọt tới trước người hắn, không nói hai lời, đưa tay liền lấy ra một hạt châu, vội và tế lên giữa không trung. Hỏa Long Châu. Hạt châu này chính là một trong hai kiện dị bảo Ma Sơn mà tông chủ Thái Bạch Tông đưa cho Phương Quý trước khi đi. Lúc ấy tông chủ Thái Bạch Tông nhắc nhở Phương Quý, bảo hắn không nên để lộ ra hai kiện dị bảo Ma Sơn, tránh bị người nhìn thấu nội tình, bởi vậy cái hồ lô kia có thể treo ở bên hông, mà khỏa Hỏa Long Châu này thì là giấu ở trên người, chờ đến thời điểm then chốt thì lấy ra, có thể coi như là đòn sát thủ. Thế là hiện tại Phương Quý liền lấy ra, trước mắt không phải là thời điểm then chốt sao? Phần Phật. Dị bảo Ma Sơn tế lên giữa không trung, trong nháy mắt liền đã là một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa chín, lửa cháy hừng hực trong không trung, hóa thành từng đầu thần long bay múa vòng quanh Hỏa Long Châu, trong lúc nhất thời tràn đầy trong mắt đều là ánh lửa, đầy trời đều là hỏa long, chín khỏa hạt châu cùng nhau bay về phía Ngụy Giang Long, liệt diễm kinh người thiêu đốt hư không, trong lúc nhất thời cũng không biết khỏa nào là thật, khỏa nào là giả. Trời à, tên tiểu quỷ này thế mà trực tiếp tế ra dị bảo Ma Sơn. Thấy một màn này, trái tim của Ngụy Giang Long đã lạnh đi một nửa, mấy người Lục Đạo Duẫn cũng đứng dậy, đây là thù lớn cỡ nào? Không thích hợp. Coi như là Phương Quý, cũng không nghĩ tới khỏa Hỏa Long Châu rõ ràng chính là một viên hạt đào này, thế mà có uy lực lớn như vậy. Hắn cũng không muốn thật sự lấy mạng nhỏ của Ngụy Giang Long, vội vã thu hồi Hỏa Long Châu lại, nhưng coi như hắn thu lại nhanh, vẫn có ánh lửa vô tận khuynh thiên rơi xuống, trực tiếp nện ở trên người của Ngụy Giang Long, mà cổ thần uy còn sót lại này, cũng chỉ có 2/10 mà thôi. Xoạt. Bản lĩnh của Ngụy Giang Long không yếu, tay áo quét ngang, cứng rắn chống đỡ ánh lửa, nhưng thân hình cũng bị chấn động nhanh chóng rơi xuống phía dưới, vào thời điểm rơi xuống trên mặt đất, hắn miễn cưỡng đứng vững bước chân, lòng vẫn còn sợ hãi, tràn đầy lửa giận, Phương Quý thế mà thật sự một lời không hợp, liền tế dị bảo Ma Sơn ra, quá làm cho hắn ngoài ý muốn, chẳng lẽ ta liền không có dị bảo Ma Sơn hay sao? Bất quá vào thời điểm cái ý niệm ở trong đầu này còn chưa có hiện lên, phía sau đầu bỗng nhiên bốp một tiếng. Cả người Ngụy Giang Long phát mộng tại đương trường, cứng ngắc quay người, sau đó rắn rắn chắc chắc ngã rầm trên mặt đất. Ở phía sau hắn, Phương Quý dùng hai tay cầm kiếm, kiếm còn đang ở giữa không trung, hai mắt nhìn chằm chằm vào Ngụy Giang Long, dường như là nếu thấy đối phương còn chưa ngất đi, liền lại bổ vào đầu của đối phương một phát. Chuyện này. Mà ở trên sàn gỗ, đám người Lục Đạo Duẫn chợt ngồi ngay ngắn, tràn đầy sự kinh sợ. Ngụy Giang Long thế mà thật sự thua. Dù là một màn này thật sự phát sinh ở trước mắt, trong lòng của bọn hắn vẫn là khó mà tin được, một là cảm thấy bị khuất thay cho Ngụy Giang Long, lần thua trận này cũng không khỏi quá khó nhìn, hơn nữa lại quá ủy khuất. Đầu tiên là bị đánh lén, chịu một quyền, linh tức vận chuyển không thuận, sau đó lại bị tên tiểu quỷ kia tế dị bảo Ma Sơn lên hù dọa, còn chưa kịp tỉnh táo lại, đã bị hắn xuất hiện ở sau lưng gõ một kiếm. Cái này gọi là luận bàn sao? Ngụy Giang Long am hiểu nhất, chính là cổ hà thần pháp mà hắn khổ tu, nhưng từ đầu đến đuôi, hắn đã kịp thi triển sao? Chưa kịp, chỉ toàn bị đánh. Trong lúc nhất thời, Lục Đạo Duẫn cũng cảm thấy tức giận, lại là không cam lòng. Hắn không có thù cùng với Phương Quý, vốn chỉ muốn phái người thăm dò nội tình của Phương Quý một chút, cũng coi như là đánh đòn phủ đầu với người mới, lại không nghĩ rằng Phương Quý đánh bại hai người liên tiếp, ngược lại khiến cho trên mặt của hắn không có ánh sáng, nhất là, theo hắn thấy, Phương Quý đánh hai trận liên tiếp, đều có hiềm nghi đầu cơ trục lợi, không phải là thắng bằng bản lĩnh thật sự, trong lòng liền càng là nổi nóng, lúc này thậm chí còn hận không thể đích thân ra trận. Mà ở một bên khác, Tề Viễn Đồ vừa mới đánh thức Triệu Hồng, cũng đều có tâm tư giống nhau, trong ánh mắt nhìn về hướng Phương Quý, đều là lạnh như băng. Ha ha, Phương huynh thắng rồi. Cũng đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên, đám người ở trong sân liền rung lên, quay đầu nhìn lại, liền thấy người nói chuyện lại là vị Thanh Vân Giang nắm giữ huyết mạch tôn phủ kia, lúc này hắn nở một nụ cười, đứng lên, hai tay vỗ nhẹ nhẹ. Hắn mới mở miệng, chúng tu sĩ trong sân liền đều trở nên trầm mặc, sắc mặt có một chút khó xử. Tuy nói ở trong quy củ của tôn phủ, Thanh Vân Giang là giống như bọn hắn, thậm chí ở trên danh nghĩa, địa vị của Lục Đạo Duẫn còn cao hơn Thanh Vân Giang một cấp. Nhưng hắn dù sao cũng là huyết mạch tôn phủ, bây giờ mở miệng nói chuyện, đám người ở chung quanh, lửa giận sắp trào ra lại đè ép trở về, mà Lục Đạo Duẫn cũng là chăm chú nhíu lông mày lại, sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt rơi vào trên mặt của Phương Quý, không biết đang suy nghĩ gì. Vô luận Phương huynh mưu lợi cũng tốt, chơi lừa gạt cũng được, hai trận này đều là thắng rất đẹp. Thanh Vân Giang từ từ đứng lên, nhẹ nhàng không người đối với Phương Quý, nói, tôn phủ được ngươi trợ giúp, là vinh hạnh của tôn phủ. Ha ha, khách khí như vậy sao? Lời nói của Thanh Vân Giang cũng làm cho Phương Quý có một chút cảm giác ngoài ý muốn, ngượng ngùng thu hồi hắc thạch kiếm, gãi đầu cười một tiếng. Cũng không phải là khách khí, một thân căn cơ, ứng biến của Phương huynh đều là nhân tuyển tốt nhất, nên được nhận loại vinh dự này. Thanh Vân Giang nho nhã lễ độ, ngẩng đầu lên nói, coi như là ta, cũng muốn thỉnh giáo Phương huynh. Ê! Trong lòng của Phương Quý rung lên, không nghĩ tới vị huyết mạch Tôn phủ này thế mà lại đứng ra khiêu chiến vào lúc này. Kỳ thật trải qua trận giao thủ vừa rồi, hắn liền đã hiểu rõ, nếu mình chân chân chính chính đối mặt với thần đạo trúc cơ, kỳ thật là không có quá nhiều phần thắng, mà vị huyết mạch Tôn phủ đường đường chính chính này, một thân thực lực, chỉ sợ là cũng sẽ không thua thần đạo trúc cơ. Chỉ bất quá, việc đã đến nước này, không có đạo lý cúi đầu, lại thêm mỗi ngày hắn nghe người ta nói cái gì mà huyết mạch Tôn phủ, bây giờ cũng muốn nhìn một chút bản sự chân chính của huyết mạch Tôn phủ, thế là hắn cũng chỉ hơi nghĩ nghĩ, liền sảng khoái cười cười, nói, tốt, người tới đi. Ở cách đó không xa, liền ngay cả đám người lục đạo duẩn cũng đã sửng sốt, dường như không ngờ được, vị thanh vân gia này lại sẽ đích thân xuất thủ. Trong lòng càng là cảm thấy không rõ, đây coi như là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Không phải hôm nay. Thấy Phương Quý đã làm tốt chuẩn bị, không nghĩ rằng Thanh Vân Giang lại lắc đầu, nói, hôm nay Phương Huynh đã chiến đấu liên tục với hai người, khí lực không tốt, lại thêm nếu như ta thấy không sai mà nói, Phương Huynh hẳn là vừa mới trúc cơ không lâu, vừa mới củng cố tu vi, sợ là còn chưa kịp tu luyện công pháp cảnh giới trúc cơ, lúc này thỉnh giáo ngươi, thực sự là vô lễ, ta sẽ đợi thêm một đoạn thời gian. Chuyện này. Phương Quý nghe được lời này, cũng không khỏi cảm thấy nao nao, không nghĩ tới vị Thanh Vân Giang này lại rộng lượng như vậy. Mà ở một bên khác, trên mặt của đám người lục đạo duẩn thì càng khó coi hơn. Giấu một hơi ở trong lòng, khiến cho bọn hắn rất là khó chịu. Hôm nay là ngày đầu tiên ngươi tới Tôn phủ điểm danh, có thuận lợi hay không? Rất thuận lợi, gặp được hết thảy 6 người, đánh với 2 kẻ, một kẻ hôn mê bất tỉnh, một kẻ không ngừng thổ huyết, người dẫn đầu muốn đánh đòn phủ đầu ta, kết quả là ta đánh phủ đầu hắn, đây cũng không sai biệt lắm là triệt để đắc tội, còn hứa hẹn đánh một chầu với huyết mạch Tôn phủ, dù sao thì ta cũng không ném đi mặt mũi cũng không chịu thiệt, ngày mai sẽ có thể chuyển vào Tây Phương thần điện. Sáng sớm Phương Quý liền đi ra cửa, đến ban đêm mới trở lại khách điếm, hai vị lão chấp sự lập tức ân cần tiến lên hỏi thăm, sợ hắn bị người khác khi dễ, kết quả sau khi nghe Phương Quý trả lời, hai lão đầu tử lại nhất thời ngẩn ra. Hắn đang nói cái gì? Vào ngày điểm danh đầu tiên mà đắc tội với cấp trên, còn đánh bại hai vị đồng liêu. Còn ước chiến cùng với huyết mạch Tôn phủ. Người bình thường nào có thể ở trong ngày đầu tiên liền biến tình cảnh của mình trở nên oai phong như thế? Nhìn qua bộ dáng đương nhiên của Phương Quý, thậm chí còn có một chút đắc ý kia, hai người bọn hắn cảm thấy tam quan cũng đều có một chút rối loạn. Nặng nề hít vào một hơi, bọn hắn bỗng nhiên cũng cảm thấy có một chút mệt mỏi, thở dài và nói với Phương Quý, hôm nay hai người chúng ta cũng đã tìm hiểu một phen, lại muốn đi đến bái phỏng Triệu Nguyên Thông, đáng tiếc là ngay cả cửa cũng không cho vào, đoán chừng trông cậy vào hắn giúp đỡ tạo dựng quan hệ là không thể nào, lại một đường hỏi thăm đi tìm Quách sư tỷ của ngươi, biết được nàng đi ra ngoài làm việc, còn không biết sẽ trở về vào lúc nào, cho nên hai người chúng ta cũng đã thương. Lượng một phen, nếu ở lại nơi này thì dù sao cũng không có gì làm, thế thì không bằng về núi đi gặp tông chủ. Như vậy cũng được. Phương Quý thuận miệng đáp ứng, ân cần hỏi, vậy bảo bối các ngươi mang tới phải làm sao bây giờ? Chia chác sao? Cái gì gọi là chia chác bảo bối, giống như là thổ phỉ vậy. Thấy dáng vẻ hai mắt tỏa sáng của hắn, hai vị lão chấp sự rất là bất đắc dĩ nói, chúng ta cũng đã suy tính chuyện này, dù sao những vật này cũng vốn chính là để cho ngươi dùng để quan hệ, nếu hiện tại không đưa tặng, vậy liền lưu lại cho ngươi một chiếc thuyền pháp ở chỗ này, chờ ngươi đứng vững bước chân. Nếu như ngươi không có bị người đánh chết mà nói, vậy sau này ngươi gặp ai có thể giúp đỡ ngươi, tự mình đi tặng lễ cũng được. Một chiếc thuyền pháp. Phương Quý nghe thế, có một chút bất mãn, nói, vậy thì không được, lưu cho hai ta chiếc. Lão chấp sự trừng mắt nói, như vậy sao được, sự tình không có làm tốt, đồ vật cũng mất, chúng ta làm sao trở về bàn giao với tông chủ. Còn nói cho tông chủ để làm gì? Phương Quý cười nói, hai chiếc thuyền pháp thuộc về ta, chiếc thuyền pháp còn lại, hai người các ngươi phân chia là được, chỉ cần các ngươi trở về không nói, ta cũng không nói, tông chủ làm sao có thể biết. Không nói cho tông chủ. Hai vị lão chấp sự lộ ra ánh mắt cổ quái, hắn coi tông chủ là kẻ đần hay sao? Đồng thời lại có một chút dở khóc dở cười, suy nghĩ, dùng một câu cho chúng ta một chiếc thuyền pháp, thật là hào phóng. Chuyện này. Hai người bọn hắn liếc nhìn nhau một cái, đều có một chút bất đắc dĩ, biết là không khuyên được Phương Quý. Liền cười khổ nói, chuyện này hãy tính sau, hôm nay dù sao cũng đã muộn, chờ buổi sáng ngày mai lại phân chia. Vậy cũng được. Phương Quý đã đi dạo một ngày ở trong thần huyền thành, cũng đã mệt mỏi, không hề nghi ngờ gì, lúc này trở về phòng của chính mình, sau khi vận chuyển linh tức theo thường lệ một phen, ngủ say sưa, một giấc này, ngược lại là ngủ thẳng tới sáng sớm ngày thứ hai, còn đang mơ mơ màng màng, liền nghe được tiếng sủa gâu gâu bên tai, mở mắt ra xem xét, liền thấy anh đệ đang ghé đầu vào nhìn mình, tràn đầy trong mắt đều là thần sắc lo lắng. Sao thế? Phương Quý hỏi một câu, liền thấy anh đề dùng độc giác không ngừng chỉ về hướng hậu viện. Hắn bỗng nhiên ý thức được điều gì, nhảy dựng lên chạy như bay, nhanh chóng chạy tới hậu viện khách điếm, cả người nhất thời ngây ngẩn. Hậu viện rộng lớn này, trước đó thuyền pháp của bọn hắn chính là đổ tại nơi này, thế nhưng mà nơi này bây giờ lại chỉ còn lại một chiếc thuyền pháp, hai chiếc thuyền pháp khác chẳng biết đã đi đâu, hắn lập tức kinh hãi, chạy tới phòng của hai vị lão chấp sự xem xét, rỗng tuếch, lại chạy tới quầy khách điếm hỏi một chút, mới biết được hai vị lão chấp sự thế mà sáng sớm đã trả phòng, vội vã đưa thuyền pháp đi ra khỏi thành. Hai lão già này, hẹp hòi đến mức như thế sao? Phương Quý đi chân không đứng ở trước quầy, cả người đều thất vọng. Trong lòng lại nhớ lại mánh khóe của hai lão chấp sự, Phương Quý cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trở về hậu viện một lần nữa, nhìn vào chiếc thuyền pháp kia, chỉ thấy hai vị lão chấp sự để lại cho mình, chính là một chiếc nhỏ nhất trong ba chiếc thuyền pháp, nhưng chiếc thuyền pháp này, ngược lại là đẹp đẽ, phẩm chất cũng là cao nhất, hẳn là muốn để lại cho hắn di chuyển thay đi bộ, chỉ tiếc là nhìn vào trong khoang thuyền, thực sự là không còn thừa lại bao nhiêu đồ tốt. Việc đã đến nước này, Phương Quý cũng dứt khoát trở về phòng ngủ một giấc, đến lúc xế trưa mới thức dậy, trước ăn một bữa lớn cùng với anh đệ ở trong khách điếm, sau đó mới điều khiển chiếc thuyền pháp này, đi đến Tây Phương Thần Điện, chính thức vào thần điện ở những đệ tử tiên môn mới vào tôn phủ như bọn hắn, chỗ ở trên cơ bản đều là như thế, mỗi người đều là ở trong một tòa lầu gỗ, bên trong cũng có một chút bố trí đơn giản, có thể cung cấp sinh hoạt thường ngày, nhưng nếu lại muốn an trí một số thứ khác, lại cần phải dùng tiền của mình để mua, người có một chút vốn liếng phong phú, không chỉ có bố trí lầu nhỏ của chính mình tráng lệ, còn có thể nuôi mấy tiểu đồng để phục vụ mình. Dù sao thì chỉ cần mình bỏ tiền, tôn phủ cũng không quan tâm đến những thứ này. Cũng bắt đầu vào lúc này, Phương Quý liền chính thức sinh sống tại thần điện, dùng mấy ngày thời gian để tìm hiểu quy củ của tôn phủ, hắn ngược lại là dần dần hiểu được, những người như bọn hắn, tại tôn phủ đều được xem như là tồn tại cấp bậc thấp nhất, chỉ là ngân giáp nho nhỏ, lại hướng lên trên, còn có các loại kim lũ ngân giáp, kim giáp, tử lũ kim giáp, tự giáp thần vương, cấp bậc xâm nghiêm, mà bọn hắn ngay từ đầu, cũng thực sự không có chuyện trọng yếu gì phải làm, ngày bình thường cũng chỉ ở chỗ của mình tu hành, tăng cường tu vi thực lực của mình là được. Vào lúc này, cho dù bọn hắn không hề làm gì, mỗi tháng cũng có thể lĩnh được bổng lộc 100 khối linh thạch. Mà vạn nhất tôn phủ có việc cần phải làm, bọn hắn liền phải đi ra ngoài làm việc, nếu như hoàn thành việc phải làm một cách tốt đẹp, liền sẽ có thật nhiều ban thưởng ngoài định mức, có thể nói, vô luận là Phương Quý hay là các vị thần đạo trúc cơ lục đạo dũng, đối với bổng lộc 100 khối linh thạch này cũng đều không đặt vào trong mắt, ngược lại là ban thưởng sau mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ, thường thường đều sẽ đầy đủ khiến cho bọn hắn động tâm. Ngoại nhân đều nói tôn phủ có nhiều tạo hóa nhiều cơ duyên, kỳ thật là những tạo hóa cơ duyên này thường thường chính là dùng loại hình thức này để ban thưởng xuống. Mà ở trong mấy ngày nay, mấy người lục đạo dũng cũng đều chưa từng tới gặp Phương Quý, dù sao thì vào ngày đầu tiên Phương Quý đến, liền đánh cho hai người Triệu Hồng cùng với Ngụy Giang Long bị thương, càng là khiến cho lục đạo dũng mất mặt, chắc hẳn là ở trong lòng bọn hắn cũng đang tức giận, muốn cố ý ngó lơ Phương Quý mấy ngày, Phương Quý cũng không thèm để ý đối với chuyện này, chính mình có anh đệ bồi tiếp, cần gì phải chạy tới tiếp nhận ánh mắt xa lánh của mấy người kia. Nhưng không nghĩ tới chính là, tòa lầu nhỏ này của hắn, ngược lại là vào ngày thứ ba, đã nghênh đón một vị khách nhân không tưởng tượng được. Thành Vân Giang. Vị huyết mạch tôn phủ này, đi tới trước phía lầu nhỏ của Phương Quý, rất cung kính hành lễ, sau đó dùng hai tay dâng lên một khối ngọc bài màu tím, hẳn là được điêu khắc từ tử ngọc thượng đẳng nhất, ở phía trên có một chút phù văn cổ quái, có thể cảm ứng được khí tức của hắn ở trên ngọc bài. Đây là làm gì? Tặng lễ cho ta. Phương Quý nhìn khối ngọc bài này, lộ ra sắc mặt có một chút cổ quái hỏi. Nghĩ thầm vị tôn phủ này vẫn rất khách khí, đám người lục đạo dũng cũng đều không có tặng lễ cho ta, ngươi ngược lại lại tới tặng lễ. Chỉ là đồ vật tặng lễ cũng kỳ quái, ngươi không cầm dị bảo ma sơn, thần đang tu hành cái gì thì cũng thôi đi, cầm một vò rượu hoặc là giò heo đến cũng được, tốt xấu gì thì cũng có thể ăn có thể uống, đưa một khối ngọc bội cổ quái như thế là dùng để làm gì? Phương huynh nói đùa. Thanh Vân Giang khách khách khí khí, lại cười nói, Phương huynh mới tới, ta liền nhìn ra Phương huynh vừa mới trúc cơ không lâu, chỉ sợ còn chưa có bắt đầu tu luyện công pháp cảnh giới trúc cơ. Chắc hẳn chính là thời điểm muốn tìm con đường của chính mình, hẳn là đang cần lĩnh hội công pháp cảnh giới trúc cơ, chỉ bất quá Phương huynh mới tới tôn phủ, chỉ sợ còn không quá hiểu về tôn phủ, chuẩn bị không đủ, ta lo lắng Phương huynh làm trễ nải việc tu hành, cho nên mạo muội tới chơi, trước tiên cho ngươi mượn lệnh bài tiến vào tàng kinh điện, như vậy ngươi liền có thể sớm tiến vào tàng kinh điện tham khảo công pháp. Cho ta mượn lệnh bài. Phương Quý nghe lời này, ngược lại là thật sự ngơ ngác một chút. Hắn vào trước khi đến tôn phủ, đã từng nghe người ta nói qua đủ loại cơ duyên tạo hóa trong tôn phủ, nếu như không để ý những thứ khác, công bằng mà nói, điều kiện tu hành ở trong tôn phủ, xác thực không phải là tiên môn nho nhỏ có thể so sánh. Thứ nhất, chính là tôn phủ nắm giữ đủ loại tài nguyên, các loại dị bảo. Thứ hai, chính là tôn phủ cất giữ phương pháp tu hành, công pháp tiên quyết trong thiên hạ. Tàng kinh điện của tôn phủ, ở bên trong bao hàm toàn diện các loại điển tịch, xa xa không phải là tiên môn có thể so sánh. Nhưng Phương Quý mới đến, cũng biết muốn tiến vào tàng kinh điện của tôn phủ không phải là dễ dàng như vậy, nghe nói bình thường đều phải sau khi lập ra một chút công lao, mới có thể được tôn phủ ban thưởng lệnh bài, lúc này mới có tư cách tiến vào tàng kinh điện, bây giờ chính mình vừa mới đến, còn chưa có suy nghĩ qua những việc này, lại không nghĩ rằng, Thanh Vân Giang thế mà chủ động tìm tới cửa, muốn đưa lệnh bài của hắn cho chính mình. Dù sao thì tất cả mọi người cũng đều đi trên con đường tu hành, cũng nên giúp đỡ lẫn nhau, mới có thể đi càng xa hơn. Phản phất như là nhìn ra sự kinh ngạc của Phương Quý, Thanh Vân Giang mỉm cười tiến hành giải thích, ta cũng là bởi vì biết Phương Huynh đang ở trong thời điểm tu hành then chốt, không thể bị dở dang, cho nên mới mạo muội tới chơi, nếu có chỗ đường đột, còn xin Phương Huynh thứ lỗi. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Thấy Thanh Vân Giang khách khí như thế, Phương Quý cũng có một chút ngượng ngùng nói, người tới rất đúng lúc, ta đúng là đang muốn đi vào tàng kinh điện. Ồ, Thanh Vân Giang nghe thế, cũng có một chút vui vẻ, mỉm cười nói như vậy, Phương Huynh quả nhiên chính là đang tìm kiếm công pháp phù hợp, ta vừa lúc đến đây, vậy không bằng hai người chúng ta cùng đi, ta cũng thuận tiện giới thiệu cho Phương Huynh một chút cảnh vật thần điện, như thế nào? Tốt, rất tốt. Phương Quý tự nhiên là mừng rỡ đáp ứng, tiếp đó trở về phòng đổi một thân áo bào mới tinh, đội mũ tròn nhỏ mà chính mình yêu quý nhất, xỏ giày da trâu nhỏ vào, sau đó liền để cho anh đệ ở trong lầu nhỏ giữ nhà, sau đó cùng đi ra cửa với Thanh Vân Giang. Phương Huynh, mời. Thanh Vân Giang đã chờ đợi ở trước lầu, mời Phương Quý leo lên cổ bảo xa do dây kéo của hắn, cưỡi mây mà đi. Thấy đối phương nho nhã lễ độ, ngôn ngữ hữu hảo, cũng làm cho Phương Quý thay đổi cái nhìn đối với tôn phủ, những huyết mạch tôn phủ này, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Mời Phương Huynh xem, tộc ta đến từ trên biển, xây dựng tôn phủ, đến nay đã được 1.500 năm. Tộc ta thân cận cùng với quỷ thần, theo tục truyền vào thời điểm đế tôn đại nhân chúng ta nhất thống Bắc Vực, liền có 800 vị quỷ thần tương trợ, bởi vậy tôn phủ ở các nơi cũng đều là cung phụng quỷ thần, mà người Bắc Vực, có người gọi huyết mạch tôn phủ chúng ta là hậu duệ thần tộc, cũng là bởi vì tôn phủ chúng ta có quỷ thần tương trợ, là thiên mệnh sở quy. Tây Phương thần điện chúng ta tại tôn phủ An Châu, chính là cung phụng hồng bào quỷ nữ, nghe đồn nàng có 300 cái đầu, giỏi về biến hóa, cho nên tượng thần cung phụng ở trong thần điện, có nam có nữ, có trẻ có già, không giống nhau, nhưng trên thực tế, tất cả tượng thần, kỳ thật đều là hồng bào quỷ nữ đại nhân, mà ba phương hướng đông nam bắc, thì phân biệt cung phụng Thanh Diện Xà Vương thần, Huyền U Kiếm quỷ, cùng với Kiều Bà Bà. Quỷ thần có linh, chỉ cần trong lòng còn có kính ý, bọn họ sẽ thường xuyên hiển hóa, chỉ điểm chúng ta tu hành. Trên đường đi, Thanh Vân Giang điều khiển xe dê kéo đưa Phương Quý đi dạo quanh Tây Phương thần điện, giảng giải cho hắn tồn tại quỷ thần mà Tây Phương thần điện cung phụng, ngược lại đã khiến cho Phương Quý mở rộng tầm mắt. Tôn phủ khác biệt cùng với Bắc Vực, truyền thừa của Bắc Vực là đến từ Đông Thổ, bởi vậy có thể nói là phân biệt thần và quỷ một cách rõ ràng, cho nên ở trong miệng của người Bắc Vực, nói là thần, đó là tán thưởng, nói là quỷ thì là mắng chửi người, nhưng tôn phủ thì lại khác, ở trong miệng của bọn hắn, quỷ thần đều là đáng kính giống nhau, coi như là được thần điện cung phụng, cũng có thể xưng là quỷ. Mà đối với những vị quỷ thần mà Thanh Vân Giang nói, Phương Quý cũng không biết thật giả, chỉ lắng nghe như đó là những câu chuyện. Hai người cưỡi trên xe dê, nói chuyện dọc đường, dần dần đi tới góc phía nam Tây Phương thần điện, chỉ thấy ở nơi này, có một tòa đại điện tọa lạc được xây dựng bằng đá đen, cao lớn nguy nga, phong cách cổ xưa trang nghiêm, trên bậc thang phía trước cửa điện, có vô số tu sĩ vãng lai. Có nhiều người ôm một chút điển tịch trong ngực giống như có điều suy nghĩ, gặp phải người khác, liền ngừng chân hành lễ, cũng không có cao giọng, ngược lại là văn khí dạt dào. Nơi này chính là tàng kinh điện sao? Phương Quý thấy thế, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, một phương đại điện này lớn hơn nhiều so với tàng kinh điện của Thái Bạch Tông. Ha ha, trong điện này, có 1.000.000 tàng kinh, không xây lớn một chút, làm sao có thể chứa nổi? Thanh Vân Gia mỉm cười giải thích, mời Phương Quý đi vào, chỉ thấy ở trước điện, cũng đang có ngân giáp canh cửa, lấy ra lệnh bài của mình mới có thể tiến vào. Bây giờ Phương Quý cầm lệnh bài của Thanh Vân Giang trong tay, hai vị ngân giáp tự nhiên là không dám ngăn cản, mà lúc Thanh Vân Giang đi tới trước điện, hai vị ngân giáp kia lại nhận ra hắn, ngay cả lệnh bài cũng không nhìn, càng là trực tiếp không mình hành lễ, cung kính mời hắn đi vào. Bây giờ Phương Quý mới hiểu được Thanh Vân Giang vì sao có thể đưa lệnh bài của hắn cho chính mình. Theo lý thuyết muốn tiến vào tàng kinh điện, liền nhất định phải có lệnh bài mới được, giống như là Phương Quý, công lao không đủ, thời gian dạo chơi tại tôn phủ cũng không đủ lâu, không lấy được lệnh bài liền không có tư cách tiến vào, nhưng Thanh Vân Giang dù sao cũng là huyết mạch tôn phủ, hậu duệ thần tộc, hắn mặc dù cũng làm lệnh bài, kỳ thật lại là không cần đến. Sau khi hắn đưa lệnh bài của mình cho Phương Quý mượn, vẫn có thể tự do ra vào tàng kinh điện, dù sao thì cũng không có ai dám cản hắn. Nhiều điển tịch như vậy. Mà sau khi tiến vào đại điện, Phương Quý nhìn quanh trái phải, cũng lập tức kinh hãi. Phần kinh ngạc này lại không phải là giả, chỉ thấy ở trong tòa đại điện này lại được phân thành 5 điện, theo thứ tự là đan, khí, trận, phù, pháp, mà trong mỗi điện lại có phân chia nhỏ hơn, giống như là pháp điện, liền vừa có võ pháp, pháp thuật, pháp huyền, từng loại được phân chia rõ ràng. Trong điện có kệ sách thật dài nằm ngang, mỗi một kệ sách bày ra đều dài đến mấy trăm trượng, trên dưới khoảng 7-8 tầng, tràn đầy điển tịch. Phương Quý chỉ vừa đi ở giữa các kệ sách, liền thấy được tên mấy bộ điển tịch trên kệ sách, chỉ thấy viết các loại Tiêu Quốc Bách Hoa Đạo Văn Chú Thuật, Vân Quốc Lâm Giang Tông Phân Thủy Đại Pháp, Phong Quốc Quỷ Vương Tông Bách Quỷ Triệu Hồn Thuật, điều này đã thật sự khiến cho hắn giật mình không nhỏ. Những điển tịch này rõ ràng đều là pháp thuật bí điển của các đại tiên môn trong quốc gia tại An Châu, có một số thậm chí là truyền thừa của những tiên môn này, nhưng bây giờ lại đều được trưng bày thoải mái ở trong tòa tàng kinh điện này, để cho mọi người tùy tiện mượn đọc. Phương huynh rất bất ngờ sao? Thanh Vân Giang cười cười, tiến hành giải thích, kỳ thật tiên môn tại Bắc Vực trước kia rất là ích kỷ, tuy có truyền thừa đạo pháp, lại chỉ đóng cửa để cho chính mình tu luyện, giữ riêng cho mình, người khác muốn nhìn một chút, cũng đều muốn truy cùng diệt tận, kể từ đó, làm sao có thể tiến cảnh. Thẳng đến khi thần tộc chúng ta nhập chủ Bắc Vực, ra lệnh cho các đại tiên môn dân pháp điển lên, tập hợp ở đây, mới có thịnh cảnh như tàng kinh điện bây giờ, pháp điển các tiên môn có thể tùy tiện mượn đọc, nghiên cứu giao lưu với nhau, như vậy mới có thể khiến cho tất cả mọi người có chỗ bổ ích. Nghe lời nói của Thanh Vân Giang, Phương Quý nhất thời có một chút cảm giác khó chịu trong lòng. Trên đạo lý thì hắn tán đồng với Thanh Vân Giang, cảm thấy đối phương nói rất không sai, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Ha ha, cứ như vậy, ta ngược lại là không cần lo lắng thiếu công pháp. Nhưng trong lòng hắn nghĩ không rõ ràng, cũng không nói ra ngoài miệng, chỉ là tràn đầy vẻ tươi cười, thuận miệng phụ họa. Ở trong tôn phủ, không cần phải lo lắng về công pháp. Thanh Vân Giang cười nói, trước đây ta xem một trận chiến của Phương Huynh, căn cơ rất là cao minh, mặc dù không giống như là thần đạo trúc cơ, nhưng một thân khí huyết lại không thua kém thần đạo trúc cơ, càng như vậy, lựa chọn công pháp cảnh giới trúc cơ liền càng trọng yếu, Phương Huynh xuất thân từ tiểu tiên môn sở quốc, chắc hẳn cũng có công pháp sư môn truyền thụ, chỉ là công pháp bậc này, dù sao cũng có cực hạn, ngược lại là ở trong tòa tàng kinh điện này, thập cửu châu bắc vực, vô tận. Công pháp truyền thừa tiên môn đều tập hợp ở đây, Phương Huynh có thể yên tâm chọn. Lựa công pháp phù hợp với chính mình để tìm hiểu. Đa tạ, người đã giúp ta một đại ân. Phương Quý chắp tay đối với Thanh Vân Giang, tiếng cảm ơn này ngược lại là nói từ đáy lòng. Mà Thanh Vân Giang cũng mỉm cười không người, nói, ta cũng khâm phục một thân bản lĩnh của Phương Huynh, chân thành hy vọng có thể giúp đỡ Phương Huynh mà thôi, trên con đường tu hành, khó có được bạn tốt, cũng nên luận bàn giao lưu với nhau, mới có lợi ích. Nói xong, liền khom người một lần nữa, cười nói nhiều bất kính, ta không quấy rầy Phương Huynh tham đạo, Phương Huynh nếu có chỗ nghi nan, có thể tìm ta nghiên cứu thảo luận, tuyệt đối không nên khách khí. Dễ nói. Phương Quý ôm quyền hành lễ đối với hắn, thầm nghĩ trong lòng, người này thật sự không tệ. Hai người tách ra, Phương Quý liền bắt đầu đi dạo một mình ở trong tàng kinh điện, ánh mắt quét nhìn khắp nơi, ngược lại là lần đầu tiên trong đời sinh ra một loại cảm giác đồ nhà quê vào thành, thật sự là các loại công pháp trong tòa tàng kinh điện này, quá làm cho hắn kinh ngạc. Trước khi hắn đến tôn phủ, tông chủ Thái Bạch Tông lo lắng việc tu hành của hắn sau khi trúc cơ, liền truyền thượng Thanh Huyền Quyết cho hắn, để cho hắn có thời gian lĩnh hội. Đối với Thái Bạch Tông mà nói, đây cũng là hoàn toàn không có tàng tư đối với Phương Quý, dù sao thì đối với một phương tiên môn mà nói, trọng yếu nhất còn không phải là truyền thừa nhà mình sao? Thái Bạch Tông truyền thượng Thanh Huyền Quyết cho Phương Quý, bởi vì thật sự coi hắn là đệ tử chân truyền. Nhưng ở trong tòa tàng kinh điện này, thế mà khắp nơi đều có thể nhìn thấy truyền thừa điển tịch của các đại tiên môn. Đây chẳng phải là nói, chính mình tương đương với lập tức trở thành đệ tử chân truyền của vô số tiên môn. Loại cảm giác này, quả thực là rất khó phân trần đối với người khác. Không có công pháp, nửa bước khó đi, mà công pháp quá nhiều, cũng rất khó chịu. Phương Quý đi vòng vo một vòng, trong lòng cũng cảm thấy hơi mệt một chút. Pháp quyết tu hành sau khi trúc cơ là vô cùng trọng yếu, đây là vấn đề quan hệ đến có thể phát huy ra một thân tiềm lực của chính mình, cũng quan hệ đến trong tương lai có thể kết đan hay không. Phương Quý vừa mới trúc cơ, cũng đúng như là lời Thanh Vân Gia nói trước đó, chính là vào thời điểm lựa chọn công pháp tu hành, cần phải lựa chọn công pháp thích hợp với bản thân, nhưng công pháp ở trong tàng kinh điện của tôn phủ là quá nhiều, phải chọn loại nào mới thích hợp. Nếu đã như vậy, vậy không ngại nhìn xem có công pháp truyền thừa của Đại Tông Đông Thổ hay không. Trong lòng của Phương Quý khẽ nhúc nhích, liền tìm kiếm ở trong tàng kinh điện. Hắn ở cảnh giới dưỡng tức, tu luyện đều là cửu linh chính điển của Đông Thổ Tần Gia lấy được từ trong tay của Tiểu Lý Nhi, cũng là bởi vì tu luyện pháp này, khiến cho nền móng cảnh giới dưỡng tức của hắn vững chắc, hơn xa người cùng thế hệ, chỉ tiếc là, pháp môn tu luyện cụ thể của cửu linh chính điển, hắn chỉ biết cảnh giới dưỡng tức, mà công pháp cảnh giới trúc cơ, thì chỉ có mấy đạo khẩu quyết, nên tu hành như thế nào, ngay cả một điểm đầu mối cũng không có. Nếu như có thể tìm được ở chỗ này, vậy ngược lại là bớt đi một phen tâm tư. Bất quá sau khi tìm một vòng lớn, hắn rất nhanh liền thất vọng. Tòa tàng kinh điện này mặc dù lớn, có vô số điển tịch, nhưng cũng chỉ có truyền thừa điển tịch của các đại tiên môn Bắc Vực mà thôi, ngay cả cái tên Đông Thổ cũng không thấy, càng không nói đến dạng truyền thừa của Đại Tông như Cửu Linh Chính Điển. Có thể chọn lựa, cũng chỉ có công pháp bí điển của vô số tiểu tiên môn kia mà thôi. Nếu ta thật sự là trung phẩm địa mạch trúc cơ thì cũng thôi đi, nhưng ta lại đi trên con đường cầu tiên. Phương Quý thầm nghĩ ở trong lòng, con đường cầu tiên chính là cái gì cũng đều phải tốt nhất, tạm thời không có, cho dù phải chờ thêm một chút cũng phải muốn tốt nhất. Vậy nếu ta tu luyện truyền thừa tiên môn phổ thông, chẳng phải là sẽ làm chậm trễ công phu, xem ra ta cũng không thể tùy tiện làm ra lựa chọn. Cân nhắc một phen như vậy, đã có chủ ý, nên tìm người thảo luận một phen. Thế là Phương Quý liền chọn một chút điển tịch, cố ý chọn những quyển điển tịch cổ lão nhìn như tàn phá kia, trước kia nghe lão Chu mù lòa ở thôn Ngưu Đầu nói qua, càng là điển tịch như vậy, càng dễ dàng có bảo bối. Bất quá sau khi ôm những điển tịch này đi tới một nơi hẻo lánh, hắn cũng không có nóng nảy lật xem, mà là nhắm mắt lại, không bao lâu liền đã thần du thiên ngoại, thoạt nhìn như đã ngủ thiếp đi vậy. Hắn rốt cục cũng quyết định đi tìm Ma Thai Kỳ Cung, trò chuyện thật tốt với nó. Công pháp cảnh giới trúc cơ của chính mình, nói không chừng là sẽ có manh mối ở trên người của Ma Thai. Từ sau khi Phương Quý trúc cơ, liền một mực không có đi đến Thức Hải gặp Ma Thai, bởi vì ban đầu hắn đã đáp ứng với Ma Thai, sau khi trúc cơ liền tiễn nó rời đi, nhưng lại không muốn thả nó đi như thế, gặp mặt khó tránh khỏi có một chút xấu hổ, thế là cho dù ở trong một số thời khắc ngẫu nhiên, hắn cũng có thể cảm giác được suy nghĩ muốn gặp mình rất mãnh liệt của Ma Thai, cũng chỉ làm như không thấy, trước tiên ngó lơ nó trong một khoảng thời gian rồi lại nói. Bây giờ không thể lại trì hoãn, Phương Quý rốt cục cũng nghĩ được biện pháp đối phó với nó. Thần thức nội liễm, rất nhanh liền đi vào trong thức hải, ở phía trước tòa đại điện cổ lão mà nặng nề kia, Phương Quý nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trước tiên thò đầu vào dò xét, quét mắt nhìn qua xung quanh, cười hì hì nói, hảo huynh đệ, gần đây có khỏe không? Một câu còn chưa nói xong, bỗng nhiên giật nảy cả mình. Chỉ thấy ở trên xà nhà đại điện, Ma Thai đã treo tòng ten ở nơi đó, phiêu phiêu đẳng đẳng đã không biết bao nhiêu ngày rồi. Tại sao lại treo cổ rồi? Phương Quý có một chút trận tròn mắt, tốt xấu cũng đã có kinh nghiệm, đi lên bắt lấy chân của Ma Thai Kỳ Cung lôi xuống. Đau. Ma Thai bị ném xuống đất, đầu tiên là kêu lên một tiếng, sau đó mới chậm rãi tỉnh lại, mở mắt thấy được Phương Quý trước mắt, nước mắt lập tức chảy dài, ủy khuất mà nói, ngươi. Ngươi rốt cuộc cũng chịu tới rồi, ngươi nói chuyện không có giữ lời gì hết, còn không bằng để ta chết đi cho rồi. Vừa nói vừa nấc, hiển nhiên là muốn gào khóc, nhưng cảm xúc còn chưa có ấp ủ tốt, Phương Quý đột nhiên khóc rống lên trước, tiếng khóc lập tức đè ép thanh âm của nó, khóc cứ gọi là rất thương tâm, cứ gọi là rất bi thiết, khiến cho Ma Thai Kỳ Cung cũng đều phát mộng, sững sờ một lát, mới cẩn thận từng ly từng tí vỗ bờ vai của Phương Quý, hỏi, đừng khóc, ngươi sao thế? Ta rất buồn, chỉ sợ không sống được mấy ngày. Phương Quý khóc rất là thương tâm, ngừng cũng đều không ngừng được, vừa khóc vừa nhìn trộm Ma Thai Kỳ Cung. Trước tiên đừng khóc, nói cho ta biết chuyện là như thế nào. Thấy Phương Quý khóc như mưa, Ma Thai Kỳ Cung ngay cả sự tình mình treo cổ cũng đều quên hết. Ta gặp xui xẻo, lúc ấy vì nhanh thả ngươi đi, ở trong bí cảnh tiên môn, ta cứ phải nói là rất liều mạng, chỉ muốn nhanh chóng trúc cơ, kết quả thì sao, liền đối mặt cùng với một vị huyết mạch tôn phủ, nàng muốn cướp tài nguyên trúc cơ của ta, ta có thể đáp ứng sao? Ta không trúc cơ, còn làm thế nào để thả ngươi đi? Thế là ta nhất thời xúc động, suýt chút nữa đã làm thiệt nàng, chuyện này thế nhưng rất tồi tệ, đã đắc tội với người tôn phủ, không phải sao, vừa mới trúc cơ thành công không bao lâu, liền bị tôn phủ bắt đến đây, xem ra là muốn trả thù ta. Từng người đứng xếp hàng muốn đánh giết ta. Nhìn qua khuôn mặt hiếu kỳ của Ma Thai Kỳ Cung, Phương Quý nói cứ phải gọi là hiên ngang lẫm liệt, bi thảm tuyệt vọng. Tại sao lại vấp phải chuyện xui xẻo như thế? Ma Thai Kỳ Cung nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lẩm bẩm phụ họa. Ai, đúng thế, làm sao lại vấp phải chuyện xui xẻo như thế? Phương Quý thở dài theo nó, bỗng nhiên tập trung hai mắt nhìn vào Ma Thai Kỳ Cung, hỏi, chẳng lẽ không phải là phiền phức do ngươi cùng với ta treo chọc tới? Ma Thai Kỳ Cung lập tức giật nảy cả mình, liên tục khoát tay nói, không có quan hệ với ta, ngươi đừng lừa ta. Làm sao lại không có quan hệ? Phương Quý thở phì phò nhìn nó nói, nếu không phải bởi vì ngươi muốn đoạt xá ta, ấm thương bản nguyên khô kiệt của ta liền sẽ không hiển lộ ra nhanh như thế, không hiển lộ ra nhanh như thế, cũng không cần phải vội và tiến vào bí cảnh như vậy, không tiến vào bí cảnh, liền sẽ không gặp được vị huyết mạch tôn phủ kia, không gặp được nàng, liền sẽ không đánh nàng, không đánh nàng, hiện tại cũng sẽ không dẫn xuất ra phiền toái lớn như vậy. Tất cả những chuyện này đều là bởi vì ngươi. Ma Thai Kỳ Cung nghe thế liền ngây người, bỗng nhiên giống như bị lửa thiêu mông nhảy dựng lên, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Làm gì? Phương Quý bỗng nhiên biểu hiện ra vẻ đau xót muốn chết, thở dài, ta còn có thể muốn làm cái gì chứ, ta là người nói lời giữ lời, nếu đã đáp ứng sau khi trúc cơ sẽ thả ngươi đi, vậy liền nhất định phải thả ngươi đi, lần này tới, chính là thương lượng chuyện này với ngươi. Ma Thai Kỳ Cung lập tức trở nên hưng phấn, hai mắt sáng lên, hỏi, thật chứ? Phương Quý gật đầu nhẹ, lại nghiêm túc nhìn Ma Thai một chút, nói, xem ra ngươi còn không hiểu rõ ta, con người của ta thật ra là phi thường giảng nghĩa khí, nói lời giữ lời, thà rằng để cho mình chịu khổ, cũng không để cho bằng hữu ăn thiệt thòi, đương nhiên, cũng bởi vì ta giảng nghĩa khí, cho nên bằng hữu ở bên cạnh ta cũng đều rất giảng nghĩa khí, từ thôn Ngưu Đầu đến Thái Bạch Tông, liền không có bằng hữu nào là vào thời điểm ta gặp nạn sẽ chủ động bỏ ta rời đi, giữa người và người, không. Phải chính là giảng tình cảm hay sao? Chuyện này... Lúc đầu Ma Thai Kỳ Cung nghe rất vui vẻ, nhưng từ từ lại cảm thấy có mùi gì đó không đúng lắm, trong ánh mắt có một chút tránh né, một lát sau, mới cố lấy dũng khí, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chuyện kia. Nếu như vào thời điểm ngươi gặp nạn muốn rời bỏ ngươi thì sao? Người như vậy, còn có thể được tính là bằng hữu. Phương Quý vỗ vỗ bả vai của Ma Thai Kỳ Cung, thuận thế dùng sức bóp một cái, cười nói, đối phó với người như vậy, còn giảng tình cảm, giảng nghĩa khí cùng với hắn. Ha ha, một ngày đánh hắn 30 lần cũng đều không đủ, còn phải treo ngược hắn lên cầm roi quất. Ma Thai Kỳ Cung bỗng nhiên run rẩy, ánh mắt có một chút hoảng sợ. Ha ha, đừng có nói là bây giờ ngươi liền muốn rời đi. Phương Quý giống như là rốt cục cũng lấy lại tinh thần, cười híp mắt nhìn Ma Thai Kỳ Cung. Ta. Bờ môi của Ma Thai Kỳ Cung run rẩy, do dự hỏi, ta. Ta đi rồi, một mình ngươi có thể ứng phó với cục diện bây giờ không? Đương nhiên là không ứng phó được. Phương Quý trả lời rất đơn giản lưu loát, trong ánh mắt nhìn Ma Thai Kỳ Cung rất có thâm ý, Ma Thai Kỳ Cung đón ánh mắt thành khẩn của hắn, bỗng nhiên run run một chút, rầu rĩ, thống khổ, rốt cục vẫn lấy dũng khí hỏi một câu, chuyện kia. Chuyện kia. Ngươi bây giờ ở trong tình cảnh này, ta còn có thể giúp ngươi được việc gì hay không? Có. Phương Quý mừng rỡ, thuận miệng trả lời, tình cảnh hiện tại của ta, kỳ thật là thực lực cá nhân còn chưa mạnh, cho nên ở trong tôn phủ, ai cũng có thể khi dễ ta, hiện tại nếu có người có thể giúp ta sửa sang một chút công pháp tu hành cảnh giới trúc cơ, thực lực của ta trở nên mạnh hơn, liền ai cũng không sợ. À, tại sao ngươi lại hỏi ta cái vấn đề này, chẳng lẽ ngươi muốn chủ động ở lại giúp ta sao? Sắc mặt của Ma Thai Kỳ Cung đại biến, liên tục khoát tay nói, ta không có. Phương Quý đã tràn đầy vẻ mừng rỡ, nắm lấy bả vai của Ma Thai Kỳ Cung, cảm động nói, ngươi thật sự là một người bạn tốt. Làm sao có cảm giác giống như là bị lừa rồi? Ma Thai Kỳ Cung lập tức nước mắt chảy dài, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Tốt, bớt nhiều lời, làm việc nhanh lên đi, sớm chỉnh lý ra công pháp giúp ta, ngươi cũng sớm được thả ra đúng không? Phương Quý lập tức thu lại vẻ mặt buồn bã tuyệt vọng, hào sảng cười cười vỗ vỗ bả vai của Ma Thai Kỳ Cung, nói, tình huống của ta, ngươi cũng biết, nhanh suy nghĩ giúp ta, ta đến tột cùng nên tìm kiếm dạng công pháp gì, mới có thể đi xa hơn tại cảnh giới trúc cơ. Ma Thai Kỳ Cung sắp khóc nói, đã nói rõ rồi, giúp ngươi chỉnh lý tốt, ngươi nhất định phải thả ta đi. Phương Quý nghiêm túc nhìn vào nó nói, ngươi yên tâm, đối với bạn bè tốt ta luôn luôn nói lời giữ lời. Ngươi về sau cũng không thể ngó lơ lời kêu gọi của ta. Được rồi. Càng không thể không có việc gì liền động thủ đánh ngươi. Sao có thể chứ? Ngươi còn cần tìm nhiều linh đan bảo dược dưỡng thần thức hơn. Ngươi nói đủ chưa? Ở dưới một phen thương thảo, Ma Thai Kỳ Cung cuối cùng vẫn cam tâm tình nguyện ở lại đại điện trong thức hải của Phương Quý, sau đó nó cũng nghiêm túc thương lượng sự tình công pháp tu hành cảnh giới trúc cơ với Phương Quý, ở dưới tình huống không biết rõ tình cảnh chân thật của Phương Quý, Ma Thai Kỳ Cung cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc ít có, nói, theo như ngươi nói, tình huống của ngươi thật đúng là vô cùng ít thấy, nếu không có công pháp tu hành đứng đầu nhất, ngươi chỉ sợ là sẽ không có cách nào phát huy ra toàn bộ tiềm lực. Công pháp tu hành đứng đầu nhất. Phương Quý trầm ngâm, nói, hiện tại ta có thể ở trong tàng kinh điện tôn phủ, nhìn thấy rất nhiều công pháp trúc cơ tiên môn, cái gì cần có cũng đều có. Những thứ này là không đủ. Ma Thai Kỳ Cung lắc đầu nói, công pháp của những tiểu tiên môn này cũng có chỗ độc đáo của chính mình, nhưng lại chưa hẳn có thể khiến cho ngươi đi được càng xa. Trên thực tế, những công pháp này, coi như là đối với địa mạch trúc cơ phổ thông mà nói, cũng đều không đủ phát huy toàn bộ tiềm lực của bọn hắn, lại càng không cần phải nói là dạng thần đạo trúc cơ như ngươi, mặc dù ngươi tự chém một kiếm trên đạo cơ, lưu lại lỗ hổng để tiên đạo trúc cơ trong tương lai. Nhưng ở trên bản chất, ngươi kỳ thật vẫn là thần đạo trúc cơ, chỉ là nhìn giống như trung phẩm địa mạch trúc cơ mà thôi. Nếu công pháp của những tiểu tiên môn này không được, Phương Quý suy nghĩ lời nói của nó, ngẩng đầu hỏi, vậy Thượng Thanh Huyền Pháp mà tông chủ Thái Bạch Tông truyền cho ta thì như thế nào? Ma Thai Kỳ Cung cẩn thận tìm hiểu Thượng Thanh Huyền Pháp một phen, nói, môn Thượng Thanh Huyền Pháp này cũng không tệ, mạnh hơn không ít so với công pháp tiểu tiên môn bình thường, có thể nói như thế này, những công pháp của những tiên môn khác kia là do người tầm thường sáng tạo, mà Thượng Thanh Huyền Pháp của Thái Bạch Tông các ngươi lại là do người thông minh sáng tạo. Phương Quý nghe thể liền nổi lên một chút hào hứng, hỏi vội, vậy Cửu Linh Chính Điển thì sao? Ma Thai Kỳ Cung thở dài, một lát sau mới nói, Thái Bạch Tông Thượng Thanh Huyền Pháp là do người thông minh sáng tạo, mà Cửu Linh Chính Điển thì là do vô số người thông minh, một đời lại một đời tiến hành thôi diễn và sửa đổi, chính là công pháp chí cao vô thượng chân chính, bao hàm toàn diện tiên đạo, đừng nói là ngươi, coi như là những sinh linh tiên thiên như chúng ta, cũng có thể mượn nhờ môn công pháp này tu hành đến cảnh giới cực cao. Nghe lời này, con mắt của Phương Quý lập tức sáng lên. Lúc trước hắn phán đoán không sai, công pháp nhà Tiểu Lý Nhi quả nhiên mới là tốt nhất. Ngay cả những công pháp ở tôn phủ cũng không sánh nổi. Bất quá Ma Thai Kỳ Cung rất nhanh liền dội một chậu nước lạnh lên trên đầu của hắn, nhưng vấn đề là ở chỗ, pháp môn Cửu Linh Chính Điển sau khi trúc cơ, ngươi lại chỉ biết một chút khẩu quyết tâm pháp, lại không biết được pháp môn tu luyện cụ thể, căn bản là không có cách nào tu hành. Vậy sao? Phương Quý vỗ đùi, thở dài, lúc ấy hỏi Tiểu Lý Nhi nhiều hơn là tốt rồi. Lúc này hắn tiếc hận ngược lại là thật, chỉ bất quá hắn lại coi đó là điều hiển nhiên, cửu linh chính điển của Đông Thổ Tần gia, mênh mông tinh thâm, không biết có bao nhiêu pháp môn kỳ diệu, hắn chỉ có mấy ngày thời gian như vậy, coi như là muốn học, cũng căn bản không có khả năng học được, có thể học được pháp môn cảnh giới dưỡng tức, đã nói rõ rằng tư chất của hắn không tệ, đương nhiên, cũng là do duyên cớ Tiểu Lý Nhi dạy tỉ mỉ. Về phần trúc cơ, kim đan, Nguyên Anh ở phía sau. Mỗi một cảnh giới cũng đều có vô tận pháp môn, đừng nói là ngay lúc đó Tiểu Lý Nhi cũng không hiểu, coi như nàng hiểu, vậy cũng căn bản không phải là ở trong một thời gian ngắn liền có thể học được. Vô luận như thế nào, cũng nên tu hành công pháp tốt nhất mới được. Phương Quý nhíu lông mày hơn nửa ngày, lúc này mới thì thào mở miệng, biết công pháp nào là tốt nhất, lại đi tu hành công pháp khác, luôn không quá cam tâm. Ngươi thật sự nghĩ như vậy? Ma Thai Kỳ Cung cũng do dự, qua thật lâu, mới đột nhiên hỏi một câu. Đương nhiên. Phương Quý lập tức quay đầu nhìn nó, hỏi, ngươi có biện pháp? Ta dù sao cũng là sinh linh tiên thiên. Ma Thai Kỳ Cung có một chút tự ngạo, nhưng chú ý tới ánh mắt bất thiện của Phương Quý, liền đổi thành khuôn mặt tươi cười, nói, môn công pháp cửu linh chính điển kia, ngươi chỉ nhớ rõ khẩu quyết cảnh giới trúc cơ, không có phương pháp tu hành cụ thể, chỉ bất quá, có pháp môn tu luyện cảnh giới dưỡng tức của bọn hắn, lại có khẩu quyết cảnh giới trúc cơ, vậy ta vẫn có thể thôi diễn ra đại phương hướng cùng với lý niệm tu hành của bọn hắn, lại thêm bây giờ ngươi có thể tiếp xúc đến nhiều công pháp. Trúc cơ tiên môn như vậy. Ma Thai nói xong liền dừng một chút, chân thành nói, vậy ta có lẽ sẽ có thể dùng cửu linh chính điển làm xương sống, dùng công pháp của các tiểu tiên môn để làm thịt, dung hội quán thông, giúp ngươi thôi diễn ra một môn pháp môn tu luyện cảnh giới trúc cơ mới. Tốt. Tốt. Tốt. Phương Quý cũng không ngờ được Ma Thai còn có loại biện pháp này, sắc mặt lập tức có một chút chờ mong. Nhưng sau khi Ma Thai Kỳ Cung nói xong, chính mình cũng có một chút do dự, nói, bất quá nếu như thất bại mà nói. Ha ha, đừng lo lắng. Phương Quý vội vàng vỗ vỗ bờ vai của nó, cười nói, nếu như thất bại, người không phải là bạn tốt của ta. Ma Thai Kỳ Cung lập tức rùng mình một cái, chính mình giống như đã thật sự rơi vào trong hố. Hai người Phương Quý cùng với Ma Thai Kỳ Cung, một kẻ là sinh linh tiên thiên, trời sinh thân cận với đạo, một kẻ tiến vào tôn phủ, có điển tịch vô tận mênh mông như khói trong tôn phủ để tham khảo, thế là gan lập tức to bằng trời, định ra con đường tu hành khác biệt cùng với người thường, đó chính là lấy tâm pháp cùng với khẩu quyết trúc cơ của cửu linh chính điển làm tổng cương, sau đó lại dung hợp pháp môn tu luyện của tất cả đạo thống tiên môn, tự mình tạo ra một con đường tu hành mới. Công pháp như vậy đã không phải là cửu linh chính điển lúc đầu, nhưng cũng không phải một môn công pháp hoàn toàn mới, cụ thể có thể tu luyện được tới loại trình độ gì, vậy thì không phải là Phương Quý cùng với Ma Thai Kỳ Cung hiện tại có đủ khả năng dự đoán được, chỉ có thể chạy được bước nào thì hay bước ấy. Từ khẩu quyết cùng với tâm pháp mà ngươi nhớ kỹ, pháp môn tu luyện nguyên sơ của cửu linh chính điển chính là chia ra làm chín, cửu cửu quy nhất, ý nghĩ cùng với quyết đoán thật sự là khiến cho người ta sợ hãi than thở. Đơn giản mà nói, người khác ở cảnh giới trúc cơ chỉ tu luyện một đạo huyền pháp là được, nhưng cửu linh chính điển lại là muốn tu đủ chín đạo, bởi vậy liền có thể tưởng tượng được sau khi tu luyện cửu linh chính điển đến cực hạn sẽ có dạng thần uy cỡ nào, mà càng quan trọng hơn là chín đạo huyền pháp này mỗi một đạo hẳn là đều muốn mạnh hơn huyền pháp ti môn phổ thông xa xa. Sau khi Ma Thai Kỳ Cung lấy được khẩu quyết tu luyện của cửu linh chính điển Đông Thổ Tần gia, càng nghiên cứu liền càng khen không dứt miệng, sau đó cũng giống là bị khơi dậy hùng tâm tráng chí, nói, chúng ta không biết lúc đầu cửu linh chính điển được tạo ra như thế nào, nhưng chúng ta lại có thể từ trong công pháp tiên môn mênh mông trong tàng kinh điển sàng chọn ra chín đạo huyền pháp tốt nhất để tu luyện, thay thế cửu linh huyền pháp. Chín đạo huyền pháp này lại phải không giống nhau, lại phải tương sinh lẫn nhau, còn phải cân nhắc đến uy lực cùng với con đường tương lai, thật sự là một nan đề. Bất quá bây giờ nếu ngươi có thể tiếp xúc đến nhiều truyền thừa tiên môn như vậy, ngược lại là sẽ có khả năng thành công. Ta dù sao cũng là sinh linh tiên thiên, trời sinh thân cận với đạo, thông minh hơn xa so với sinh linh hậu thiên như các. Hắc hắc, dù sao thì ta hẳn là có thể làm được. Từ trong truyền thừa tiên môn phong phú, lựa chọn ra chín đạo huyền pháp, bổ túc pháp môn thiếu thốn trong cửu linh chính điển. Đây chính là kế hoạch mà Ma Thai Kỳ Cung định ra cho Phương Quý. Thế là, Phương Quý cũng liền bắt đầu từ một ngày này, có sự tình mà chính mình muốn làm, hắn dựa vào lời dặn dò của Ma Thai Kỳ Cung, không có việc gì liền đi tới tàng kinh điện, sau đó không câu nệ tốt xấu, ôm công pháp tu hành của các đại tiên môn đến trước người, đọc từng câu từng chữ, cũng không cầu lý giải được bao nhiêu, chỉ cần xem từng câu từng chữ một lần, không để thiếu chữ để lọt câu là được. Mà chỉ cần hai mắt của hắn thấy được, đại điện trong thức hải của hắn liền cũng sẽ có điển tịch tương ứng hiển hóa, Ma Thai Kỳ Cung liền cũng có thể từ trong đại điện của hắn biết được nội dung của môn công pháp này, sau đó thông qua những pháp môn công pháp này để thôi diễn và sàng chọn, dung hội quán thông, lựa chọn pháp môn tu luyện thích hợp với Phương Quý từ bên trong, cho nên đối với Phương Quý mà nói, cũng chỉ vẻn vẹn là nhìn thoáng qua mà thôi. Chính đạo huyền pháp mà chúng ta muốn chọn, không chỉ có dựa vào uy lực, còn phải cân nhắc đến vấn đề tương sinh tương khắc lẫn nhau giữa chính đạo huyền pháp này, cho nên bây giờ ngươi cũng không thể chỉ xem công pháp của những đại tiên môn có danh khí kia, mà là cần phải không bám vào một khuôn mẫu, liều mạng xem thật nhiều, ngươi xem càng nhiều, ta sẽ càng có nhiều không gian để lựa chọn. Hơn nữa nếu ta tích lũy đầy đủ nội tình, thậm chí có thể giúp ngươi thôi diễn một lần nữa. Cho dù là một chút huyền pháp không quá mạnh mẽ, cũng có thể giúp nó thôi diễn ra uy lực cường đại lại một lần nữa. Đạo lý mà Ma Thai Kỳ cũng nói rất đơn giản, Phương Quý cũng vui vẻ đồng ý, không phải chỉ là đọc sách sao, đơn giản. Nếu bảo hắn phải đọc và hiểu rõ một quyển sách, hắn đoán chừng sẽ cảm thấy cực kỳ nhàm chán, nhưng nếu như chỉ là nghiêm túc đọc sách qua một lần, việc này mặc dù cũng khô khan, nhưng dẫu gì thì vẫn có thể làm được. Cổ nhân nói không nên đọc sách qua loa đại khái, hắn thì là ngay cả cụ thể nhìn thấy nội dung gì cũng mặc kệ, tạm thời cho ma thai mượn đôi mắt này, không có việc gì thì liền đọc sách chứ sao. Dù sao thì vào thời điểm con mắt nhìn thấy trang sách, cả người đã sớm thần du thiên ngoại. Ngày qua ngày, mỗi khi hắn đến tàng kinh điện, liền ôm một đống lớn sách ngồi xổm ở góc tường, đọc nhanh như gió, hoàn toàn không giống như những người khác chỉ cầm một quyển điển tịch nghiên cứu trái phải, cân nhắc, sau khi triệt để hiểu rõ mới thôi. Tốc độ đọc sách của Phương Quý rất kinh người, xem hết một đống điển tịch trong một ngày, ngày thứ hai đến cũng lại ôm một đống điển tịch, cũng dần dần trở thành một cảnh tượng kỳ thú ở trong tàng kinh điện. Ha ha, đồ nhà quê. Mấy người lục đạo dũng cũng gặp Phương Quý mấy lần tại tàng kinh điện, không khỏi cười thầm trong lòng, nghĩ thầm, đệ tử tiên môn đi tới tôn phủ trong những năm qua, chắc chắn sẽ phạm phải tật xấu này, ngày bình thường nhìn thấy quá ít công pháp điển tịch, mỗi một bộ cũng đều coi thành đồ tốt, cho nên vừa vào tàng kinh điện tôn phủ, liền giống như là chuột sa vào hũ gạo, hận không thể dùng một hơi liền xem hết tất cả điển tịch, nhanh chóng từ bên trong lấy ra một bản công pháp có thể khiến cho chính mình vô địch thiên hạ. Trên thực tế thì sao, chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi. Vô luận là công pháp của một môn một phái nào, đều có được chỗ hơn người của chính mình, nếu đọc điển tịch, cũng phải đọc kỹ, hiểu thấu thì mới được. Cách đọc sách cưỡi ngựa xem hoa như vậy, sẽ chỉ làm cho đạo tâm của chính mình mê mang, mất phương hướng mà thôi. Nhưng bọn hắn mặc dù ở chung một cốc với Phương Quý, nhưng sau khi Phương Quý chính thức tiến vào thần điện, vẫn không có chủ động đến gặp mặt bọn hắn, bởi vậy bọn hắn tự nhiên cũng lười nhắc nhở, chỉ là vào thời điểm người khác treo chọc treo gẹo, cũng là cười theo vài tiếng mà thôi, trong lòng trái lại là suy nghĩ, có lẽ là sau khi tên tiểu tử cuồng vọng này chậm trễ quá nhiều thời gian, nói không chừng sẽ hiểu một chút chuyện. Bất quá Phương Quý ngược lại là không để ý đến những điều này, hắn cũng có thể cảm giác được một chút ánh mắt mỉa mai, trong lòng lại không thèm để ý, bây giờ hắn đang gấp gáp, một phương tàng kinh điện này, cơ hồ có thể nói là cất chứa tối thiểu hơn 7 thành điển tịch của gần vạn tiên môn to to nhỏ nhỏ tại Bắc vực, số lượng cụ thể là bao nhiêu thì chỉ có quỷ mới biết, chính mình cần phải đọc qua tất cả điển tịch một lần, làm sao có đủ thời gian. Hiện tại mình đã không có lười biếng, mà Thai Kỳ cũng còn thúc giục chính mình mỗi ngày. Chẳng lẽ kẻ đã thương ngươi trước đó, chính là một tên nhà quê cái gì cũng không hiểu như thế? Chỉ là liền ngay cả Phương Quý cũng không có chú ý tới chính là, vào thời điểm hắn bởi vì đọc sách nhanh chóng mà dẫn phát sự chú ý của một số người, ở trong tòa tàng kinh điện này, liền cũng thường xuyên có mấy bóng người ẩn hiện, các nàng lúc đầu cũng không có quấy rầy, chỉ là đứng ở phía xa xa nhìn Phương Quý, qua 7-8 ngày sau, một người ở trong đó mới cười tủm tỉm nhìn về hướng các nàng, giống như cười mà không phải cười hỏi một vị nữ tử có vẻ ngoài bình thường. Nữ tử có vẻ ngoài phổ thông kia nghe đối phương hỏi, sắc mặt liền có vẻ hơi mất tự nhiên, một lát sau, mới gật đầu nhẹ, nghĩ nghĩ, lại thấp giọng nói, người này nhìn có vẻ nhà quê, nhưng một thân bản lĩnh lại là không giả, ta không phải là đối thủ của hắn. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, vậy thì do ngươi vô dụng mà thôi. Nữ tử có đôi mắt lát ở bên cạnh cười một tiếng, nói, ngươi dù sao cũng có một nửa huyết mạch thần tộc, có thể thua, nhưng lại không thể mất ngạo khí, ta ngược lại là thực sự hiếu kỳ, đến tột cùng là hạng người gì mới có thể khiến cho ngươi biến thành bộ dáng nhận thua như thế. Vừa nói chuyện, nàng đã chậm rãi đứng lên, đi về hướng Phương Quý. Nữ tử có vẻ ngoài bình thường kia vội vàng đứng dậy, van nài, anh tỷ tỷ chớ có đi, ta còn chưa nghĩ ra. Không sao. Một nữ tử khác ở bên cạnh ngăn cản nàng, thản nhiên nói, nàng cũng không phải là đi vì ngươi. Nữ tử có vẻ ngoài bình thường lập tức biến hóa sắc mặt, một câu cũng không dám lại nói. Mà vào lúc này, nữ tử có đôi mắt lá kia, cũng đang đi về phía Phương Quý đang buồn bực ngán ngẩm lật sách, trên thực tế đã thần du thiên ngoại, khoảng cách càng gần, lông mày của nàng cũng hơi nhíu lại, vào lúc đi tới trước người của Phương Quý, trên mặt cũng đã lộ ra một nụ cười ôn nhu khách khí, cúi đầu chào hỏi Phương Quý, phát ra thanh âm êm dịu nói, đạo huynh hữu lễ. Phương Quý lật sách sắp ngủ thiếp đi, chợt thấy ở trước mắt xuất hiện một đôi mắt lát khảm ở trên một khuôn mặt trắng bệch, lập tức giật nảy cả mình, cảm giác buồn ngủ cũng đều ném đi 7-8 phần, bất quá thấy dáng vẻ rất khách khí của đối phương, cũng nhịn được không có hô thành tiếng, thực sự không muốn đứng dậy, liền quể quải khoát tay áo, nói, hữu lễ, vị đại cô nương này tìm ta có việc gì? Đại cô nương? Nữ tử này cười xùy một tiếng, phát ra thanh âm êm dịu nói, xin mời các hạ tha thứ cho ta vô lễ đến đây, trước đó ta từng có một vị bằng hữu, thua ở trong tay của các hạ, nghe thấy nàng có rất nhiều khen ngợi đối với các hạ, ta chính là muốn mời các hạ luận bàn một phen. Luận bàn cùng với ta? Phương Quý nghe lời này, lập tức có một chút hiếu kỳ đánh giá nữ nhân này một chút. Chỉ thấy nàng mặc xiêm y màu trắng cắt may vừa người, lộ ra cái cổ cùng với bắp chân trắng lóa, cử chỉ ôn nhu hữu lễ, rõ ràng là thói quen nuôi ra từ nhỏ, nếu không phải là đôi mắt lác cùng với khuôn mặt trắng bệch kia, cũng không phải là không có gì đáng xem, nhưng đó chỉ là bên ngoài, nếu như nhìn kỹ, Phương Quý liền có thể phát giác ra được ở trong thân thể nhìn như yếu đuối của nàng, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Người này rõ ràng là một vị tu sĩ trúc cơ đã chìm đắm rất nhiều năm tại cảnh giới trúc cơ. Nàng làm sao lại chạy tới luận bàn cùng với mình? Nhớ tới nàng nói một vị bằng hữu nào đó đã từng thua ở trong tay của mình, Phương Quý lập tức nhớ tới hai người Ngụy Giang Long cùng với Triệu Hồng ở trong cùng một cốc với mình, lập tức trở nên cảnh giác. Lúc trước mình sau khi đã thương hai người kia, bởi vì có lời nói của Thanh Vân Giang, bọn hắn cũng liền cảm thấy đọ sức cùng với mình vào trước khi mình tu luyện công pháp cảnh giới trúc cơ, cũng là có một chút quá khi dễ người, bởi vậy từ đó về sau, liền không còn có đề cập qua chuyện này. Chỉ là bình thường ở trong ánh mắt của bọn hắn, rõ ràng là còn chưa có tiêu tan địch ý đối với mình. Chẳng lẽ cô nàng mắt lác trước mắt này, chính là người mà bọn hắn mời đến để gây phiền phức cho mình? Chính mình ngay cả công pháp cảnh giới trúc cơ cũng đều chưa có tìm ra, lúc này luận bàn với người khác, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ hay sao? Thế là Phương Quý dứt khoát lắc đầu, nói, không luận bàn. Cô nàng mắt lác kia nao nao, hỏi, vì cái gì? Phương Quý ngạo nghễ nói, bởi vì xưa nay ta không có đánh nữ nhân. Nói xong liền tiện tay bỏ một quyển điển tịch vừa mới đọc xong qua một bên, lại lấy một quyển mới, nghiêm túc nghiên cứu. Câu trả lời của Phương Quý, ngược lại đã khiến cho cô nàng mắt lác ngây ngẩn cả người, nhìn bộ dáng hắn ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc đọc sách, chính xác là có mấy phần ngạo khí trong ngực, khí phách cao thủ thâm tàng không thấu, nếu không phải là mình đã sớm biết được nội tình, có khả năng sẽ cho rằng lời này là thật. Chỉ là nàng cũng không nghĩ tới, Phương Quý liền gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt đề nghị so tài với nàng như thế, nhất thời ngược lại không biết phải làm gì cho đúng, nhưng nàng cũng không nóng nảy, càng không có rời đi, chỉ là mỉm cười đứng ở bên cạnh Phương Quý, lặng lặng nhìn quyển điển tịch Phương Quý đang cầm trong tay đọc nhanh như gió, lật giấy rầm rầm, sau một hồi lâu, bỗng nhiên nhẹ giọng cười hỏi, các hạ đang làm cái gì? Đọc sách. Phương Quý liếc mắt nhìn nàng, nghĩ thầm đây không phải là trợn tròn mắt giả bộ hồ đồ sao? Chính mình rõ ràng đã nói là không đánh nữ nhân, nàng vẫn còn ở y chỗ này không đi, chẳng lẽ là coi trọng ta rồi? Coi trọng ta cũng không được, coi như không có Hồng Bảo Nhi ta cũng không cần ngươi. Sách là để đọc như vậy sao? Cô nàng mắt lá kia cười một tiếng, nói, vào lúc nghe thấy tài danh của các hạ, trước đây ta còn tưởng rằng đó là nhân vật kinh tài tuyệt diễm bất thế gì, chỉ là trong mấy ngày này, đã thấy các hạ mỗi ngày đều tới đây, đều ôm một đống điển tịch, đọc qua loa một lần, liền vứt qua một bên, đừng nói là có thể lĩnh ngộ tinh tế đạo lý trong sách, lĩnh hội pháp môn trong đó, coi như là nội dung ở trong sách cũng không thấy rõ ràng. Bực hành vi này, nhưng lại không hợp cùng với cấp độ tài danh kia của các hạ, cũng làm cho người ta cảm thấy các hạ giống như là hạng người tham lam vô tri, làm trò hề. Hửm. Phương Quý quay đầu nhìn nàng một cái, chỉ thấy nữ tử này cười tủm tỉm, dáng vẻ không thay đổi, nói chuyện lại có một chút khó nghe. Thế là hắn quyết định nói một chút đạo lý cùng với nữ nhân này, liên quan gì đến ngươi? Ngươi. Sắc mặt cười tủm tỉm của nữ tử này lập tức cứng đờ, sắc mặt trở nên âm trầm, thản nhiên nói, các hạ chắc hẳn là hiểu được, điển tịch trong tòa tàng kinh điện này đều là tâm huyết của tiền nhân, do tiền bối tộc ta tân tân khổ khổ sưu tập đến, chúng ta có thể nhờ vào đó tham đạo, liền nên có kính ý trong lòng mới đúng. Đọc qua loa giống như các hạ là không có một chút đội ơn nào, bất kính với đạo lý ở trong sách. Phương Quý nghe được khẩu khí bất thiện của nàng, ngẩng đầu lên hỏi, tổ tiên của ngươi nổi giận vì việc này sao? Sắc mặt của nữ tử kia âm trầm muốn chảy nước ra, một lát sau, nàng mới bỗng nhiên lãnh đạm mở miệng, nói, ta khổ tâm khuyến cáo các hạ lại không biết lễ phép, vậy liền xin mời các hạ rời đi, sách ở trong tàng kinh điện này, không phải là để cho các hạ đọc kiểu này. Lúc này Phương Quý có một chút nghiêm túc và đột nhiên quay đầu lại. Mà vào thời điểm nữ tử này nói chuyện với Phương Quý, cũng đưa tới sự chú ý của mấy người chung quanh, trong đó liền có Triệu Hồng ở chung một cốc với Phương Quý, hắn thấy một màn Phương Quý bị người chất vấn, lập tức cười khẩy, mà khi nhìn thấy rõ bộ dáng nữ tử nói chuyện với Phương Quý, trong lòng càng là lấy làm kinh hãi, lặng lẽ lui sang một bên, truyền âm cho Ngụy Giang Long, nói rằng ở trong tàng kinh điện có trò vui để xem. Nữ tử một mực bí mật quan sát Phương Quý trước đây, biểu lộ vào lúc này cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Người mới vừa nói cái gì? Phương Quý quan sát tỉ mỉ nữ tử này một chút, mới lại từ từ hỏi. Nữ tử kia chậm rãi đưa tay, chỉ về phương hướng cửa ra vào đại điện, nói, ta mời các hạ rời đi. Phương Quý dựa lưng vào ghế, hỏi, dựa vào cái gì? Nữ tử nói một cách vô cảm, ta đã nói qua, điển tịch trong thần điện đều là do tiền bối tộc ta tân tân khổ khổ mới sưu tập tới. Đây đều là điển tịch do tu sĩ Bắc Vực chúng ta viết ra. Phương Quý trực tiếp đánh gãy lời nói của nàng, liếc mắt hỏi, tại sao ngươi không rời đi? Xoạch. Nghe được lời ấy, sắc mặt của nữ tử lập tức thay đổi. Không chỉ có là nàng, Triệu Hồng ở cách đó không xa, cùng với các tu sĩ An Châu đang tham khảo điển tịch ở trong đại điện, vào lúc nghe Phương Quý thuận miệng nói ra câu nói này, sắc mặt cũng đều đại biến trong nháy mắt. Lời nói của Phương Quý đương nhiên là lời nói thật, hàng triệu điển tịch có ở khắp mọi nơi trong tàng kinh điện Tôn Phủ, đều là bí pháp truyền thừa của các đại tiên môn Bắc Vực, chỉ là lời nói thật như vậy, có mấy người dám nói ở Tôn Phủ. Ở trong bọn hắn, thậm chí đã có người hoài nghi Phương Quý có phải là không có nhận ra thân phận của nữ tử kia, cho nên mới dám nói những lời nói dễ dàng phạm húy này ở trước mặt nàng. Phương Quý đương nhiên đã nhận ra thân phận của nữ tử kia, lời này vốn cũng là cố ý nói, vào trước khi đến Tôn Phủ, hắn cũng đã suy nghĩ qua huyết mạch Tôn Phủ đến tột cùng là dạng gì, mà sau khi tới Tôn Phủ, cũng phát hiện ra, những huyết mạch Tôn Phủ này có thể thấy được khắp nơi, cũng không phải là mọc ra hai cái đầu, bây giờ chính mình đang đọc sách thật tốt, dựa vào cái gì ngươi nói một câu luận bàn ta liền phải ra ngoài động tay động chân với ngươi. Hiện tại ta còn chưa bắt đầu tu luyện công pháp cảnh giới trúc cơ, dựa vào cái gì mà để cho ngươi chiếm tiện nghi. Mà nữ tử này thấy hắn không đáp ứng, liền dứt khoát cố ý gây chuyện, thì càng khiến cho hắn bất mãn, ngươi coi chính mình là ai chứ, tùy tiện đuổi ta ra ngoài. Mấu chốt là bộ dạng của ngươi còn khó coi như thế. Bởi vậy hắn cũng nổi giận, chẳng những nói câu nói này, còn có một chút khiêu khích nhìn đối phương. Thô tục, vô lễ. Mà nữ tử mắt lá kia lạnh lùng nhìn Phương Quý một chút, lúc này cũng đã thực sự nổi giận. Nhớ đến lúc bình thường ở trong Tôn Phủ, tu sĩ Bắc Vực nhìn thấy nàng cũng đều là tất cung tất kính, nàng chỉ cần nói một câu, liền có không biết bao nhiêu người lĩnh ngộ ra ý tứ trong đó, bây giờ chính mình khách khách khí khí muốn mời người này luận bàn một chút, không ngờ rằng lại đụng phải một kẻ không biết điều như thế, không chỉ không có tranh thủ thời gian lĩnh mệnh, ngược lại còn dám khiêu khích. Mình. Hết lần này tới lần khác những lời này nàng thật đúng là không biết phản bác làm sao, lửa giận ở trong lòng càng tăng lên. Lạnh lùng quát một câu, nàng ngược lại là không có tiếp tục dây dưa ở trên cái đề tài kia. Chỉ là mặt lạnh như băng sương, lạnh giọng mở miệng nói, ta vốn định giảng đạo lý cùng với các hạ, nhưng nếu các hạ hung hăng càng quấy, ta cũng chỉ có thể đuổi các hạ ra ngoài. Vừa nói chuyện, khí huyết hơi tuôn ra, lại có ánh sao nhàn nhạt, hiện ra ở quanh người nàng, loại biến hóa này, khiến cho một nữ tử yếu đuối như nàng, đột nhiên liền nhiều hơn một tầng sát khí vô hình, giống như là hư không cũng đều bị ngưng lại, những chỗ khí tức lan tràn đến, phản phất như biến thành một mảnh bầu trời đêm, dường như có thể nhìn thấy ở trong bầu trời đêm này, có từng điểm tinh thần hiện lên. Này, ngươi đừng có quá mức, chớ ép ta đánh nữ nhân. Thấy nữ tử này vận chuyển bí pháp, Phương Quý cũng biến sắc, đứng thẳng lên. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, không biết nên dùng thủ đoạn gì. Thật sự muốn động thủ. Mà đám người Triệu Hồng ở cách đó không xa, nhìn thấy một màn này, càng là cùng nhau trở nên trầm mặc, nói không rõ là dạng biểu lộ gì, mà ở một địa phương càng xa hơn một chút, vị nữ tử có vẻ ngoài bình thường kia, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn, bất quá sau khi khó coi, dường như cũng nhiều hơn một chút sầu khổ, trong lòng thầm nghĩ. Cũng tốt, để cho ngươi ăn một chút thua thiệt, nhìn xem ngươi còn có thể cuồng vọng nữa hay không. Dừng tay. Bất quá cũng đúng vào lúc này, ở cách đó không xa bỗng nhiên có một tiếng quát lạnh vang lên. Tiếng quát này khiến cho hai người Phương Quý cùng với nữ tử mắt lá kia đồng thời ghé mắt, sau đó liền thấy một đạo thân ảnh người mặc huyền bào, đang bước nhanh về phía trước, mặt lạnh như sương, trên người tự có một cỗ khí thế vô hình, những nơi đi qua, người ở phía trước liền không tự chủ được tránh sang hai bên, hắn dùng mấy bước đi tới trước người của Phương Quý. Dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua trên khuôn mặt của nữ tử mắt lá kia, lộ ra vẻ cực không vui, quát lên, Bạch Thiên Anh, ngươi quá vô lễ, vì sao muốn xuất thủ đối với Phương Huynh? Thanh Vân Huynh. Người đến chính là Thanh Vân Giang, nhìn thấy hắn tới, nữ tử mắt lá kia vội vàng thu hồi một thân khí tức, hành lễ đối với Thanh Vân Giang. Ngược lại là Phương Quý thấy nữ tử mắt lá kia hành lễ đối với Thanh Vân Giang, trong lòng nhất thời đoán được điều gì, lập tức cười nói, ta đang đọc sách ở đây, nữ nhân này liền chạy tới tìm ta đòi luận bàn. Ta không muốn khi dễ nữ nhân, thế là không để ý đến nàng, không nghĩ tới nàng lại muốn gây chuyện, nói cái gì là không để cho ta đọc sách ở trong tòa tàng kinh điện này, muốn đuổi ta ra ngoài. Điều này có đúng không? Thanh Vân Giang nghe vậy, lập tức tràn đầy vẻ không vui, lạnh lùng nhìn Bạch Thiên Anh một chút, nói, người đã trúc cơ khoảng chừng một năm lâu, Phương Huynh lại là vừa mới trúc cơ, ngay cả công pháp cũng đều không có bắt đầu tu hành, ngươi luận bàn cùng với hắn, chẳng phải muốn dùng tu vi để khi dễ người. Về phần trục xuất ra khỏi tàng kinh điện, hắn dừng lại, sắc mặt càng âm trầm hơn một chút, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, lệnh bài của Phương Huynh là ta cho hắn mượn, cũng là do ta dẫn hắn đến tòa tàng kinh điện này, người không có lý do gì, liền muốn đuổi Phương Huynh ra ngoài, chẳng lẽ là cảm thấy ngay cả ta cũng không có tư cách tham đạo ở đây sao? Bạch Thiên Anh, ngươi thực sự quá vô lễ, ta muốn ngươi xin lỗi Phương Huynh. Thanh Vân Giang nói ra lời cuối cùng, ngữ khí đã rất chói tai, chúng tu sĩ ở chung quanh lập tức xôn xao thành một mảnh. Ở cách đó không xa, chúng tu sĩ một mực nhìn náo nhiệt phát sinh ở trong tàng kinh điện, cũng đều đã có một chút hiếu kỳ, đám người Tề Viễn Đồ lại càng không nghĩ tới, Thanh Vân Giang ngày thường ở trong cốc xưa nay độc lai độc vãng, gặp ai cũng khách khí, nhưng gặp ai cũng lộ ra thái độ tránh xa người ngàn dặm kia, thế mà lại hữu hảo đối với kẻ mới tới này như vậy, thậm chí còn có thể ra mặt giúp hắn giải vây. Mà nữ tử có vẻ ngoài bình thường kia thì càng là không nghĩ tới, ngay vào thời điểm Bạch Thiên Gia tỷ muội tới gây sự với tên tiểu tử kia, chính mình cũng đang muốn nhìn tên tiểu quỷ này có thể một mực cuồng vọng hay không, lại có người Tôn Phủ đến làm chỗ dựa cho hắn. mà ở trong một mảnh kinh ngạc của chúng tu sĩ chung quanh, sắc mặt của Bạch Thiên Anh lại là phát khổ, tràn đầy khó xử. Vị Thanh Vân gia này ở trong các tiểu bối huyết mạch tôn phủ bọn hắn, rất có tài danh, hơn nữa tôn phủ trọng tôn ti, địa vị của nàng thấp hơn Thanh Vân Giang, lúc này bị hắn răng dậy, trong lòng càng là khó chịu, trên mặt cũng khó xử, nhất thời gấp đến mức mặt mũi trắng bệch. Sự tình luận bàn, chỉ là nói đùa mà thôi, mà đuổi hắn ra khỏi tàng kinh điện. Nàng suy nghĩ một hồi lâu trong lòng, mới thi lễ đối với Thanh Vân Giang và chậm rãi nói, Thanh Vân huynh minh giám, để tôn tiên tổ của chúng ta, đã từng truyền ba lời khẩu huấn, một kính nhật nguyệt, hai kính quỷ thần, ba kính truyền thừa, ta đuổi hắn ra ngoài, thực sự không phải là bởi vì coi thường hắn, chỉ là bởi vì hắn lật sách lung tung ở trong tàng kinh điện, xem tâm huyết của tiền bối như là đồ chơi, cho nên ta mới đi tới giáo huấn hắn. Phương Quý nghe nàng luôn miệng nói chính mình lật sách lung tung, lập tức nổi nóng, hét lên, ta tự xem sách của ta, lại liên quan quỷ gì đến ngươi? Viết sách ra là để cho người khác đọc, xem hiểu là được rồi, làm ra nhiều hành động lòe loẹt như vậy để làm gì? Nói cái gì mà kính quỷ thần kính truyền thừa, ngươi xem sách do tu sĩ Bắc vực chúng ta viết ra, tại sao không thấy ngươi dập đầu trước điển tịch? Bạch Thiên Anh nghe được lời ấy, sắc mặt đã là trắng bệch, trong ánh mắt nhìn Phương Quý giống như là hận không thể lao tới cắn hắn một cái. Ngược lại là Phương Quý đón ánh mắt của nàng, rất là đắc ý, nghĩ thầm nếu không phải Phương lão gia ta không đánh nữ nhân, đã sớm đánh ngươi, đâu cần tốn miệng lưỡi cãi nhau với ngươi. Ha ha, ngươi nói tên tiểu quỷ kia có thực lực hơn người, chính là thiên kiêu kỳ tài chân chính, ta ngược lại là không có nhìn ra bao nhiêu phong phạm thiên kiêu từ trên người của hắn, chỉ bất quá là loại bản sự gan to bằng trời, nói năng bậy bạ này, cũng thực sự không phải là người bình thường có thể so sánh. Mắt thấy bởi vì Thanh Vân Giang xuất hiện ở chỗ Phương Quý, bầu không khí ở trong sân đều trở nên có một chút bị đè nén, Bạch Thiên Anh đã bị nghẹn á khẩu không trả lời được, gương mặt phát lạnh, nữ tử ở bên cạnh nữ tử có vẻ ngoài bình thường ở cách đó không xa đang một mực quan sát, cũng là thở dài một tiếng, sau đó liền thấy một người bạn khác của nàng khe khẽ lắc đầu, thế là nàng chậm rãi đứng dậy, đi tới nơi đó. Thanh Vân huynh nói rất có đạo lý. Lại nói đến Phương Quý nhìn thấy Bạch Thiên Anh bị mình nói cho á khẩu không trả lời được, trong lòng âm thầm đắc ý, bỗng nhiên có một thanh âm ôn nhu khác vang lên, hắn quay đầu nhìn sang, đã thấy đi tới chính là một nữ tử có khí chất ấm áp và vẻ ngoài kiều mị, nhắc tới cũng kỳ lạ, dáng dấp của nàng cùng với nữ tử mắt lá kia rất có vài phần tương tự, nhưng hết lần này tới lần khác một người dung mạo xinh đẹp, một người thì góc cạnh rõ ràng. Chỉ thấy nữ tử này đi vào trong sân, trước tiên chậm rãi thi lễ một cái đối với Thanh Vân Giang, sau đó mới ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng cười nói với Phương Quý, nếu các hạ chưa bắt đầu tu luyện, muội muội của ta tìm các hạ luận bàn, quả thật là có một chút thất lễ, chỉ bất quá, huyết mạch tôn phủ chúng ta tuân thủ tổ huấn, đều là đạo lý kính truyền thừa, kính điển tịch, kính tâm huyết của tiền bối. Nàng vừa rồi cũng chỉ là bởi vì thấy được các hạ lật sách như lật giấy, đọc nhanh như gió cũng đều không đủ để hình dung, còn tưởng rằng các hạ không tôn trọng tâm huyết của tiền bối, lúc này mới nhất thời kìm nén không được, xin hãy tha lỗi. Nói xong thi lễ một cái đối với chúng tu sĩ chung quanh, ôn nhu chậm rãi cười nói, cũng xin chư vị đồng đạo lý giải, năm đó cũng là bởi vì tu sĩ Bắc vực tư tàng công pháp, tranh đấu với nhau, trục lợi mà vong đạo, lúc này mới ở trong chiến hỏa mấy năm, dẫn đến vô số truyền thừa trân quý bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, vào sau khi huyết mạch thần tộc chúng ta nhập chủ Bắc vực, liền vơ vét truyền thừa bí pháp trong thiên hạ, cất ở tàng kinh điện, mặc cho người nghiên cứu, càng là dạy bảo hậu bối. Vô số lần, phải kính truyền thừa, kính đạo lý, chính là vì bảo tồn những truyền thừa này, để hậu nhân có thể nhìn thấy tâm huyết của những tiền nhân này, chư vị đều là thiên kiêu An Châu, tiến vào tôn phủ, liền cũng nên hiểu được cái đạo lý này mới đúng. Lúc này chúng tu sĩ chung quanh nghe thế, liền đều là một mảnh trầm mặc, lộ ra ánh mắt cổ quái nhìn lẫn nhau. Chuyện này, lời này của Bạch Thiên Tuyết tiên tử là rất có đạo lý. Không sai, may mắn mà có tôn phủ, mới có thể để cho truyền thừa các tông tập trung vào một chỗ, cho chúng ta cơ hội tham khảo nghiên cứu. Thụ giáo, thụ giáo. Ai, nào chỉ là trước kia, coi như là những tiên môn hiện tại ở phía dưới kia, đều vẫn là mỗi nơi đứng ở một đỉnh núi, phân tranh không ngừng, coi truyền thừa nhà mình còn nặng hơn so với mệnh, không chịu truyền cho người khác một cách tùy tiện, đây là tập tục xấu, là cử chỉ bất kính với truyền thừa, chúng ta cần phải lấy đó mà làm gương. Bất kính với đạo lý trong sách, quả thật là lỗi nặng, chúng ta đều cần phải cẩn thận. Vị đạo hữu này, hôm nay ngươi được tôn phủ giáo huấn, nên hiểu một chút đạo lý, mau mau nói xin lỗi đi. Không sai, biết sai mà có thể thay đổi, không có gì tốt hơn. Sau một hồi lâu, cũng có không ít người mở miệng phụ họa, có người vỗ tay tán thưởng, có người mở miệng nghênh hợp. Mà ở trong mảnh tiếng gầm này, tự nhiên cũng có thật nhiều ánh mắt bất mãn nhìn về phía Phương Quý, tràn đầy sự trách cứ và khinh bỉ, càng có mấy người lớn tuổi, không nhịn được vuốt râu đứng dậy, lộ ra vẻ mặt thành khẩn khuyên nhủ Phương Quý, vốn là Thanh Vân Giang muốn Bạch Thiên Anh nói xin lỗi Phương Quý, bây giờ lại trở thành tất cả mọi người muốn Phương Quý nói xin lỗi Bạch Thiên Anh, hơn nữa còn lộ ra bộ dáng chuyện đương nhiên. Ở trong ánh mắt cùng với thanh âm của mọi người, Bạch Thiên Tuyết nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn Phương Quý một chút. Mà Phương Quý thì đã thay đổi sắc mặt. Sau khi hắn nghe xong lời nói của Bạch Thiên Tuyết, Trong lòng kỳ thật cũng có một chút tán đồng thuyết pháp của nàng, nhưng không biết tại sao, cho dù là ở trong lòng ẩn ẩn tán đồng, nhưng lại vẫn có cảm giác cực kỳ không thoải mái, nhất là nghe lời nói của chúng tu sĩ chung quanh, loại cảm giác không thoải mái này liền càng cường liệt. Hắn vẫn không rõ đạo trong lòng, cũng nói không rõ ràng nguyên nhân bên trong, nhưng hắn chính là cảm thấy không thoải mái. Không thoải mái, liền sẽ phát cáo. Các ngươi đọc sách, gọi là tôn trọng truyền thừa, chúng ta đọc sách, liền gọi là chà đạp đồ vật. Nhìn qua nữ tử lộ ra nụ cười thân thiết kia, Phương Quý bỗng nhiên cười nói, 100 người liền có 100 phương pháp đọc sách, có người đần, đương nhiên phải đọc một quyển sách cả 100 lần, phải nghiên cứu cho ra mới thôi, không làm như vậy, liền cảm thấy không đủ tôn trọng với tâm huyết của tiền nhân, nhưng có người thông minh, chỉ cần đọc một lần, liền hiểu được trong sách viết cái gì, như vậy chẳng lẽ là không được. Nữ tử ôn nhu kia nghe lời nói của Phương Quý, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hỏi, vậy nhìn bộ dạng của các hạ hẳn là người thông minh rồi. Phương Quý gật đầu nhẹ, nói, đương nhiên. Nữ tử kia cười cười, nói, đó là do chúng ta ngu ngốc, đã xem nhẹ các hạ rồi. Phương Quý nghe được ý giễu cợt ở trong lời nói của nàng, cảm thấy càng tức giận, bỗng nhiên tiện tay lấy ra một quyển điển tịch, ném lên trên bàn, nói, vừa rồi ta chỉ lật quyển sách này ra đọc một lần liền ném ở một bên, ở dưới cái nhìn của các ngươi ta là không có kính ý đúng không? Bạch Thiên Anh liếc mắt nhìn, cười lạnh nói, không sai, ngươi đọc rất nhanh, nhưng lại có thể hiểu được mấy chữ. Phương Quý không đáp lời, nhắm mắt lại, giống như là đang nhắm mắt dưỡng thân. Người ở bên ngoài thấy loại bộ dạng này của Phương Quý, lập tức có một chút hiếu kỳ, nghĩ thầm ngươi đang thỉnh thần sao? Phương Quý đúng là đang thỉnh thần, hoặc nói là liên hệ với ma thai. Khép hờ hai mắt, thần thức đã sớm đi tới phía trước đại điện trong thức hải, hô lớn ở bên cửa sổ, hảo bằng hữu, ma thai huynh đệ. Trong đại điện, ma thai tràn đầy không kiên nhẫn hỏi, có chuyện gì? Không thấy ta đang bận sao? Hắc hắc. Phương Quý vội vàng cười cười, không dám trêu chọc nó, cẩn thận hỏi, quyển sách ta mới đọc vừa rồi có phải là thần đạo huyền quan không? Đúng thế, như vậy là còn xa xa không đủ, lại đi tìm những quyển giống như thế, đọc thêm mấy trăm quyển. Ma thai kỳ cung cũng không quay đầu lại, dặn dò một cách lãnh khốc vô tình. Chuyện kia. Phương Quý có một chút xấu hổ, cười cười nói, người nói cho ta biết trước là ở trong quyển sách đó viết cái gì, ta có một chút sự tình. Ma thai kỳ cung nghe thế liền giận dữ, ta bận rộn như vậy, người lại muốn ta giúp ngươi nhớ lại trong sách viết cái gì. Phương Quý vội nói, điều này rất trọng yếu, quan hệ đến một vấn đề nghiêm trọng. Vấn đề gì? Vấn đề mặt mũi. Các hạ đến tột cùng muốn làm cái gì? Mà vào lúc này ở trong tàng kinh điện, Bạch Thiên Anh thấy Phương Quý từ đầu đến cuối chỉ là nhắm mắt lại không nói một lời nào, giống như là thần du vậy, liền càng là không nhịn được mở miệng quát tháo. Đến lúc này, nàng cũng không nghĩ đến việc luận bàn hay là so tài, chỉ muốn việc này mau mau có một cái kết quả, tối thiểu là không cần ở dưới sự bức bách của Thanh Vân Giang mà phải xin lỗi Phương Quý, bởi vậy liền có một chút không nhịn được Phương Quý giả thần giả quỷ. Mà nữ tử có vẻ ngoài bình thường kia, vào lúc này cũng không nhịn được mà âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm, nếu ngươi không trêu chọc nổi những người này, vậy thì cần gì phải cuồng vọng như vậy, nơi này dù sao cũng là tôn phủ, ngươi lại không biết phân tất, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta đọc quyển sách này quá nhanh, cho nên cũng không biết quá rõ. Cũng đúng vào lúc này, Phương Quý đã mở mắt ra, học theo bộ dáng lão Chu mù lòa khoe khoang học thức ở trong thôn Ngưu Đầu, cười nhạt một tiếng, bình chân như vậy mà nói, bất quá nghiêm túc nhớ lại một chút, nội dung viết trong quyển sách này là vẫn còn nhớ kỹ, bất quá chỉ là giảng một chút bí quyết dưỡng thần hóa ý mà thôi, thần đạo huyền quan chính là lấy ý dưỡng thần, phân thần hóa đạo, dẫn linh tức nhập nơi khiếu, động thần thức mà lĩnh tứ phương vào thời khắc ngăn địch, ý đến thông u, đã thương địch thủ ở bên ngoài ba trượng. Đạo lý đơn giản như vậy, xem một lần chẳng lẽ còn chưa đủ? Hả? Nghe hắn nói ra một phen, chúng tu sĩ chung quanh bỗng nhiên đều ngây ngẩn cả người. Môn thần đạo huyền quan kia, vốn là một đạo pháp môn ôn dưỡng thần thức tại cảnh giới trúc cơ, kẻ biết rõ chỉ cần nghe một chút như thế, liền biết Phương Quý tất nhiên là đã đọc qua quyển điển tịch kia, thậm chí là đã từng bỏ công bỏ sức, lĩnh ngộ rõ ràng thâm ý ở bên trong. Nào có chỗ nào giống như là Bạch Thiên Anh nói, đọc sách qua loa. Vào lúc này Bạch Thiên Tuyết đã hơi nhíu lông mày lại, mà Bạch Thiên Anh thì là lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, thần sắc có một chút khó coi. Nàng dừng lại một chút, bỗng nhiên cướp lời nói, ngươi nói không đúng, ta cũng đã nhìn qua quyển điển tịch này, chỉ nói đến đạo lý dưỡng thần luyện ý, làm gì có nói đến cái gì là thông u ngăn địch, lại càng không cần phải nói cái gì là đã thương địch thủ ở ngoài ba trượng, tu luyện thần thức, chỗ nào cần thông u. Người bên cạnh nghe lời này, liền không nhịn được mà hướng ánh mắt nhìn về phía nàng. Kỳ thật là ngay từ đầu, nàng chỉ là muốn chứng minh Phương Quý không có hiểu rõ quyển điển tịch kia mà thôi, bây giờ Phương Quý nói ra như vậy, liền đã chứng minh người ta đã đọc một cách nghiêm túc, lúc này lại cưỡng ép cãi lại, liền đã có một chút vô lễ. Chỉ bất quá Phương Quý lại ước gì nàng hỏi ra lời này, cười lạnh một tiếng, mỉa mai nói, thần thức cũng không chỉ là để tu luyện mà thôi, đã tu luyện, liền phải cân nhắc đến làm như thế nào để ngăn địch, không đến thông u, ngươi làm sao ngăn? Địch. dựa vào pháp môn thần thức phổ thông cũng đã có thể trực tiếp tiến vào thức hải. Vậy ngươi tu luyện thần đạo huyền quang để làm cái gì? Nói xong hắn lạnh giọng cười một tiếng, ngạo nghễ nói, không phải là mỗi người đều có thể đọc sách mà hiểu rõ nội dung, người tối thiểu là không được. Bạch Thiên Anh nghe lời này, sắc mặt lập tức trở nên xấu hổ, nhìn tỷ tỷ của mình một chút, chỉ thấy Bạch Thiên Tuyết lúc này cũng đang lộ ra sắc mặt ngưng trọng, liền lập tức biết Phương Quý nói không sai, lĩnh ngộ của hắn còn sâu hơn một tầng so với chính mình, nhất thời càng có một chút thẹn thùng. Quá dịu, quá dịu. Cũng đúng vào lúc này, Thanh Vân Giang ở bên cạnh bỗng nhiên phát ra tiếng tán thưởng, cười nói, từ lần đầu tiên nhìn thấy Phương Huynh, ta liền biết Phương Huynh nhất định không phải là người tầm thường, bây giờ thấy Phương Huynh tinh thông đủ loại sách, thiên tư hơn người, phương pháp ý đến thông u này, coi như là ta cũng mới lĩnh ngộ ngẫu nhiên vào trước đây không lâu, Phương Huynh chỉ đọc điển tịch một lần, liền đã lĩnh ngộ đến trình độ này, ngộ tính cường đại, Thanh Vân Giang thực sự bội. Phục. Phương Quý nghe lời này, khuôn mặt nhỏ ngược lại là ửng đỏ, khoát tay một cái nói, đừng nói như vậy, kỳ thật ta ở trên phương diện này cũng chỉ bình thường thôi. Thanh Vân Giang nghe thấy càng tán thưởng, nói, trong thế gian đúng là có người thông minh hơn người, nhưng lại bị sự cuồng ngạo trói buộc, Phương Huynh tài trí vô song, nhưng tính tình lại đôn hậu, bực lời nói khiêm tốn này, người khác ở ngoài miệng thì khiêm tốn, ở trong đáy lòng lại rất cuồng ngạo, nhưng lời nói khiêm tốn này của Phương Huynh, thế mà giống như là phát ra từ trong đáy lòng, tài cao mà không kiêu, đức dày mà không hiện, thật sự là khiến cho Thanh Vân Giang mặc cảm. Nói xong, thế mà vái thật dài thi lễ với Phương Quý, thở dài từ đáy lòng, nói thật, ta chính là hạng người ngoài miệng khiêm tốn, đáy lòng cuồng ngạo như vậy, Phương Huynh, bình sinh Thanh Vân Giang rất ít phục người, nhưng ngươi thật sự là khiến cho ta cảm thấy khâm phục từ trong đáy lòng. Nghe thấy lời này, Phương Quý càng có một chút đỏ mặt, chỉ là ở trong bụng lại nở hoa. Mà sau khi vái dài thi lễ với Phương Quý, Thanh Vân Giang đã nhìn về hướng Bạch Thiên Anh, thay đổi sắc mặt, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, Bạch Thiên sư muội, bây giờ ngươi đã có thể nhận thức được sự chênh lệch ở giữa bản thân cùng với Phương Huynh chưa? Ngu si đần độn, còn không mau xin lỗi Phương Huynh. Sắc mặt của Bạch Thiên Anh lập tức càng trở nên khó coi hơn, bảo nàng phải xin lỗi tu sĩ Bắc Vực. Không cần nói xin lỗi. Bất quá cũng đúng vào lúc này, Phương Quý bỗng nhiên liên tục khoát tay, tràn đầy vẻ tươi cười nói ra, ta là loại người chiếm tiện nghi liền bức người xin lỗi kia sao? Đám người ở bên cạnh nghe vậy, tâm tình lập tức có một chút buông lỏng, càng có người nghĩ rằng Phương Quý nhìn như rất cuồng vọng, trên thực tế lại rất là biết phân tất, sau khi vãn hồi mặt mũi của mình, liền lập tức biết nịnh nọt huyết mạch tôn phủ. Nữ tử có vẻ ngoài bình thường ở nơi xa kia, trong lòng cũng là nghĩ như vậy, âm thầm lắc đầu. Nhưng cũng đúng vào lúc trong lòng của bọn hắn nghĩ như vậy, chỉ thấy Phương Quý ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thiên Anh, hỏi, người nói người cũng đọc qua quyển sách này, vì sao lại không hiểu? Bạch Thiên Anh chính là tâm đang loạn như ma, nghe vậy liền nhẹ nhàng lắc đầu. Sắc mặt của Phương Quý bỗng nhiên trở nên rất nghiêm túc, nói, xem không hiểu đạo lý trong sách, chính là bất kính đối với tiền nhân. Nói xong chỉ về phía cửa đại điện, nói, cút ra ngoài. Một vị đệ tử tiên môn, thế mà bảo huyết mạch tôn phủ cút ra ngoài. Lời nói của Phương Quý lập tức đưa tới một mảnh xôn xao ở trong tòa tàng kinh điện này, tu sĩ Bắc Vực ở chung quanh gần như không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình, dùng ánh mắt sợ hãi và cổ quái nhìn về hướng Phương Quý, cũng không biết là kinh hãi với đảm lượng của hắn hay là chấn kinh đối với sự hoang đường của hắn. Mà càng khó có thể tin hơn chính là Bạch Thiên Anh, nàng không dám tin nhìn Phương Quý một chút, chỉ thấy ở trên mặt của hắn mang một nụ cười lạnh lùng, hiển nhiên là không muốn nói chuyện với chính mình, trong lòng lập tức xấu hổ một trận. Mà càng mấu chốt hơn chính là vào lúc nàng nhìn về hướng Thanh Vân Giang, hắn thế mà cũng chỉ là cau mày, không vui nhìn chính mình, mà tỷ tỷ Bạch Thiên Tuyết của mình cũng thật lâu cũng đều không có thay mình nói một câu. Thế là nàng rốt cuộc vẫn ở dưới sự thất vọng, ở dưới sự xấu hổ, cơ hồ muốn khóc, hung hăng dậm chân một cái, chạy ra khỏi tàng kinh điện. Hừ. Phương Quý thấy nàng thật sự đi ra ngoài, lập tức cảm thấy đắc ý, cười lạnh ôm lấy hai tay. Mặc dù vừa rồi đùa nghịch ra uy phong, không phải là dựa vào bản sự của mình, nhưng ở trong lòng vẫn rất là sảng khoái. Các hạ tinh thông đủ loại sách, chỉ nhìn một lần, liền có thể lĩnh ngộ đạo lý trong sách thông thấu như vậy, Bạch Thiên Tuyết thực sự là chưa bao giờ nghe thấy. Cũng đúng vào lúc này, Bạch Thiên Tuyết cho dù là muội muội của mình nổi giận chạy ra khỏi tàng kinh điện, cũng đều không có nhìn một cái, bỗng nhiên hướng về phía Phương Quý chậm rãi mở miệng, nàng từ trước người của Phương Quý nhặt một quyển điển tịch lên, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc giơ lên, nói, quyển Thái U Thanh Nguyệt Quyết này đã từng chính là truyền thừa của Bắc Vực U Đế Nhất Mạch, chỉ tiếc là U Đế Nhất Mạch vào thời khắc rút đi, đã hủy đi phần lớn đạo điển, bây giờ chỉ còn lại tàn quyển. Ta đã từng cẩn thận nghiên cứu quyển này, lại có rất nhiều nghi vấn không hiểu, không biết là các hạ có thể giúp ta giải hoặc hay không. Lúc nói ra lời này, trên mặt của nàng ngược lại là không có nửa điểm khiêu khích, giống như là thật sự muốn thỉnh giáo. Kỳ thật bây giờ nàng còn không quá tin tưởng Phương Quý chỉ nhìn thần đạo huyền quang một lần, liền có thể lĩnh ngộ ra nhiều đạo lý như vậy, bởi vậy nàng hoài nghi trước đó Phương Quý có khả năng đã từng bỏ ra rất nhiều công sức trên quyển công pháp này, cho nên lại chọn thêm một quyển điển tịch, dùng để thăm dò Phương Quý, chỉ bất quá, dù sao nàng cũng có một chút cầm không được chuẩn, cho nên ở trên thái độ, ngược lại là lộ ra rất nhiều sự kính cẩn, không còn dám khinh thường như vậy. Thái U Thanh Nguyệt Quyết. Phương Quý nhìn thoáng qua danh xưng của quyển điển tịch kia, sau đó tùy tiện hỏi, người muốn hỏi cái gì? Bạch Thiên Tuyết chân thành nói, pháp này chính là phương pháp tu luyện nguyệt hồn, coi trọng thần thức huyển hóa, càng như là trăng treo bầu trời, có thể nhiếp tâm đối thủ, chỉ tiếc là, trong sách nói làm như thế nào để tu luyện nguyệt hồn, nhưng thần thức làm như thế nào để huyển hóa, lại không nói tỉ mỉ. Đó là do ngươi đần. Phương Quý khép hờ hai mắt theo thường lệ, sau một lát mới mở mắt, nói, kỳ thật trong sách đã sớm nói đến, vào thời điểm tu luyện nguyệt hồn, liền cần ngươi phân hóa linh tức, ý tồn trong tâm trí, giống như mặt trời thiêu đốt, đây là nguyệt pháp, ngươi cho rằng người ta nhàn rỗi không có việc gì liền ngắm mặt trời là để tiêu khiển sao? Huyền pháp vốn là bí pháp thiên địa, dùng ánh nắng mặt trời chiếu lên bên ngoài, chính là phương pháp huyển hóa nguyệt hồn, ngươi ngay cả điều này cũng đều không rõ. Bạch Thiên Tuyết lập tức cả người đều ngây dại, cầm lấy quyển điển tịch kia, thật lâu không nói một lời. Nàng ngơ ngác nhìn Phương Quý, sự chấn kinh trong đáy mắt căn bản là không có cách nào che giấu, chẳng lẽ nói vị tu sĩ bắt vực trước mắt này, thật sự giống như lời nói của Lục Chân Bình mới trở về không lâu từ Sở Quốc, thoạt nhìn có bộ dáng bình thường, trên thực tế là một kẻ có thiên tư hơn người. Mà Thanh Vân Giang ở bên cạnh nàng thì càng là tràn đầy vui vẻ, chính mình yên lặng suy nghĩ một lát, mới không nhịn được mà vỗ tay, nói, diệu, thật sự quá diệu, Phương huynh suy một ra ba, từ tàng thiên thôi diễn ra chính pháp, lấp đầy chỗ thiếu sót, thiên tư cực cao, thực sự là chưa bao giờ nghe thấy. Ha ha, khách khí, khách khí. Phương Quý cười chắp tay với hắn, trong lòng thầm nghĩ, khó trách mỗi ngày Ma Thai Kỳ Cung đều khoe khoang bản thân thông minh. Bạch Thiên Tuyết qua thật lâu mới lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng cúi người thi lễ với Phương Quý, nói, trước đây chúng ta nghe người ta nói Phương huynh chính là bất thế thiên kiêu, trong lòng vẫn còn nghi vấn, nhưng vào lúc này mới biết bản thân không tự lượng sức mình, đến đây tìm Phương huynh luận bàn, nhưng hôm nay nghe được một lời của Phương huynh, Bạch Thiên Tuyết đã biết tài danh của Phương huynh, thực sự là danh xứng với thực, sự tình luận bàn chẳng qua chỉ là một trò cười mà thôi. Nói xong, nàng nghiêm túc nhìn qua Phương Quý, nói, ta thay mặt ngu muội, xin lỗi Phương huynh. Phương Quý cũng không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, cau mày, nói, miễn đi, hiện tại đã có thể cho ta an tâm đọc sách. Bạch Thiên Tuyết uyển chuyển thi lễ một lần nữa, nói, không còn dám quấy rầy nữa. Vừa nói chuyện, liền nhẹ nhàng đặt quyển Thái U Thanh Nguyệt Quyết kia lên trên bàn trước người của Phương Quý, từ từ lui lại rời đi. Thổi tan ngân huy của ta. Ta. Phương Quý đưa tay, một đạo cuồng phong cuốn lên, cào đến mức người chung quanh mở mắt không ra. Sau đó hắn nhìn qua sắc mặt tái nhợt của Bạch Thiên Mặc, bày ra bộ dáng ngạo nghễ nói, tại cảnh giới dưỡng tức ta đã tu luyện phi phong thuật tới trình độ này rồi, chỉ cần lại bỏ ra một chút công phu tại cảnh giới trúc cơ, cái gọi là ngân huy của ngươi kia, có thể đến gần ta nửa bước hay không? Bạch Thiên Mặc lập tức yên lặng, tràn đầy xấu hổ, không nói được lời nào. Phương huynh quả nhiên là kỳ nhân. Cũng đúng vào lúc này, Thanh Vân Giang bỗng nhiên mở miệng cười, nói, ngươi giảng pháp môn luyện thủy của Chân Thủy Cung, quả thật là kỳ diệu, ngay cả ta cũng đều chưa từng lưu ý đến, nhưng sau khi cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy pháp môn của Chân Thủy Cung chưa hẳn đã thật sự có thể khắc chế thủy pháp của ta, thủy thế vô thường, vốn là coi trọng biến hóa, Chân Thủy Cung bỏ gốc lấy ngọn, luyện thủy như luyện bảo, bản thân là đã đi lệch đường. Nước chính là nước, cái gì mà là gốc, cái gì mà là ngọn? Phương Quý há mồm phản bác, cười lạnh nói, người ta biến hóa ít cũng nhanh hơn ngươi, đánh trúng ngươi trước, ngươi còn không phục. Ta cũng có thể nhanh. Ta thấy ngươi hẳn là chết tương đối nhanh. Từng phen biện luận lại nổi lên, đầu tiên là Phương Quý ngươi tới ta đi cùng với Thanh Vân Giang, lại về sau Bạch Thiên Mặc cũng gia nhập vào, lại đến về sau hai người Thương Nhật Hóa cùng với Huyền Nhai Ngọc cũng không cam chịu yếu thế, nhau nhau mở miệng, lúc đầu mấy người bọn hắn vẫn là luận đạo lẫn nhau, có khi đồng ý với quan điểm của vị này, có khi lại bác bỏ cách nhìn của một người khác, nhưng thời gian dần dần trôi qua, loại tình thế này ngược lại là đã thay đổi, mấy người kia rốt cuộc đã không để ý tới nhau, ngược lại đã tạo thành trận tuyến thống nhất, liên thủ đối kháng với Phương Quý. Không có cách nào, Phương Quý quá mạnh. Đầu tiên có lĩnh ngộ của Ma Thai Kỳ cùng đối với vô số công pháp kia làm cơ sở, khiến cho lúc đầu Phương Quý liền có ánh mắt cao minh, kiến giải cực sâu, lại thêm mồm mép lưu loát của Phương Quý, lại không có lòng sợ hãi đối với bọn hắn, nên trào phúng liền trào phúng, cần mắng thì cứ mắng, công lực lập tức tăng lên mười mấy lần, một người bọn hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, bị chửi ngay cả nói cũng không ra lời. Đáng buồn nhất chính là, coi như là bốn người liên thủ, bọn hắn cũng phát hiện ra chính mình giống như nói không nên lời. Thiên Cơ Nguyệt Luân Công của ta có thể mượn lực lượng ánh trăng, uy lực tăng gấp bội. Vậy bầu trời tràn đầy mây đen ngươi có chết hay không? Ngân huy của ta có thể dùng thần kim để rèn đúc, phá hết thảy pháp bảo. Vậy ngươi nên đi rèn sắt đi, tham ngộ huyền pháp để làm gì? Ngươi. Ta. Có bản lĩnh thì trước tiên ngươi đừng cà lâm. Thực sự là hồ nháo, ngươi khinh người quá đáng. Trận luận đạo này rốt cuộc cũng đạt đến cao trào, Bạch Nhật Mặc vỗ bàn đứng dậy, giận dữ gầm thét. ở chung quanh hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Không biết có bao nhiêu ánh mắt đều kinh ngạc mà lo lắng nhìn qua khuôn mặt của Phương Quý cùng với mấy người tuổi trẻ tôn phủ kia, lúc này coi như là đồ đần cũng đều nhìn ra, trận luận đạo này của Phương Quý cùng với bốn người Thanh Vân Giang, có thể nói là Phương Quý thu hoạch toàn thắng, nếu coi đây là cãi nhau mà nói, bốn người Thanh Vân Giang coi như là thua đến mức quần cũng không kéo lên nổi. Chỉ bất quá nhìn cái kết quả này, thứ bọn hắn quan tâm nhiều hơn, lại là một vấn đề khác. Huyết mạch tôn phủ, rốt cục cũng đã nổi giận. Vị tiểu tu sĩ sở quốc này cũng không khỏi quá cuồng vọng, hắn đứng ở trước ánh đèn sân khấu, vậy thì mặt mũi của tôn phủ sẽ đặt ở chỗ nào? Đúng vậy, coi như là ngộ tính của hắn cao hơn so với người khác, cũng không nên làm tuyệt như vậy mới đúng. Đã có không ít tu sĩ An Châu phát hiện ra lúc này những huyết mạch tôn phủ ở chung quanh, sắc mặt của người người đều bất thiện, liền cũng không nhịn được mà âm thầm lo lắng, không biết chờ đợi Phương Quý chính là kết cục gì. Nhất là bây giờ Triệu Thông Nguyên đang bồi tiếp lão giả mặc áo bào tím ở trên lầu 2, vào lúc này có thể nhìn thấy rõ ràng vị lão giả mặc áo bào tím kia sau khi thấy bốn người Thanh Vân Giang luận đạo thua, sắc mặt đã có vẻ hơi âm trầm, trải qua thật lâu, hắn mới lộ ra thần sắc đạm mạc mở miệng, đứa nhỏ tới từ sở quốc này, ngộ tính rất là cao, mấy người tuổi trẻ tôn phủ chúng ta ở trên lĩnh ngộ huyền pháp, xác thực là không theo kịp hắn. Triệu Thông Nguyên nghe vậy, mồ hôi lạnh lập tức nhỏ xuống phía dưới, hùng hăng nhìn thoáng qua Phương Quý trong sân. Thái Bạch Tông dạy đệ tử như thế nào, một kẻ còn cuồng hơn một kẻ. Ngươi ở ngay trước mặt của tôn chủ bác bỏ thiên kiêu tôn phủ nói không nên lời, chẳng phải là tự tìm đường chết. Một trận luận đạo, rốt cục cũng trở thành dạng này. Trong lòng của chúng tu sĩ An Châu trong sân vừa cảm thấy kinh ngạc, vừa cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Ở trong trận luận đạo này, Phương Quý tự nhiên sẽ thắng. Không chỉ là bởi vì ngôn từ của hắn sắc bén, bác bỏ khiến cho bốn người Thanh Vân Giang, Bạch Thiên mặt á khẩu không trả lời được, càng là bởi vì lấy sự lĩnh ngộ của hắn ở trên huyền pháp, quả thực là hơn người một bậc, bất luận là số lượng huyền pháp hắn nghiên cứu, hay là lĩnh ngộ đối với đạo lý trong đó, đều là cao thâm ngoài dự đoán của mọi người, cũng chính bởi vì vậy, coi như là một số lời nói của hắn nhìn như không có đạo lý, cũng khiến cho đám người Thanh Vân Giang không thể cãi lại. Chỉ là, coi như thắng thì thế nào, đây chính là thiên kiêu tôn phủ. Thấy ở trong một trận luận đạo, Phương Quý xuất ra danh tiếng lớn, mấy vị thiên kiêu tôn phủ lại đều con mắt không phải là con mắt, cái mũi không phải là cái mũi, thậm chí còn có một người thẹn quá hóa giận, chúng tu sĩ trong sân, tâm tình cũng đều không khỏi trở nên thấp thỏm, cũng không dám thở mạnh. Bọn hắn vào lúc này, trong ánh mắt nhìn về hướng Phương Quý, chính là phức tạp không gì sánh được. Có người cảm thấy tiếc hận, một vị thiên kiêu siêu quần bạc tụy dạng này, thật sự là trăm năm khó gặp, tinh thông đủ loại sách, lực lĩnh ngộ cực mạnh, bất luận ở trong một tiên môn nào, chỉ sợ cũng đều sẽ được coi như là đệ tử thiên kiêu để bồi dưỡng. Chỉ tiếc là, thiên kiêu như vậy, lại không hiểu được cách làm người, ở phía dưới vạn chúng chú mục, bác bỏ khiến cho thiên kiêu tôn phủ mất hết mặt mũi, chờ đợi hắn, lại là loại kết cục gì. Có người cảm thấy hả giận, tu sĩ nho nhỏ tới từ sở quốc này, lúc đầu chính là quá cuồng vọng, đến tôn phủ, cũng không hiểu đạo lý điệu thấp, còn tưởng là đang ở một mẫu ba phần đất nho nhỏ tại tiên môn nhà mình kia, kiêu ngạo dạng này, không biết tiến thối, vốn là sớm hay muộn cũng sẽ chọc ra phiền toái. Thế là, thấy ở dưới sự bác bỏ của Phương Quý, mấy vị thiên kiêu tôn phủ kia đều á khẩu không trả lời được, chúng tu sĩ cũng đều trầm mặc. Nữ tử có vẻ ngoài bình thường đi theo bên cạnh Bạch Thiên gia tỷ muội, cảm thụ được bầu không khí ngột ngạt chung quanh, nhẹ nhàng thở dài một hơi, chậm rãi lắc đầu, thầm nghĩ, cuối cùng ta mới là đúng, chỉ là mặc dù có cái đáp án này, nhưng trong lòng vẫn rất ngột ngạt. Mà hai người Lục Đạo Duẩn và Triệu Hồng ở trong một cốc cùng với Phương Quý, thì là mặt không thay đổi lắc đầu, phản phất như đang nhìn một kẻ chắc chắn phải chết. Trên lầu 2, lão tu sĩ sở quốc Triệu Thông Nguyên thì là cau mày nhìn Phương Quý, quyết định dẫn đầu xuất kích, vội vàng cúi người hành lễ đối với tôn chủ, trầm giọng nói, tôn chủ thứ tội, tiểu tiên môn sở quốc, không biết cấp bậc lễ nghĩa, càng không hiểu dạy đồ đệ, ngược lại là đã đưa bực cuồng đồ vô pháp vô thiên này vào trong tôn phủ, đều là sai lầm do chúng ta giáo hóa chưa đủ, ta sẽ làm cho hắn hiểu được hai chữ quy củ. Không khí chung quanh đã ngột ngạt tới cực điểm, Phương Quý vẫn là mặt không thay đổi. Hắn nhớ rõ bộ dáng của tông chủ Thái Bạch Tông lúc đối mặt với tông chủ của bốn đại tiên môn sở quốc, lúc này liền học theo, đối mặt với Bạch Thiên mặt vỗ bàn đứng dậy. Hắn ngồi ngay ngắn bất động, ánh mắt yên tĩnh, nhưng lại ẩn hàm ngạo ý, sắc mặt tự nhiên, khí tức lại ngưng trọng, giống như cổ tùng mọc trên núi, vạn năm bất động, lại như ánh trăng sáng, mặc kệ gió thổi, trong ánh mắt nhìn đối phương, lộ ra thần sắc lạnh nhạt. Chỉ mở miệng hỏi một câu, ngươi đập bàn thì sẽ thắng sao? Ngươi! Bạch Thiên mặt lại bị Phương Quý mắng một câu, nộ khí trên người càng tăng lên, giống như một ngọn núi lửa, sắp bạo phát ra. Ở chung quanh có không biết bao nhiêu người siết chặt trái tim. Vị tiểu tu sĩ sở quốc này cũng không khỏi quá cuồng vọng, không thấy thiên kiêu tôn phủ đã nổi giận sao? Vào lúc này còn muốn mắng chửi người, đây chính là sợ đối phương không đánh chết ngươi. Mà ở dưới vô số ánh mắt tập trung vào trên người, Phương Quý lại bày ra thần sắc tự nhiên nhìn chung quanh. Bốn phương tám hướng, lặng ngắt như tờ, ngột ngạt giống mây đen buông xuống. Phương huynh, ngươi thật đúng là miệng lưỡi không tha người. Sau đó ở ngay trong mảnh bầu không khí ngột ngạt này, một thanh âm có một chút bất đắc dĩ vang lên. Mọi người đều quay đầu nhìn lại, liền thấy người nói chuyện chính là Thanh Vân Giang. Từ thời điểm nhìn thấy Phương Quý bị Bạch Thiên Gia tỷ muội tới gây phiền toái tại Tàng Kinh Điện, thay hắn ra mặt nói chuyện, chính là Thanh Vân Giang, sau đó ở trong mấy lần tranh chấp tiếp đó, cũng đều là do Thanh Vân Giang đứng ra điều giải. Ở trong mắt của rất nhiều tu sĩ, Thanh Vân Giang chính là hảo hữu của Phương Quý, nhưng ở trong lần luận đạo này, Thanh Vân Giang cũng giống như mấy người Bạch Thiên Mặc, cũng không thiếu bị Phương Quý mắng, mặt đều tái xanh. Cho nên chúng tu sĩ nhìn thấy Thanh Vân Giang mở miệng, cũng đều không nhịn được mà trong lòng rung lên. Ánh mắt không nhịn được mà đều tập trung vào trên mặt của Thanh Vân Giang. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy, Thanh Vân Giang lộ ra sắc mặt âm trầm, căm hận nhìn Phương Quý, sau đó gằn từng chữ một, trước đó biết được Phương huynh vào thời điểm luận đạo, mắng chửi người rất lợi hại, còn không quá coi ra gì, cho đến hôm nay mới lĩnh giáo loại công phu này. Hắn chậm rãi nói, biểu lộ ở trên mặt đã ngưng trọng tới cực điểm. Trái tim của chúng tu sĩ chung quanh vào lúc này cũng nhảy tới cổ họng. Sau đó Thanh Vân Giang liền bỗng nhiên lộ ra một nụ cười khổ, nói, nhưng ngươi mắng thật đúng là có đạo lý. Sau khi nói ra lời này, hắn tràn đầy vẻ cười khổ, vỗ tay nhẹ nhẹ, sau đó khom mình hành lễ. Phương huynh, hôm nay luận đạo, ta nhận thua. Cái gì? Biểu hiện của Thanh Vân Giang khiến cho tất cả mọi người trong sân đều sững sờ, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Nhưng ngay sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy một vị huyết mạch tôn phủ tràn đầy nộ khí khác. Huyền Nhai Ngọc bỗng nhiên cũng nở nụ cười khổ, vô cùng bất đắc dĩ không mình hành lễ đối với Phương Quý, nói, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng đạo lý huyền pháp mà Phương huynh vừa mới nói, hoàn toàn chính xác thắng ta một bậc, có lẽ nếu thật sự động thủ luận bàn, ta sẽ không thua đến mức khó coi như vậy, nhưng ở trên trận luận đạo này, Phương huynh đã thắng. Ngay sau đó, chính là Thương Nhật Hóa, hắn cười khổ nói, Phương huynh chỉ ra ba đại sơ hở trong Thiên Cơ Nguyệt Luân công của ta, không có một chỗ nào sai lầm. Một vị nối tiếp một vị huyết mạch tôn phủ nhận thua, liền khiến cho trái tim của chúng tu sĩ chung quanh giống như là từ trên trời rơi xuống đất, lại từ trên mặt đất bắn trở lên trên trời, bọn hắn không có thời gian hồi tưởng lại tâm tình biến hóa của mình, chỉ có thể theo bản năng, cùng nhau đưa ánh mắt của mình nhìn sang Bạch Thiên Mặc, người này là người đầu tiên vỗ bàn đứng dậy, cũng là người mới vừa rồi bị Phương Quý mắng chửi nặng nhất. Lời ngươi nói, ta cũng không chịu phục. Bạch Thiên Mặc cũng không có trực tiếp nhận thua giống như những người khác, mà là lạnh lùng nhìn Phương Quý, lạnh giọng nói, ngươi có nói nhiều hơn nữa, nhưng nếu như không có cách nào dùng ở trên tu hành, vào thời điểm đấu pháp, kẻ thua vẫn là ngươi, có thể nói không thể làm, cũng chỉ là tranh đua miệng lưỡi. Hắn nói ra lời cuối cùng, thanh âm lại thấp xuống, sắc mặt cũng dần dần trở nên ảm đạm, sau đó hắn chậm rãi mở miệng, nói, nhưng ta xác thực kính trọng học thức của ngươi, thụ giáo. Vừa nói chuyện, hắn vừa từ từ cúi đầu xuống. Ở trong Tàng Kinh Điện, trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả thanh âm đều biến mất vào lúc này, an tĩnh giống như là có thể nghe được thanh âm ánh mắt người biến hóa. Thần sắc của mỗi một vị tu sĩ An Châu vào lúc này cũng đều kinh ngạc dị thường. Chẳng ai ngờ rằng sẽ là một kết quả như vậy. Tiểu tu sĩ tới từ sở quốc kia, rõ ràng là không biết cấp bậc lễ nghĩa, cười cợt chửi mắng, ở phía dưới vạn chúng chú mục, bác bỏ mấy vị tiểu thiên kiêu tôn phủ này á khẩu không trả lời được, không có một chút mặt mũi nào có thể nói, mà kết quả, thế nhưng cũng không có phát sinh giống như trong tưởng tượng của bọn hắn, huyết mạch tôn phủ sẽ đánh cho tên tiểu quỷ này đến chết hoặc tàn phế, để cho hắn nếm thử giáo huấn, mà kết quả sau cùng chính là, tất cả đều cúi đầu, nhận thua đối với tiểu tu sĩ. Này, chuyện này không đúng, vì sao lại không giống như ý nghĩ của mình? Hai người Triệu Hồng, Lục Đạo Dũng ở cùng một cốc với Phương Quý, ánh mắt chợt ngây ngẩn, tràn đầy không hiểu. Mà nữ tử có vẻ ngoài bình thường thường xuyên đi theo sau lưng Bạch Thiên Gia tỷ muội, sắc mặt vào lúc này cũng trở nên dị thường phức tạp, nàng giống như là nghĩ tới điều gì, nhưng lại nhất thời không thể nào tiếp thu được, ánh mắt ngơ ngác nhìn Phương Quý trong đám người, giống như là biến thành tượng gỗ. Thông Nguyên, người này là mới vào tôn phủ trước đó không lâu. Mà vào lúc này ở trên lầu 2, vị tôn chủ kia cũng đang nhìn hết thảy những chuyện phát sinh phía dưới, sắc mặt của hắn dường như cũng có vẻ hơi ngưng trọng, thật lâu không có mở miệng, nói không rõ biểu lộ ở trên mặt hắn, đến tột cùng là không vui hay là thâm trầm, thẳng đến khi thiên kiêu của bốn đại gia tộc ở phía dưới chủ động nhận thua, bầu không khí bỗng nhiên trở nên hòa hoãn, hắn mới bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng Triệu Thông Nguyên, mặt không thay đổi hỏi. Lúc này Triệu Thông Nguyên đã gấp đến đầu tràn đầy mồ hôi, nghe vậy càng là hận không thể nhét đầu vào dưới sàn nhà, vội vàng trả lời, đúng, đúng, cũng chính là vì mới vừa vào tôn phủ, mới không hiểu quy củ như vậy, tôn chủ yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho hắn. Tôn chủ cười nhạt nói, sẽ làm cho hắn như thế nào? Triệu Thông Nguyên nổi lòng hung ác, nghiêm nghị nói, phế bỏ tu vi của hắn, đuổi về sở quốc. Ngươi sai rồi. Không đợi Triệu Thông Nguyên nói xong, vị tôn chủ kia bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng. Ánh mắt của Triệu Thông Nguyên lập tức trở nên ngốc trệ, có một chút không hiểu nhìn về hướng tôn chủ. Hắn có thể đạt được sự tán thành của mấy đứa nhỏ Thanh Vân Giang kia, không phải dựa vào ngôn từ sắc bén, mà là dựa vào lĩnh ngộ chân chính đối với huyền pháp. Lão giả mặc áo bào tím nhẹ giọng cười nói, ngươi chỉ thấy được hắn nói năng lỗ mãng, nhưng không có lưu ý đến lĩnh ngộ của hắn đối với huyền pháp, quả thực là hơn người một bậc, hắn là dựa vào bản lĩnh thật sự thắng mấy đứa nhỏ phía dưới kia, vì sao chúng ta lại không thể thừa nhận bản lãnh của hắn. Vừa nói chuyện, vị tôn chủ này nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Triệu Thông Nguyên, cười nói, tôn phủ chúng ta, nếu đã nhập chủ Bắc vực, liền một lòng cùng với tu sĩ Bắc vực, khí lượng sẽ không nhỏ hẹp như vậy, ngay cả thiên kiêu hơn người cũng không dung được, người đã coi thường lão phu, cũng đã coi thường tôn phủ, có thiên kiêu như vậy tới tôn phủ, chúng ta không những sẽ không ghen ghét, ngược lại còn sẽ cảm thấy vui vẻ từ trong đáy lòng. Chuyện này, Triệu Thông Nguyên trực tiếp ngây ngẩn cả người, nửa ngày cũng không nói ra lời. Dạng người tuổi trẻ này, càng nhiều càng tốt. Mà vị tôn chủ kia cũng đã xoay người qua, cười ha hả nói, người tuổi trẻ này vừa mới vào tôn phủ hẳn là ngân giáp, lại nhìn hắn cũng không phải là thần đạo trúc cơ, hẳn là không có bao nhiêu bổng lộc, nếu chuyện này truyền ra ngoài, ngược lại sẽ khiến cho người ta cảm thấy tôn phủ chúng ta không có năng lực nhìn người, ngươi hãy phân phó đi, thăng người tuổi trẻ này thành kim lũ ngân giáp, tất cả bổng lộc đều giống như kim giáp. Tuân lệnh. Triệu Thông Nguyên bỏ ra khí lực rất lớn, mới tiêu hóa được hàm ý trong câu nói này, vội vã không mình hành lễ. Chỉ là vào lúc ngẩng đầu lên, trên mặt mũi vẫn còn tràn đầy không hiểu, con bà nó. Đây là chuyện gì? Phương huynh, nhận được chỉ giáo, kỳ thật hôm nay trước khi đến đây, ta đã mở tiệc tại Thanh Tịnh Các trong Thần Huyền Thành, cũng đã phân phó gia phó lấy ra trúc nhưỡng tốt nhất thăm tàng trong nhà, bây giờ chúng ta đã luận đạo xong, sao không dắt tay mà đi, nâng cốc chúc mừng. Ha ha, được, có người mời ăn cơm làm sao có thể từ chối. Đầu tiên phải nói trước, vào thời điểm uống rượu cũng không được mắng chửi người. Ta sẽ cố gắng. Sự tình các thiên kiêu luận đạo trong tàng kinh điện rất nhanh liền truyền ra khắp thần điện, không biết đã dẫn phát bao nhiêu người nghị luận ầm ĩ, có rất nhiều người tận mắt thấy Phương Quý không lưu tình một chút nào vào thời điểm luận đạo cùng với Thanh Vân Giang và các thiên kiêu tôn phủ, mắng người đến mức sắc mặt đều tái xanh, trong lòng đều cảm thấy Phương Quý đã chọc ra đại họa, thậm chí là tính mệnh cũng khó đảm bảo, nhưng kết quả lại nằm ngoài dự liệu của bọn hắn. Phương Quý xuất ra danh tiếng lớn, ngược lại là càng được đám người Thanh Vân Giang tôn trọng, mời hắn đi đến Thanh Tịnh Các mang trúc nhưỡng ra tiếp đãi. Trúc nhưỡng vốn là trân nhưỡng mà tôn phủ thích nhất, chỉ đãi quý khách, nhất là Thanh Vân Giang vì mở tiệc chiêu đãi Phương Quý, thậm chí còn lấy thượng phẩm thâm tàng tại gia tộc ra ngoài, có thể thấy được thái độ coi trọng của hắn đối với Phương Quý, quả nhiên là đã đối đãi với hắn như là khách quý. Mà ở trên trận tiệc rượu này, cũng là long trọng ngoài dự liệu. Phương Quý tuổi còn nhỏ, lại được Thanh Vân Giang đẩy lên chủ vị, sau đó Thanh Vân Giang chủ trì, mấy vị thiên kiêu tôn phủ Bạch Thiên Mặc, Thương Nhật Hóa, lại chỉ có thể ngồi bồi tiếp. Mà dạng tỷ muội như Bạch Thiên Tuyết, Bạch Thiên Anh, mặc dù cũng tới dự trận tiệc rượu này, lại chỉ có thể ngồi ở bên ngoài, cho dù là mọi người cùng nhau nâng cốc đứng dậy, hai tỷ muội này cũng chỉ có thể cầm bình và rót rượu. Ở trong đó, nữ tử có vẻ ngoài bình thường ở bên cạnh hai tỷ muội Bạch Thiên gia là có sắc mặt phức tạp nhất, nàng ngay cả tư cách ngồi xuống cũng đều không có, chỉ có thể đứng ở xa xa nhìn Phương Quý bị mọi người bao quanh, Phương Quý thì cười hi hi ha ha, ở trong mắt của nàng đều là sự hâm mộ. Một tiểu tu sĩ tới từ Sở Quốc, ngay cả thần đạo trúc cơ cũng đều không phải, lại được một đám thiên kiêu tôn phủ đẩy lên chủ vị. Ở trong tòa Thần Huyền Thành này, đây thật sự là kỳ cảnh mấy chục năm khó gặp. Phương huynh, bây giờ ngươi vẫn chỉ mới lĩnh hội huyền pháp, còn chưa chính thức bắt đầu tu hành, liền đã có bậc kiến thức bất phàm này, ta ngược lại là thực sự hiếu kỳ, đến thời điểm ngươi lựa chọn huyền pháp, chân chính bắt đầu tu hành, lại sẽ có dạng tạo nghệ kinh người cỡ nào? Ta nhìn thấy Phương Quý giấu vô số kinh điển trong ngực, lĩnh ngộ thông thấu đối với không biết bao nhiêu huyền pháp, lại không biết đến thời điểm tu hành sẽ chọn một đạo nào. Trong bữa tiệc, Thanh Vân Giang đứng dậy mời rượu một lần nữa, hiếu kỳ hỏi thăm Phương Quý. Người bình thường khi ngộ pháp đều sẽ lựa chọn một đạo huyền pháp thích hợp với bản thân, sau khi lĩnh hội thông thấu liền sẽ bắt đầu tu luyện, thế nhưng Phương Quý lại khác biệt cùng với người khác, hắn cơ hồ đã đọc tất cả huyền pháp trong tàng kinh điện, hơn nữa mỗi một đạo đều có lực lĩnh ngộ kinh người, đây cũng là nguyên nhân hắn có thể thắng đám người Thanh Vân Giang trong thời điểm luận đạo, nhưng về sau nên làm như thế nào để tu hành lại làm cho những người này đoán không thấu. Ta còn chưa nghĩ ra, sau này các ngươi tự nhiên sẽ biết. Phương Quý thuận miệng trả lời, cũng sẽ không nói cho bọn hắn sự tình về Cửu Linh Chính Điển. Ha ha, người tu hành không chỉ có nói miệng, trọng yếu nhất là tu hành mới đúng, tu sĩ Bắc vực cũng có không ít người nắm giữ thiên phú kinh người, nhưng có thể có thành tựu chân chính, lại quả thực là không nhiều. Bạch Thiên Mặc ở bên cạnh nghe vậy, thuận miệng nói một câu, sau đó cũng nâng chén lên, nói đối với Phương Quý, bất quá vô luận như thế nào, người vẫn là người có lĩnh ngộ tốt nhất đối với huyền pháp, thiên phú cao nhất mà ta từng gặp, hôm nay ta thu ngươi, ngày sau đợi ngươi tu hành có thành tựu, nói trước ta vẫn còn muốn tìm ngươi phân cao thấp. Ha ha, ta sợ ngươi chắc. Phương Quý cười to, giờ cái chén diễu võ dương ngoai, cười nói, đến lúc đó các ngươi hãy cùng lên. Đám người Thanh Vân Giang nghe vậy, tất cả đều cười nói, vậy liền ước định như vậy, đợi đến lúc Phương huynh tu hành có thành tựu, chúng ta lại đến lĩnh giáo. đám người uống rượu, cùng nhau ước chiến. Thanh Vân Giang còn cười nói, ngộ pháp dễ dàng, tu hành gian nan, ta coi Phương Huynh là một người bạn, nếu như ngày sau vào thời điểm Phương Huynh tu hành, gặp chuyện gì khó xử, đại khái có thể đi tới tìm ta, ta kính tài năng của Phương Huynh, từ lần đầu tiên gặp mặt, liền biết Phương Huynh nhất định không phải là vật trong ao, thực sự không muốn nhìn thấy Phương Huynh bị quấy rầy bởi những việc thông thường, chỉ hy vọng ở trên con đường tu hành xa xăm này, có thể có nhiều hơn mấy vị bằng hữu, như Phương Huynh làm bạn. Phương Quý nghe thấy lời này, liền uống một chén cùng với đối phương. Hắn thấy Thanh Vân Giang có thái độ thành khẩn, đối xử trung hậu với mọi người, ngược lại thật sự là có một chút ngoài ý muốn. Mà càng khiến cho người ta giật mình chính là ở phía sau, vào lúc tiệc rượu chưa kết thúc, liền có một tin tức truyền đến Thanh Tịnh Các, nguyên lai là vào thời khắc bọn hắn đang uống rượu, ý chỉ của tôn chủ cũng đã giáng lâm tại sơn cốc của Phương Quý, nội dung ở bên trong ý chỉ là tôn chủ An Châu cũng đã nghe nói trận luận đạo kia, rất là thưởng thức tài học của Phương Quý, bởi vậy cố ý hàng chỉ, thăng chức Phương Quý thành kim lũ ngân giáp. Ban thưởng một số trân bảo linh đan, tất cả bổng lộc đều là tương đương với kim giáp. Ha ha, Phương Huynh quả nhiên không phải là phàm nhân, chúng ta nâng chén, chúc mừng Phương Huynh. Trong lúc nhất thời, đám người nghe thấy tin tức này, đều là vui vẻ, lại là một mảnh thanh âm nâng ly cạn chén. Phương Quý ở trong mảnh náo nhiệt này, cũng là vừa mừng vừa sợ, nghĩ thầm, tôn phủ nhìn qua cũng rất tốt. Lão gia ta họ Phương tên Phương Quý, hãm hại lừa gạt cái gì ta cũng đều biết, đến tôn phủ ta cũng rất trâu bò, ai dám chọc ta liền ngã sắp mặt. Đến buổi chiều, sau khi nâng ly một trận, Phương Quý có tâm tình thật tốt, được hai vị tùy tùng xinh đẹp do Thanh Vân Giang phái tới đưa lên xe dê kéo đưa về Tây Phương Thần Điện, không những bản thân uống vui vẻ, trong ngực còn cất hai vò trúc nhưỡng trân tàn do Thanh Vân Giang lấy từ trong nhà, trên đường đi tâm tình thật tốt, khẽ hát làn điệu dân ca, sau đó được hai vị tùy tùng kéo cánh tay đưa vào trong lầu nhỏ của mình. Được rồi, đã đến nhà, các ngươi hãy trở về đi. Vào lầu nhỏ, Phương Quý liền khoát tay áo đối với hai vị tùy tùng kia, cười hì hì nhét tiền thưởng vào trong tay của các nàng. Hai vị tùy tùng lại đều đỏ bừng mặt, nhỏ giọng nói, chúng ta theo lời chủ nhân nói, quý khách không thể không có người phục vụ, bởi vậy đã tặng hai người chúng ta cho ngài, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền sẽ ở lại nơi này, ngài chính là chủ nhân mới của chúng ta. Khách khí như vậy. Phương Quý nghe thế, nhất thời ngẩn mắt ra, quét đi quét lại hai lần trên mặt của hai vị tùy tùng. Hai vị tùy tùng càng là đỏ bừng mặt, liền muốn đi lên phía trước, một người đi lấy nước rửa chân, một người cởi áo cho Phương Quý. Chật, không cần không cần, không cần phải khách khí như thế, các ngươi cứ trở về đi, ta còn chưa có chuẩn bị kỹ càng đâu. Phương Quý lập tức tỉnh rượu, vội vàng đẩy hai vị tùy tùng ra, trái tim nhỏ vẫn đập bình bịch, sau khi đóng cửa lại, chỉ thấy anh đệ đang cuộn ở trên xà nhà trong lầu nhỏ ngủ gà ngủ gật, liền huýt sáo một tiếng, chỉ ra ngoài cửa, ra ngoài canh cổng cho ta đi, cũng đừng để cho tiểu mỹ nhân tiến vào ngủ với ta. Anh đệ mở cặp mắt nhập nhèm buồn ngủ ra, liền trượt xuống từ trên xà nhà, chạy ra ngoài cửa cuộn thành một đống, ngủ gật tiếp. Mà Phương Quý thì ngó ngó xung quanh, đóng kín cửa sổ, lúc này mới chạy trở về ngồi trên giường của chính mình, bây giờ hắn vội vã trở về, chính là bởi vì cảm thấy, trong đại điện, mà thai kỳ cung đã thúc giục hắn đến mấy lần, biết là có chuyện tốt, liền tranh thủ thời gian thu thập một trận, ngưng thần tĩnh khí, một sợi thần thức rất nhanh liền hoang thiên hỉ địa chìm vào đại điện trong thức hải. Trận luận đạo tại tàng kinh điện này, ở trong thần điện lan truyền thành dạng gì, Phương Quý cũng không biết. Nhưng huyền pháp của mình, hẳn là được lợi không ít. Hảo bằng hữu. Mà thai lão đệ. Phương Quý tiến vào đại điện, ngó giáo giác nhìn qua, trong thanh âm cũng đều mang theo sự nịnh nọt. Không cần lén lén lúc lúc, mau đi vào. Trong đại điện, chỉ thấy ma thai ngồi ngay ngắn ở trung ương nhất, trước người bày biện một chiếc bàn ngọc, ở bên cạnh thì là từng đống truyền thừa điển tịch, tất cả mọi thứ này đều là do thức hải huyễn hóa ra, chỉ bất quá, bản thân ma thai cũng không có nhục thân chân thực, lại thêm Phương Quý đến nơi này cũng chỉ là một đạo thần thức, bởi vậy tất cả những thứ huyễn hóa ra này, liền cũng không khác một chút nào so với chân thực. Mà ma thai vào lúc này thì bày ra phong phạm cao nhân một phái, lãnh đạm lườm Phương Quý một chút, sau đó tùy tiện vẫy vẫy tay, Phương Quý chậm chậm đi đến, nhẹ nhàng giúp nó xoa vai, trong lỗ mũi của ma thai hừ hừ hai tiếng thoải mái, chậm rãi mà nói, còn có, về sau không nên gọi ta là ma thai, dù sao cũng nên có một cái xưng hô chính thức mới được, hãy gọi ta là ma sư đi. Được rồi, ma sư lão đệ, người đã thôi diễn sao rồi? Phương Quý cúi đầu khom lưng, nhẹ nhàng xoa nắng cho ma thai, thủ pháp tương đối thành thạo. Ma thai gật đầu nhẹ, thản nhiên nói, lần luận đạo này, ngươi làm rất không tệ, bản lĩnh của bốn người kia cũng không kém, ngược lại đã khiến cho ta khai khiếu không ít, bây giờ chính đạo huyền pháp này đã được định ra không sai biệt lắm, còn lại có lẽ là một số chỗ cần thôi diễn cải thiện, nhưng cũng không nhất thời vội vã, lại cần phát hiện từng chút một trong quá trình tu hành sau này. Thật sự đã làm xong rồi. Phương Quý lập tức quá đổi vui mừng, ra tay hơi mạnh, lập tức bóp cho ma thai kêu ngao một tiếng. Tâm tình của Phương Quý lúc này cứ phải nói là rất kích động. Từ lúc hắn tiến vào tôn phủ, cũng đã bắt đầu cân nhắc về vấn đề công pháp trúc cơ, chỉ tiếc là một mực không hạ được quyết tâm lựa chọn một đạo nào, không cam lòng rớt ở phía sau mọi người, cuối cùng chỉ có thể dùng Cửu Linh Chính Điển làm tổng cương, chọn lựa chín đạo huyền pháp khác để định ra con đường tu luyện, mà vì chín đạo huyền pháp này, hắn cũng thực sự không dễ dàng, trọn vẹn ngây người trong tàng kinh điện hơn 3 tháng, không biết đọc bao nhiêu điển tịch. Đến lúc này mới có thể hoàn thành, hắn trúc cơ đã gần được nửa năm, nhưng lại còn hoàn toàn chưa có bắt đầu tu luyện, cũng là bởi vì vấn đề công pháp này. Bây giờ, rốt cục cũng đã có thể tu hành rồi. Ngươi hạ thủ nhẹ một chút. Ma Thai dạy dỗ Phương Quý một câu, sau đó cũng có một chút dương dương đắc ý, bất quá chỉ là lựa chọn chính đạo huyền pháp có uy lực hơn người, ở giữa lẫn nhau lại có thể tương sinh tương khắc mà thôi, có ma sư ta ra mặt, còn có chuyện nào mà không giải quyết được. Hiện tại ta chẳng những chọn ra chính đạo huyền pháp này, còn giúp ngươi trước sau thôi diễn cải tiến không ít, nếu ngươi có thể tu luyện thành công, không nói là mạnh hơn Cửu Linh Chính Điển lúc đầu, tối thiểu. Nó dừng lại một chút, nói một cách bảo đảm, tối thiểu cũng sẽ không kém quá xa. Tốt, tốt, tốt. Phương Quý vui mừng quá đổi, vội và thúc giục, nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi trước tiên hãy ngồi xuống. Ma Thai chỉ vào bàn ngọc đối diện. Phương Quý vội vàng ngồi xuống, đặt hai tay ở trên gối, thành thành thật thật. Chính đạo huyền pháp này đều là ta chọn lựa ra từ trong mấy ngàn bộ điển tịch truyền thừa tiên môn khác biệt mà ngươi nhìn thấy ở trong khoảng thời gian này, chỗ đặc thù của mỗi một đạo huyền pháp cũng đều không giống nhau, cực kỳ có tiềm lực, nhưng lại có thể phụ tá lẫn nhau, sau khi tu luyện thành, thần uy tăng lên gấp bội, thủy hỏa chung sức, kỳ diệu thông huyền, mặc dù nói là chính đạo huyền pháp, nhưng kỳ thật thiếu một thứ cũng không được, cũng có thể nói là một đạo huyền pháp thống nhất. Lại bởi vì pháp này tuy là lấy Cửu Linh Chính Điển làm tổng cương, nhưng dù sao pháp môn cũng đã thay đổi, cho nên ta đã đặt một cái tên khác cho nó, liền gọi là Cửu Linh Diệu Huyền Pháp. Ma Thai Kỳ Cung rất hài lòng với bộ dáng nhu thuận hiện tại của Phương Quý, tự đắc một hồi, liền gật gù đắc ý nói cho Phương Quý, mà đạo huyền pháp thứ nhất ở trong Cửu Thiên Diệu Huyền Pháp, người sẽ không lạ lẫm, chính là tâm pháp truyền thừa của Thái Bạch Tông, Thượng Thanh Huyền Pháp. Đạo huyền pháp thứ nhất lại là do tông chủ nhà mình truyền. Phương Quý nghe thế, ngược lại là cảm thấy nao nao, còn mắt lập tức phát sáng lên. Lúc trước ta đã nói với ngươi, pháp này là do một người thông minh sáng tạo, ta trước sau tham khảo đạo pháp môn này, chỉ thấy pháp này quan tưởng Thượng Thanh Sơn tại Đông Thổ, tu được tâm ý như núi, rất là bất phàm, theo ta nghĩ, đây cũng là một người có thiên tư ngộ tính đều tốt nào đó, vào thời điểm ngộ đạo, thấy tòa Thượng Thanh Sơn lồng lộng kia, lòng sinh cảm ngộ, cho nên mới sáng chế ra, pháp này vốn là bí pháp luyện tâm, bất quá ta càng ưa thích pháp môn của nó, bởi vì vậy đã hơi cải. Biến một chút, coi như là sơn pháp để tu luyện, nhưng hạch tâm không thay đổi, vẫn là quan tưởng Thượng Thanh Sơn, trấn định tâm thần. Phương Quý nghe thế trong lòng tràn đầy vui vẻ, gật đầu nói, pháp nhà mình, nên tu, nên tu. Ma Thai Kỳ Cung cũng rất là tự đắc, nói tiếp, đạo huyền pháp thứ hai, chính là Thái Ất Kim Kiếm Quyết, vào thời điểm ngươi luận đạo cùng với vị bạch thiên gia kia, ta đã ý thức được, pháp này quả thực rất tinh diệu, rất có tiềm lực, chỉ bất quá biến hóa ở trong đó cũng đúng là quá ít, có vẻ hơi sơ cứng, cho nên ta lại dùng pháp này làm cơ sở, lấy tâm pháp Cửu Linh Chính Điển dẫn đạo, lại gia nhập rất nhiều pháp môn của những huyền pháp cùng loại khác, cuối cùng trước sau thôi diễn, ngược lại đã tạo thành một đạo huyền pháp mới, người có thể mượn pháp này tu thành một đạo Thái Ất Kim Khí, không gì không phá. Phương Quý nghe cái hiểu cái không, liên tục gật đầu, phụ họa nói, ta cũng cảm thấy pháp này lợi hại, nói tiếp đi. Ma Thai Kỳ Cung nói, đạo huyền pháp thứ ba, chính là Khô Mộc Huyền Sinh Quyết, pháp này tuy là quan tưởng cây khô, kỳ thực là cầu sống trong chỗ chết, chính là pháp môn chữa thương chí cao vô thượng, nếu như người có thể tu thành, vậy liền nắm giữ sinh cơ vô tận, chữa thương càng nhanh hơn xa so với người khác. Phương Quý mừng rỡ, về sau đánh nhau cùng với người khác, không cần chuẩn bị thuốc trị thương. Đúng là rất cần thiết. Ma Thai Kỳ Cung trầm mặt một chút, lúc này mới nói tiếp, đạo huyền pháp thứ tư, chính là Thái Dịch Chân Thủy Quyết, pháp này coi trọng lấy nước ngộ thế, nếu như có thể lĩnh ngộ được vô tận biến hóa ẩn chứa trong đó, liền có thể dựa vào pháp này luyện hóa linh tức, tu ra pháp lực vô thượng. Phương Quý vỗ tay, cái này ta hiểu, quả thực là rất lợi hại. Trên mặt của Ma Thai Kỳ Cung lộ ra vẻ tươi cười, nói, đạo huyền pháp thứ năm, chính là Thần Đạo Huyền Quang Quyết. Nghe được lời này, Phương Quý ngược lại là cảm thấy nao nao, nói, đạo pháp môn này dường như cũng không quá lợi hại. Lúc trước hắn đã thấy được đạo pháp môn này trong tàng kinh điện, vào thời điểm nhìn lại không nghiêm túc, cũng không có lưu lại bao nhiêu ấn tượng, nhưng vào lúc Bạch Thiên Anh tới gây phiền phức cho hắn, hắn chính là mượn nhờ môn pháp quyết này, chứng minh lực lĩnh ngộ kinh người của chính mình, lúc này mới xuất ra danh tiếng, chỉ bất quá, cũng chính bởi vì có ấn tượng sâu, cho nên hắn còn nhớ rõ, pháp này chỉ là giảng một chút về tu luyện thần thức mà thôi, cũng không tính là huyền pháp chân. 9. Vốn cũng không có lợi hại như vậy. Ma Thai Kỳ Cung liền đợi đến lúc Phương Quý nói ra câu nói này, ngạo nghễ đáp lời, nhưng sau khi ta tìm hiểu pháp này, lại dùng pháp này làm vật dẫn, dung hợp 17 loại hỏa pháp tiên môn vào một chỗ, thôi diễn một lần nữa, hóa thành một đạo pháp quyết rất lợi hại, nếu như ngươi có thể tu thành, liền có thể hóa thức vi hỏa, thôi động một thân linh tức, vào thời khắc ngăn địch, lực lượng đại trướng trong khoảnh khắc, thế như lửa xâm, người nói xem có lợi hại hay không. Phương Quý nghe thế lập tức mừng rỡ, gật đầu nói, lợi hại. Còn có thứ lợi hại hơn nữa. Ma Thai Kỳ cũng đắc ý nói, hóa thức vi hỏa, tu luyện tới cực hạn, người có biết sẽ hóa thành thứ gì? Phương Quý nhu thuận đến cực điểm, hỏi, thứ gì? Ma Thai Kỳ cung nói, chỉ cần nhìn một cái, liền có thể thiêu chết người. Phương Quý hoảng hốt, nghĩ đến hình ảnh kia, không chỉ có dùng sức vỗ tay, còn hô to, thật lợi hại. Ha ha, để ta nói tiếp. Tâm tình của Ma Thai Kỳ cung rất tốt, nói tiếp, đạo huyền pháp thứ 6, kỳ danh là U Minh Quỷ Kiếm Quyết, bất quá cũng đã khác nhiều so với nguyên bản, pháp này vốn là con đường tu luyện U Minh chi khí, nhờ vào đó ngự kiếm, xuất quỷ nhập thần, biến hóa khó lường. Nhưng vậy thì sao, người vốn tu tâm kiếm, không cần lại luyện kiếm, bởi vậy ta chỉ lấy pháp môn của nó, để cho ngươi có thể nhờ vào đó tu luyện U Minh Chi Phong, khống chế quỷ thần. Phương Quý vỗ tay, ta thích. Đạo huyền pháp thứ 7, chính là nguyên mẫu từ cực pháp, cảm ứng lực lượng thiên địa, có thể dẫn lôi điện, thần uy vô song. Danh tự không hay, không cần mang theo chữ mẫu, không bằng gọi là nguyên công từ cực pháp. Đạo huyền pháp thứ 8, chính là Thái U Thanh Nguyệt Quyết, danh tự của pháp này cũng cần sửa đổi một chút. Ta mặc dù chọn đạo truyền thừa này, lại không phải thật sự muốn ngươi tu luyện pháp này, chỉ bất quá ở trong pháp này, có một đạo pháp môn rất hiếm có, đó chính là ý tồn trung cung, giống như liệt nhật, đây là phương pháp quan chiếu kim ô, thực sự kỳ diệu đến cực điểm, ngươi tu luyện pháp này, có thể phối hợp với thần đạo huyền quan quyết, càng thêm có uy lực. Nhìn một chút liền thiêu chết người đúng không? Phương Quý liên tục gật đầu nói, ta đã nhớ kỹ. Ma Thai Kỳ cung lại nói, đạo huyền pháp thứ 9 thì là Thiên Cơ Nguyệt Luân công, pháp này rất hay, mượn nhờ ánh trăng tu luyện thần thức, lại dùng thần thức dẫn động uy lực ánh trăng, huyển hóa ra ngàn vạn phân thân, bực kỳ tư diệu tưởng này, ngay cả ta cũng đều cảm thấy khâm phục, nó vốn là công pháp tu luyện thân pháp, nhưng ta cảm thấy bực pháp môn kỳ diệu này, dùng để tu luyện thân pháp, thực sự là đáng tiếc, người tu luyện quy nguyên bất diệt thức, kỳ thật rất là lợi hại, ngay cả ta cũng đều cảm thấy kỳ diệu, cho nên ngươi dùng quy nguyên bất diệt thức dung hợp với Thiên Cơ Nguyệt Luân công, tất nhiên là có được diệu dụng không tưởng tượng nổi. Đợi sau khi Ma Thai Kỳ cung trước sau kể xong, Phương Quý cũng suy nghĩ thật lâu, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu. Ma Thai Kỳ cung ở trong mấy tháng thời gian này, quả nhiên là không có lười biếng, không chỉ có giúp đỡ hắn lựa chọn ra chín đạo huyền pháp bổ túc cửu linh chín điển, hơn nữa mỗi một đạo huyền pháp cũng đều trải qua sự cải thiện cùng với thôi diễn của nó, nghe danh tự vẫn là như ban đầu, kỳ thật đều đã có sự khác nhau rất lớn, càng có thật nhiều, chỉ là mượn một chút pháp môn ở trong đó mà thôi, toàn bộ công pháp, bộ dáng đều đại biến. Giống như Thái Ức Kim Kiếm Quyết, trong pháp môn lúc đầu, lấy kiếm làm chủ, nhưng Ma Thai Kỳ cung lại chỉ lấy phương pháp tế luyện Thái Ức Kim khí, không có quan hệ với kiếm, đồng dạng còn có U Minh Quỷ Kiếm, cũng chỉ là nhờ vào đó tu luyện U Minh chi khí, mà Thái U Thanh Nguyệt Quyết thì là chỉ lấy ra phương pháp quan chiếu kim ô trong đó, và còn nhiều thứ nữa, chỉ cần mượn một số pháp môn trong đó, uy lực trên thực tế đã thay đổi rất nhiều. Về phần đạo huyền pháp Thiên Cơ Nguyệt Luân công cuối cùng kia, thì lại càng thêm không hợp thói thường, chỉ mượn một cái vỏ bọc, trên thực tế chỉ là dùng pháp môn thần thức quan nguyệt trong pháp này, bên trong vẫn là quy nguyên bất diệt thức, chỉ là thoáng cải biến loại pháp môn tu luyện thần thức này mà thôi. Mà những cải biến này cũng là tất nhiên. Chính đạo huyền pháp này, sau khi trải qua sự cải biến của Ma Thai Kỳ cung, không nói liệu uy lực phải chăng có cao hơn pháp môn lúc đầu hay không, khó được nhất, lại có thể phù hợp cùng với một thân căn cơ của Phương Quý bây giờ, không chỉ có thể thông qua tu luyện chính đạo huyền pháp này, phát huy ra tất cả một thân tiềm lực của hắn, mà còn có thể đảm bảo rằng sẽ không để lại những thiếu sót trên con đường tu hành trong tương lai của hắn. Mà càng làm cho Phương Quý hài lòng, thì là chính đạo huyền pháp này, vừa vặn dùng Thượng Thanh Huyền Pháp của Thái Bạch Tông để bắt đầu, lại dùng quy nguyên bất diệt thức do tông chủ Thái Bạch Tông truyền thụ để kết thúc tuần hoàn qua lại, giống như là vận mệnh ai bài, hắn cũng không thể nói rõ là vì sao, dù sao thì sau khi thấy được chính đạo huyền pháp này, hai đầu đều là xuất phát từ Thái Bạch Tông, trong lòng liền lập tức cảm thấy thật thoải mái. Cửu Linh Diệu Huyền Pháp cũng chính là sự kiêu ngạo của ta, người có thỏa mãn hay không? Sau khi Ma Thai Kỳ cung đọc ra chính đạo huyền pháp, cũng có một chút đắc ý, hai tay ôm ở trước ngực, chờ đợi sự khích lệ của Phương Quý. Hài lòng, rất hài lòng. Phương Quý cũng tràn đầy vui vẻ, nói, chỉ bất quá, có phải là nên sửa đổi lại danh tự một chút? Ma Thai Kỳ cung cảm thấy nao, trầm ngâm nói, rất nhiều huyền pháp đều đã được cải biến, không còn chuẩn xác, xác thực là có thể thay đổi danh tự. Phương Quý nói, không chỉ có là danh tự của mỗi đạo huyền pháp, chủ yếu là danh tự chính đạo huyền pháp này cộng lại. Danh tự cộng lại. Ma Thai Kỳ cung ngẩn ngơ, nói, Cửu Linh Diệu Huyền Pháp, cái tên này không tốt sao? Tốt thì tốt, nhưng không đủ bá khí. Phương Quý lộ ra vẻ mặt thành thật, lắc đầu. Bá khí. Sắc mặt của Ma Thai Kỳ cung có một chút xấu hổ, ta thực sự là không có cân nhắc đến cái phương diện này, người có đề nghị gì hay? Nó bỗng nhiên ý thức được điều gì, dặn dò, dù sao thì mặc kệ đổi thành tên gì, người sáng lập vẫn đều là ta, Đại Ma Sư. Biết rồi, ta sẽ không tranh đoạt với ngươi. Phương Quý Liên Thanh đáp ứng, sau khi nghiêm túc suy tính một phen, nói, pháp này đã bao hàm chín đạo huyền pháp, uy lực vô tận, sau khi luyện thành, khẳng định muốn đánh ai là đánh, không có người nào là đối thủ của ta, cho nên, nhất định phải đặt cho nó một cái danh tự. Sau khi suy ngẫm một hồi lâu, hai mắt bỗng nhiên tỏa sáng, hô to, không bằng gọi là Hoành Tảo Cửu Thiên Vô Địch Bá Huyền Pháp, như thế nào? Cái gì? Cả người của Ma Thai Kỳ Cung cũng đều ngây dại, ngây ngốc nhìn Phương Quý. Còn Phương Quý thì là vô cùng vui, luôn miệng nói, cái tên này quá tốt, vừa quét ngang, vừa vô địch, lợi hại, lợi hại. Người đang nghiêm túc sao? Ma Thai Kỳ Cung giống như bị sét đánh, ngay cả ánh mắt cũng đều có một chút u oán. Đương nhiên rồi. Phương Quý dương dương đắc ý, liếc mắt hỏi Ma Thai, không tốt sao? Không. Ma Thai Kỳ Cung thuận miệng liền muốn phản bác, chợt thấy ánh mắt bất thiện của Phương Quý, trong lòng nhất thời nảy một cái, vội vàng nuốt câu nói kế tiếp vào, có một chút bất đắc dĩ gãi đầu thở dài, hữu khí vô lực nói, cũng được, cũng khá được. Thấy Phương Quý lộ ra vẻ mặt hưng phấn, rõ ràng là không nghe lời khuyên, Ma Thai Kỳ Cung cũng chỉ đành hữu khí vô lực phụ họa. Ha ha, ta biết ngay. Quả nhiên vẫn là danh tự do ta đặt là bá khí nhất. Tâm tình của Phương Quý rất tốt, đắc ý nói. Người cao hứng thì tốt, ta chỉ có một vấn đề. Ma Thai Kỳ Cung lộ ra ánh mắt ảm đạm, vô lực nói, về sau nếu có người hỏi ngươi, môn Hoành Tảo Cửu Thiên Vô Địch Bá Huyền Pháp này. Thì sao? Ma Thai bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi vẫn đừng nói là do ta sáng tạo. Như vậy thì môn Hoành Tảo Cửu Thiên Vô Địch Bá Huyền Pháp này. Trước hết cứ định như thế, còn lại liền nhìn xem ngươi tu luyện như thế nào. Ma Thai Kỳ Cung thương nghị một phen cùng với Phương Quý, sau khi định ra danh tự, sự hào hứng liền giảm bớt rất nhiều. Bất quá nó cũng rất lạc quan, cảm thấy sau khi đọc cái danh tự này nhiều hơn hai lần, vẫn rất có bộ dáng uy phong, tâm tình cũng khá hơn, lại nghiêm túc căn dặn Phương Quý, tu sĩ trúc cơ phổ thông, chỉ tu một đạo huyền pháp là đã có thể sống yên phận, mà ngươi đồng thời tu luyện chín đạo huyền pháp, tự nhiên sẽ hơn xa người bên ngoài, nhưng mà, có được tất có mất, tương ứng, độ khó ngươi tu luyện môn Vô Địch Bá Huyền này, cũng hơn xa so với người chỉ tu một đạo huyền pháp, nhất là chín đạo. Huyền pháp này đều cần phải tiêu hao các loại tài nguyên khác biệt, về sau ngươi coi như sẽ rất mệt mỏi. Không phải chỉ là tài nguyên thôi sao, ta cũng không sợ. Phương Quý dương dương đắc ý, tràn đầy lòng tin nói, đây thật ra là chuyện tốt mới đúng, mỗi khi luyện thành một đạo huyền pháp, bản lãnh của ta sẽ càng lớn hơn một chút, bản lãnh lớn, liền có thể kiếm được tiền nhiều hơn, liền có thể lại tu luyện thêm một đạo huyền pháp. Ha ha, có thể tận dụng toàn bộ thời gian, chẳng những không mệt, về sau ngược lại còn thoải mái hơn cũng khó nói. Ma Thai Kỳ Cung nghiêm túc nghĩ nghĩ, thế mà cảm thấy lời nói của hắn vẫn rất có đạo lý. Thế là sau khi thương nghị xong, ở ngay trong tòa đại điện này, Ma Thai Kỳ Cung truyền tất cả lĩnh ngộ của chính mình đối với chín đạo huyền pháp này cho Phương Quý, mà sau khi Phương Quý lấy được những lĩnh ngộ này, chính mình cũng nghiêm túc nghiên cứu thật lâu, có chỗ nào không hiểu liền mở miệng hỏi, Ma Thai Kỳ Cung sẽ giải đáp, lặp đi lặp lại, thẳng đến khi xác định được rõ ràng mới coi như thôi. Đương nhiên, đây cũng không phải nói là về sau liền sẽ không xảy ra vấn đề, trên thực tế, trong khi tu luyện chín đạo huyền pháp này, tất nhiên sẽ còn gặp được rất nhiều những vấn đề khác, chỉ bất quá bây giờ cũng không cân nhắc được những vấn đề kia, sau khi gặp phải vấn đề, lại tiến hành giải quyết là được. Sau khi lĩnh ngộ pháp môn, càng quan trọng hơn, chính là bắt đầu chuẩn bị tu hành. Chín đạo huyền pháp, tài nguyên cần thiết của mỗi một đạo cũng khác nhau, tinh lực cần tốn hao khi tu luyện cũng khác biệt. Bước đầu tiên Phương Quý cần làm bây giờ, chính là tu luyện tất cả chín đạo huyền pháp này đến tiểu thành, sau đó mới được tính là chính thức bước lên con đường tu hành này. Chín đạo huyền pháp, đều cần ngươi phải tu luyện từng đạo. Ta đã truyền lĩnh ngộ của mình cho ngươi, khiến cho lĩnh ngộ của ngươi đối với chín đạo huyền pháp này đều rõ như lòng bàn tay, hơn xa thường nhân, bất quá cụ thể có thể tu luyện tới một bước nào, lại phụ thuộc vào bản sự của chính ngươi. Ma Thai Kỳ Cung nói với Phương Quý, mà đạo huyền pháp thứ nhất này, hẳn là đơn giản nhất. Đạo huyền pháp thứ nhất, chính là Thượng Thanh huyền pháp mà tông chủ truyền cho ta sao? Phương Quý hiếu kỳ hồi tưởng lại một chút, có một chút không hiểu nhìn Ma Thai Kỳ Cung, hỏi, cũng đâu được tính là đơn giản. Đạo Thượng Thanh huyền pháp này, trước đó theo phỏng đoán của Ma Thai Kỳ Cung, đây chính là do một người thông minh vào thời điểm ngộ đạo, nhìn núi mà sinh ý, lúc này mới thôi diễn ra môn pháp quyết này, lời này ngược lại là không sai, Phương Quý cũng là về sau mới biết được, vào thời điểm tông chủ nhà mình quan tưởng pháp này, chính là đang song sáo tại Đông Thổ, áp lực vô tận, tâm loạn như ma, liền ở phía dưới bực cảnh ngộ này, linh cơ khẽ động, thành công kết đan tại Thượng Thanh Sơn Đông. Thổ. Vào thời điểm kết đan, hắn quan tưởng Thượng Thanh Sơn sừng sững bất động, lòng có sở ngộ, liền sáng tạo ra pháp này. Pháp này vốn là sơn ý, nhưng tông chủ Thái Bạch Tông lại nhờ vào đó trấn áp tạp niệm trong đạo tâm, từ đó tu thành một viên đạo tâm không thể lay chuyển, tâm ma không sinh, tà ý không nhiễu. Môn huyền pháp này rất cao minh, so với các huyền pháp khác còn cao minh hơn một chút, tự nhiên sẽ không thể nói là đơn giản. Thượng Thanh huyền pháp đã là sơn pháp, vậy thì sẽ có hai con đường để chọn. Ma Thai Kỳ Cung nghe được nghi hoặc của Phương Quý, lập tức nở nụ cười, nói, trên thực tế, con đường tu hành trong thế gian, nói chung cũng đều có hai lựa chọn như thế, một con đường là đánh cắp sơn tinh, trồng trong cơ thể, trực tiếp tu tới tiểu thành, con đường thứ hai thì là ngày đêm bất động, quan tưởng núi cao, khiến cho sơn ảnh chìm vào tâm. Hai con đường đều có thể đi, chỉ là một con đường thì đơn giản, một con đường lại muốn phức tạp hơn rất nhiều. Vậy ta nên đi con đường nào? Phương Quý nghe thế, rất là hiếu kỳ. Lại không nghĩ rằng Ma Thai Kỳ Cung lại cười nói, người cho dù là đường nào cũng không cần đi. Phương Quý lập tức ngẩn ngơ, hả? Ha ha, vào thời điểm ta đang thôi diễn chính đạo huyền pháp này, đối với con đường tu hành của ngươi, liền đã rõ như lòng bàn tay. Ma Thai Kỳ Cung cười, lộ ra vẻ rất là tự tin, nói, nếu như tu luyện những huyền pháp khác, có khả năng còn cần ngươi đi tìm tài nguyên, chịu khổ cực ma luyện, nhưng ngươi tu luyện sơn pháp, lại có ưu thế trời sinh, đừng quên, lúc trước ngươi trộm ma sơn chi huyết, đền bù bản nguyên, một thân khí huyết bây giờ, cơ hồ tất cả đều là do ma sơn chi huyết biến thành, cho nên ở trong thân thể của ngươi, vốn là cất giấu sơn ý, chỉ cần chiếu theo pháp này quan tưởng, hẳn là liền có thể ngưng tụ ra hình. Ảnh của Thượng Thanh Sơn, hoàn toàn không cần đau khổ chuẩn bị giống như người bên ngoài, phải đi tìm sơn ý, nói xong nó vỗ tay cười nói, pháp môn này, chẳng khác gì là lão thiên tặng cho ngươi, đạt được mà không tốn nửa điểm công phu. Phương Quý cũng chưa từng nghĩ tới việc này, nghe xong ở trong lòng liền tràn đầy vui vẻ, nói, vậy để ta thử một chút. Ma Thai Kỳ Cung khoát tay áo, ngạo nghễ nói, ngươi cứ thử đi, ta đã sớm nói là hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Lúc này Phương Quý cũng nóng vội, thế là liền ở ngay trong tòa đại điện này, dẫn động thần thức, thôi động Thượng Thanh huyền pháp. Lúc này, trải qua sự lĩnh ngộ của Ma Thai Kỳ Cung, hắn đối với các loại biến hóa của môn Thượng Thanh huyền pháp này, hiểu rõ tại tâm, liền giống như là đã tìm hiểu nhiều năm vậy, đây cũng là ưu thế của sinh linh tiên thiên, bọn hắn trời sinh thân cận với đạo, vốn là lĩnh ngộ đạo pháp càng nhanh hơn xa so với người bình thường, mà Phương Quý thì sao? Lại bởi vì nhốt Ma Thai Kỳ Cung ở trong đại điện tại Thức Hải, khiến cho hắn có thể tồn tại bình yên cùng với sinh linh tiên thiên này, thế là liền cũng có thể trực tiếp tiêu hóa lĩnh ngộ đối với đạo pháp của Ma Thai Kỳ Cung, giống như là có người trực tiếp truyền đạo lý cho hắn vậy. Sự huyền diệu ở trong này cũng không phải là một lời hai chữ liền có thể nói được rõ ràng. Lúc này Phương Quý vận chuyển Thượng Thanh huyền pháp, liền giống như là lão tu đã đau khổ tìm hiểu môn pháp quyết này cả đời vậy, vận chuyển như ý, không hề có chỗ nào không lưu loát, hoàn toàn không có nửa phần đình trệ. Thượng Thanh Sơn lồng lộng, tồn tại ở trong tâm ta. Trong lòng hồi tưởng đến tâm pháp trong Thượng Thanh huyền pháp, Phương Quý tồn ý trung cung, chậm rãi vận chuyển linh tức, quan tưởng Thượng Thanh Sơn. Trong Thượng Thanh huyền pháp đã ghi lại rõ ràng, nếu như có thể ngưng tụ ra hình ảnh Thượng Thanh Sơn, vậy thì pháp này liền tiểu thành. Tông chủ Thái Bạch Tông vì để cho Phương Quý thuận tiện quan tưởng, thậm chí đã dùng pháp lực của hắn, đặt xuống lạc ấn Thượng Thanh Sơn ở trên ngọc giản, chính là một phương thần sơn lồng lộng, càng khôn sáng sủa, khiến cho người ta nhìn thấy núi này, đạo tâm liền trở nên kiên định, tâm niệm tươi sáng, chỉ cảm thấy trời cao đất xa, lại không có ai có thể làm loạn tâm ta. Người ở bên ngoài tu luyện, có lẽ là phải rất lâu sau đó mới có thể linh cơ khẽ động, quan tưởng thành công. Mà Phương Quý lại giống như là Ma Thai Kỳ Cung nói, vừa mới tu luyện, thế mà lại thuận lợi ngoài ý muốn. Âm âm. Cơ hồ là ngay sau khi hắn vận chuyển tâm pháp, trong khoảnh khắc, hắn liền đã dẫn động khí huyết quanh người, nhanh chóng bơi ở trong kinh mạch của hắn, phản phất như là ở sâu trong khí huyết, một mực tồn tại một loại lực lượng nào đó, mà những lực lượng này bây giờ đang được tâm pháp Thượng Thanh huyền pháp dẫn động ra, tự nhiên mà thành, giống như hàng trăm dòng sông gào thét lên vọt vào bên trong thức hải của hắn. Ông. Cũng vào thời khắc này, đạo cơ trong cơ thể của Phương Quý bị tâm pháp dẫn động, thế mà có một chút rung động, giống như là tiếng chuông vang, ở trong đạo cơ, lực lượng tinh thuần đến cực điểm phun ra ngoài, giống như sóng lớn chuyển vào trong thức hải của Phương Quý, ở trong từng tia từng sợi huyết khí, ẩn chứa từng tia ánh vàng tinh thuần, giao hòa cùng với cổ lực lượng ở sâu trong khí huyết kia, hóa thành hỗn độn nguyên khí, ngưng thành một đoàn. Quan tưởng Thượng Thanh Sơn. Phương Quý vào lúc này, vẫn gắt gao trong coi tâm niệm của chính mình, nhớ kỹ pháp môn trong Thượng Thanh huyền pháp, cũng vào lúc hắn kéo căng tâm niệm, đạt đến cực điểm, đoàn hỗn độn nguyên khí ở trong thức hải của hắn kia, đột nhiên không ngừng sụp đổ vào bên trong, qua mấy hơi thở tiếp theo, liền nghe được một tiếng nổ vang, vô số hỗn độn nguyên khí đều tản ra, chỉ còn lại một tòa sơn ảnh ở giữa không trung. Thâm thẳm đung đưa, trấn áp vạn vật. Vậy là được rồi. Phương Quý cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, lập tức vừa mừng vừa sợ, dùng thần thức nhìn vào bên trong. Sau đó hắn liền bỗng nhiên giật mình, tu. Luyện pháp này, liền nên quan tưởng ra một tòa Thượng Thanh Sơn, đó là đạo tâm tự thân hiển hóa, cũng là quan khiếu tu luyện Thượng Thanh huyền pháp, mà Thai Kỳ Cung nói không sai, Phương Quý dùng ma sơn chi huyết bổ sung tự thân, tu luyện sơn pháp xác thực là phi thường thuận lợi, bất quá chỉ ở trong thời gian uống cạn chung trà, liền đã quan tưởng ra một tòa sơn ảnh, cũng tu luyện Thượng Thanh Huyền Pháp đến tiểu thành, chỉ là có một vấn đề. Ngọn núi mà hắn quan tưởng ra, thế nhưng lại không phải là Thượng Thanh Sơn. Thượng Thanh Sơn chính là một ngọn núi nổi tiếng tại Đông Thổ, càng không sáng sủa, ngưng tụ hạo nhiên chi khí trong thiên hạ, có thể trấn áp hết thảy tà vật. Nhưng bây giờ ngọn núi mà Phương Quý quan tưởng ra, lại là ma ý cuồn cuộn, toàn thân đen kịt, quái thạch lẫm chẩm, phản phất như trời sinh liền mang theo hình dáng dữ tợn, còn có một loại tà khí nào đó không có cách nào hình dung, thâm thẳm treo ở thức hải, phản phất như theo dõi thế gian. Đó lại là một tòa ma sơn. Giống nhau như đúc cùng với tòa ma sơn ở Sở Quốc kia, giống như là trực tiếp chở tới. Vì sao quan tưởng đi ra lại là ma sơn? Phương Quý phát mộng, qua nửa ngày mới kinh ngạc quay đầu nhìn sang Ma Thai Kỳ Cung, hỏi, vừa rồi vào thời điểm ta vận chuyển tâm pháp không có xảy ra vấn đề gì, quan tưởng cũng là tòa Thượng Thanh Sơn kia. Môn công pháp này có phải đã xảy ra vấn đề gì hay không? Đúng thế, tại sao lại trở thành ma sơn? Ma Thai Kỳ Cung ở trong đại điện cũng thấy được tòa ma sơn trong thức hải kia, còn phát mộng lợi hại hơn Phương Quý. Bất quá rất nhanh nó liền phản ứng lại, nhìn sắc mặt nghi hoặc của Phương Quý một chút, vội vàng thu hồi sự kinh ngạc trên mặt, giả ra bộ dáng mọi loại biến hóa đều ở trong lòng, lạnh nhạt cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, chính đạo huyền pháp ta cũng đều đã thôi diễn một lần, làm sao có khả năng đạo huyền pháp thứ nhất liền xảy ra vấn đề. Yên tâm đi, chuyện này cũng nằm ở trong dự liệu của ta, chỉ là hiện tượng bình thường mà thôi. Ngươi xác định? Đương nhiên rồi, ngươi nhìn ngọn núi này đi, có phải là uy phong hơn nhiều so với ngọn Thượng Thanh Sơn kia hay không? Ma Thai Kỳ Cung cười nói, khí chất có phải là càng phù hợp với hoành tạo cửu thiên vô địch bá huyền pháp của ngươi hay không? Nói cũng đúng. Ma Thai Kỳ Cung hao tốn rất nhiều miệng lưỡi, rốt cục mới khiến cho Phương Quý tin tưởng, hắn quan tưởng đi ra Thượng Thanh Sơn sở dĩ là màu đen, có bộ dáng giống với ma sơn, là bởi vì mỗi người khác biệt, đều sẽ có biến hóa khác, hơn nữa lại đặc biệt ổn thỏa, nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì. Phương Quý cũng không có cách nào bác bỏ, đành phải nửa tin nửa ngờ, cũng may một đêm này đối với hắn mà nói, thực sự là quá mức thành công, không chỉ đạt được hoành tạo cửu thiên vô địch bá huyền pháp, còn thuận thế tu thành đạo huyền pháp thứ nhất, bởi vậy tâm tình cũng rất nhanh liền trở nên khá hơn. Đạo huyền pháp thứ nhất mặc dù đã thành, nhưng đường vẫn còn xa, chính đạo huyền pháp này của ngươi, thiếu một thứ cũng không được, phải tu thành tất cả, cuối cùng mới có thể viên mãn như ý, cửu cửu quy nhất, bây giờ ta đã giúp ngươi thôi diễn ra pháp môn tu luyện của chính đạo huyền pháp, còn lại chính là dựa vào chính ngươi, đợi cho chính đạo huyền pháp của ngươi đều tiểu thành, đến lúc không còn những nghi hoặc khác, ta cũng liền hoàn thành nhiệm vụ của ta. Ma Thai Kỳ Cung nói rất là cảm khái, đồng thời nhìn trộm nhìn Phương Quý nói, khi đó ta cũng nên rời đi. Phương Quý ngẩn ngơ, cười ha hả, nói, đương nhiên đương nhiên. Vừa nói vừa nhìn trộm nhìn Ma Thai một chút, cười nói, ta cũng không thể trì hoãn ngươi rời đi, ngươi yên tâm, chính đạo huyền pháp còn lại, ta nhất định sẽ nhanh chóng tu luyện thành công. Ha ha, vậy trước tiên ta sẽ không quấy rầy ngươi, ta đi đây. Ma Thai Kỳ Cung tiếp tục nhìn trộm Phương Quý, cũng đi theo cười nói, tốt, tốt, ta sẽ đưa tiễn ngươi. Hai người khách khách khí khí, một đường đi đến cửa ra vào đại điện, Ma Thai Kỳ Cung ngược lại là nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, ngươi bình thường ngoại trừ tu luyện huyền pháp thật tốt, còn có một chuyện cần nhớ ở trong lòng, vào thời cơ thích hợp, cần phải tìm một số linh đan bảo dược đền bù thần thức. Phương Quý ngược lại là khẽ giật mình hỏi, muốn linh đan đền bù thần thức để làm gì, để tu luyện thần thức sao? Ma Thai Kỳ Cung lập tức tràn đầy bất đắc dĩ nói, ngươi chỉ lo lắng cho mình thôi sao, ta cũng cần bồi bổ mà. Phương Quý ngẩn ngơ, trên mặt mũi tràn đầy biểu lộ không thể tưởng tượng nổi, ngươi cũng cần ăn cơm. Dĩ nhiên không phải là ăn cơm phổ thông. Ma Thai Kỳ Cung rất là bất đắc dĩ, tự mình suy nghĩ một phen, mới tiến hành giải thích cho Phương Quý, sinh linh tiên thiên chúng ta cũng không phải là thật sự bất tử bất diệt, phàm là đồ vật không phải bất tử bất diệt, liền đều sẽ có tiêu hao, nếu như lúc trước ta thôn phệ chân linh của ngươi, biến thành ngươi, vậy nhục thân của ngươi liền sẽ liên tục không ngừng cung cấp đầy đủ thần ý cho ta, duy trì trạng thái gắn bó, nhưng ta cũng không nghĩ tới lại bị ngươi nhốt ở trong tòa đại điện cũ. Nát này, thế là ta liền trở thành một loại tồn tại đặc thù như thế, ngay cả chính ta cũng không biết mình được tính là cái gì. Ma Thai vừa nói vừa gãi gãi đầu, dường như thật sự có một chút buồn rầu. Theo lý thuyết thì ở trong thức hải của một người, tuyệt đối không dung được hai cổ ý thức, hoặc là thôn phệ lẫn nhau, hoặc là hòa thành một thể, thế nhưng chính mình bây giờ lại ở trong thức hải của vị Ngọc Diện Tiểu Lang Quân này, trốn cũng trốn không thoát, lại hết lần này tới lần khác đều không bị ảnh hưởng, đến tột cùng xem như là cái gì. Vì cái gì ở trong thức hải của Phương Quý, sẽ có một địa phương cổ quái như thế? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không thông, Ma Thai đành phải bất đắc dĩ nói tiếp. Nhưng nếu như ta ở lại nơi này, vậy liền không thể tiếp xúc với ngoại giới, thậm chí là ngay cả linh tức của ngươi cũng không tiếp xúc đến, trở thành nước không nguồn, cho nên mỗi khi ta bắt đầu cân nhắc một số việc, có thể là vào thời điểm lĩnh hội một ít gì đó, cũng liền đang tiêu hao linh tính của bản thân ta, nhất là ở trong khoảng thời gian này, tập trung tinh lực giúp ngươi thôi diễn cửu linh huyền. Hoành tạo cửu thiên vô địch bá huyền pháp, lại thêm còn cần giúp ngươi luận đạo cùng với người khác, thật sự là đã tiêu hao không ít. Nguyên nhân cũng chính là vì vậy, ta mới cần ngươi nhiều tìm một số linh đan bảo dược, có lẽ là sẽ có thể giúp ta đền bù một chút linh tính. Nghe Ma Thai nói nghiêm túc, Phương Quý cũng không khỏi nhíu mày. Nói thật, hắn không hiểu nhiều lắm, nhưng hắn vẫn hào phóng đáp ứng nói, ngươi yên tâm đi, Ngọc Diện Tiểu Lang Quân Phương lão gia ta là người bạc đãi bằng hữu sao? Lúc này hắn liền nói lời cam đoan, quay đầu nhất định sẽ tìm linh đan bảo dược tốt nhất đến. Sau khi hai người thương nghị rõ ràng, lúc này Phương Quý mới rời khỏi thức hải, lắc mình biến hóa, trở thành Tiểu Thiên Kiêu Tôn Phủ. Vượng Tài, mang bảo rương tới cho ta. Sau khi mở mắt ra, chuyện thứ nhất Phương Quý làm chính là thét to một tiếng, phải tính toán sổ sách thật rõ ràng. Bây giờ đã định ra công pháp, liền cũng đến thời điểm khiêu chiến chân chính, chính đạo huyền pháp này, tự nhiên là khó có được, bất quá càng trọng yếu hơn chính là tu luyện như thế nào, giống như ở trong tôn phủ, người người đều có thể nhìn thấy 1 triệu điển tịch trong tàng kinh điện, nhưng làm như thế nào để tu ra một thân bản sự, lại là đều phải dựa vào bản sự, trong lòng Phương Quý kỳ thật cũng hiểu được, sự lo lắng của Ma Thai Kỳ Cung là thật. Con đường tu hành trong thế gian, đơn giản là có 2 loại. Loại thứ nhất, chính là tài nguyên, loại thứ hai, chính là thời gian. Đồng dạng là một đạo huyền pháp, hoặc là mượn nhờ tài nguyên lĩnh ngộ nhanh chóng, có một chút thành tựu, hoặc là cũng chỉ có thể đơn thuần dựa vào thời gian để tích lũy. Giống như là Thượng Thanh huyền pháp vậy, có sơn tinh, liền có thể luyện thành rất nhanh, nếu như không có sơn tinh, vậy cũng chỉ có thể ngày ngày đi nhìn núi, sau đó đau khổ chờ đợi một tia thời cơ kia xuất hiện, ai cũng không biết là sẽ mất bao nhiêu thời gian. Bây giờ Phương Quý muốn tu luyện chính đạo huyền pháp, đương nhiên sẽ không có khả năng dựa vào thời gian để mài dũa. Bằng không, chỉ sợ là hắn tu luyện tới lúc râu ria đều trắng hơn so với tiên nhân lão gia gia nhà mình, cũng còn chưa luyện thành chính đạo huyền pháp này. Cho nên, hắn chỉ có thể dựa vào tài nguyên. Tài nguyên thích hợp, có thể khiến cho người ta tu luyện làm ít công to, tránh đi vô số đường quanh co. Mà muốn dựa vào tài nguyên để tu luyện, vậy liền cần rất nhiều tiền tài. Chính đạo huyền pháp, liền cần vô số tiền tài. Cho nên, bây giờ Phương Quý trở về hiện thực, chuyện thứ nhất, chính là phải kiểm kê tiền. Bá bá bá. Anh đệ Đông đưa cái đuôi nhỏ, rất nhanh liền trường đến trước người của Phương Quý, ném bảo rương lên trên mặt đất, sau đó nháy mắt nhìn hắn, theo trực giác cảm thấy khí tức trên người của Phương Quý, dường như không giống với lúc trước, nhưng lại không nói rõ được là chỗ nào không giống. Vào thời điểm ban đầu ta ở tiên môn, liền đã nhận được không ít ban thưởng, không sai biệt lắm là có 100 hoặc 200 khối linh thạch. Phương Quý mở cái rương ra, từ từ đếm, sau đó vào thời điểm khởi hành, có không ít người tới tặng lễ, đều để cho Lam Sư để xử lý, cũng bán được khoảng 200-300 khối linh thạch, bất quá đáng giá nhất vẫn là chiếc thuyền pháp giữ lại kia, ở bên trong thế nhưng là có không ít kỳ trân dị bảo dự định đưa cho quý nhân tôn phủ, nếu như bán đi, hẳn là cũng được 2-3 ngàn linh thạch chứ. Đúng rồi, ta còn có ban thưởng mà tôn phủ vừa mới cho. Vừa nghĩ, hắn lại lấy một cái bao ở bên cạnh, chỉ thấy ở trong ban thưởng của tôn phủ, thế mà có một cặp thần văn ngọc như ý, 4 khỏa bảo đan, 1 chiếc hộ thân kính, cùng với 12 đạo thần lôi phù, lập tức mừng rỡ, nói, tôn phủ quả nhiên là hào phóng, ban thưởng đều là đồ tốt, nhất là đôi ngọc như ý này. Mình khắc trọn vẹn 30 đạo thần văn, không biết trị giá bao nhiêu tiền. Cẩn thận tính toán trước sau, Phương Quý cũng đã biết được số tiền nằm ở trong tay của mình, ta cũng được coi như là một ông chủ nhỏ giàu có, nếu như bán tất cả mọi thứ thành tiền, nói thế nào cũng có 6-7 ngàn khối linh thạch. 6-7 ngàn khối linh thạch là bao nhiêu tiền, bổng lộc 1 tháng của ta tại tôn phủ cũng chỉ mới có 300 khối linh thạch, 6-7 ngàn khối linh thạch này nếu như ở thôn Ngưu Đầu, như vậy thì sẽ mua được bao nhiêu gà báo. Tâm hoa nhất thời nộ phóng, có cảm giác tài đại khí thô. Sau đó hắn rất nhanh liền lại tìm tới một đạo ngọc giản, đây cũng là vừa mới đi đến tôn phủ không lâu liền cầm tới, ở bên trong đều là bảng giá các loại tài nguyên tu hành, tôn phủ khác biệt cùng với tiên môn, không phải là tất cả mọi thứ đều miễn phí hoặc là có thể dùng công đức để đổi, mà là hoàn toàn dựa vào ban thưởng hoặc là có thể dùng tiền để mua, cho nên dạng ngọc giản này rất được hoan nghênh ở trong tôn phủ, muốn cái gì, liếc qua liền thấy ngay. Đương nhiên, chuyện này cũng nói rõ tôn phủ tài đại khí thô, tài nguyên đầy đủ mới có thể lấy ra bán. Bất quá, mặc dù tôn phủ công khai ghi giá rất nhiều tài nguyên, nhưng cũng không phải là cái gì cũng có, giống như tài nguyên tiên đạo, liền không có khả năng dùng tiền mua được, dạng tài nguyên đỉnh tiêm này, cho dù có tiền cũng không mua được, chỉ có thể dựa vào phía trên ban thưởng xuống. Đạo huyền pháp kế tiếp ta muốn tu luyện, chính là thái ất kim khí, cần phải có thần kim để tìm hiểu. Phương Quý suy nghĩ ở trong lòng, tìm được giá cả của tử nhai thần kim, nhất thời ngẩn mắt ra, một lượng thần kim liền cần 300 khối linh thạch. Hắn yên lặng tính toán ở trong lòng. Lập tức có một chút ảo não. Thần kim mà mình cần để luyện thành thái ất kim khí, bây giờ còn không biết cụ thể cần bao nhiêu, nhưng coi như là tu luyện đặc biệt thuận lợi, ước chừng cũng phải cần 1-2 cân mới được, nếu như cầm linh thạch đi mua mà nói, phải mất bao nhiêu tiền. Tài nguyên có liên quan đến tu hành, quả nhiên là đắt đến mức không hợp thói thường. Có lẽ là linh thạch của mình bây giờ vẫn đủ, nhưng mấu chốt là, lúc này chỉ mới là đạo huyền pháp thứ 2. Tâm tình vui vẻ trong lòng của Phương Quý biến mất trong nháy mắt, ngồi xuống tính toán một lần nữa, ngoài trừ những thứ vừa rồi, ta còn có hai kiện dị bảo ma sơn, thứ này hẳn là không rẻ, tốt xấu gì cũng phải bán được 3.000 khối linh thạch một kiện chứ. Tiên môn tặng thuyền pháp cho ta, ta giữ lại cũng không có gì dùng, có thể bán được hơn 3.000 khối linh thạch chứ. Đúng rồi, ta còn có một cái yếm lấy được từ Linh Lung Tông, có thể bán được một chút linh thạch chứ. Còn có hắc thạch kiếm của Mạc lão cửu. Được rồi, thứ này không đáng tiền. Phương Quý tính đi tính lại, tính toán hết thảy, cũng không thêm ra được bao nhiêu linh thạch, tâm tình lập tức trở nên ảm đạm. Để ý đến anh đệ đang trừng đôi mắt to vô tội, lập tức giật mình hỏi, một con hung thú có thể bán được bao nhiêu linh thạch? Trong lòng thật đúng là nghiêm túc nghĩ nghĩ, giữ lại con hung thú này cũng không có gì dùng, không thể canh cổng, cũng không thể quét dọn gian phòng, còn mỗi ngày đều tiêu hao khí huyết đan, còn không bằng bán nó đi, có thể là đưa đến bến tàu cõng hàng hóa cho người ta để kiếm tiền. Lại còn phải mua linh đan cho ma thai nữa chứ. Tâm tình của Phương Quý lập tức có vẻ hơi thất lạc, ấm ức thu bảo rương bào. Vô luận như thế nào, dù sao cũng phải đi ra ngoài một chuyến, bán những trân bảo ở trên thuyền pháp, sau đó sửa sang linh thạch trong tay một chút, đi mua một ít thần kim về tiến hành lĩnh hội huyền pháp, sự tình về sau này hãy nói. Phương Quý ngược lại là một kẻ có trái tim lớn, dù sao thì vẫn còn có thời gian, từ từ kiếm tiền là được rồi, chẳng lẽ lại còn có thể vì tiền tài mà ngạn chết. Bây giờ Phương lão gia cũng không phải là Phương lão gia ở thôn Ngưu Đầu. Trong lòng nghĩ như vậy, ngược lại là trở nên an tâm, thế là Phương Quý liền chắp hai tay sau lưng đi ra cửa, trước tiên đi tìm địa phương bán trân bảo, mua một ít thần kim, mặt khác cũng phải đi đến bến tàu ở phía nam Thần Huyền Thành, nhìn xem có thể tìm công việc khuân vác cho anh đệ hay không. Phương Quý đi ra cửa mua thần kim vào buổi trưa, tới giờ mùi cũng chưa trở lại. Lúc ra cửa sắc mặt rất là hào hứng, vào thời điểm trở về thì tràn đầy sự tức giận và bất bình. Cửa hàng ở trong Thần Huyền Thành, tâm quá đen. Đơn giản chính là không nói đạo lý. Ở trong lòng vừa mắng những người trong trân bảo các kia tuyệt tử tuyệt tôn, hắn vừa thở hồng hộc trở về thần điện, ngay cả hai vị ngân giáp thủ vệ thần điện chào hỏi hắn cũng đều không có đáp lại, chuyến xuất hành lần này đã thật sự chọc tức Phương Quý Phương lão gia. Vừa rồi hắn đi đến Thần Huyền Thành, tùy tiện tìm kiếm, liền chọn một nhà trân bảo các xa hoa nhất đi vào liền muốn bán bảo bối, đối phương cũng không dám chủ quan, không có bởi vì Phương Quý nhỏ tuổi mà khinh thị, để cho một lão già râu bạc đi ra, nhìn khá là có bản sự, thế nhưng khi Phương Quý lấy đồ vật trong thuyền pháp ra cho đối phương nhìn, sắc mặt của đối phương liền lập tức thay đổi. 1.500 linh thạch. Giá cả mà đối phương nói ra khiến cho Phương Quý kinh ngạc đến sững sờ. Những thứ này đều là bảo bối mà. Phương Quý khó có thể tin nhìn đối phương, bảo bối tràn đầy ở trên chiếc thuyền pháp này đều là mang tới từ tiên môn. Nhìn một đống bảo bối này, tối thiểu cũng phải bán được 5.000 linh thạch chứ. Ngươi mở miệng chính là 1.500 linh thạch, lừa ai thế? Vị tiểu huynh đệ này, xin thứ cho lão hủ nói thẳng, những vật này của ngươi, phần lớn đều là vật vô dụng, là đồ vật mà các quan lại quyền quý thưởng ngoạn, hơn nữa ở trong tòa Thần Huyền Thành này cũng không được coi là cực phẩm, mấu chốt nhất là đại đa số đồ vật ở trong này cũng chỉ là vật kèm theo, trân phẩm cũng chỉ có một hai kiện, trân bảo các chúng ta già trẻ không gạt, có thể cho ngươi 1.500 linh thạch cũng đã rất không tệ. Lão chấp sự khách khí giải thích cho Phương Quý, lộ ra bộ dáng rất bình tĩnh. Phương Quý thử giảng đạo lý cùng với lão, nhưng đồ vật ở đây của ta nhiều như thế, cho dù cân lên bán cũng cao hơn 1.500 linh thạch chứ. Đá ở trên núi cũng có rất nhiều, người cũng không thể ôm về bán. Lão cung phụng vừa mới mở miệng đã không nói đạo lý. Phương Quý nổi giận, quyết định sử dụng tuyệt chiêu, làm bộ muốn đi, ta không bán cho ngươi, ta sẽ tìm chỗ khác bán. Phàm là người biết phân rõ phải trái, lúc này có phải là nên lôi kéo Phương Quý lại ra giá một lần nữa đúng không? Kết quả là lão chấp sự này lại bình chân như vậy ngồi ở nơi đó, mí mắt cũng đều không có nhấc lên một chút. Thế là Phương Quý đi vòng quanh cửa hàng một vòng, chỉ có thể lại mặt dày mày dạn trở về, tiếp tục lấy ra mấy thứ trân bảo mà Tôn phủ ban thưởng cho lão chấp sự này nhìn, hỏi là có thể bán được bao nhiêu. Lão chấp sự lúc này trái lại là nâng mí mắt lên, duỗi ba ngón tay ra nói, 3.000 khối linh thạch. Phương Quý có một chút ngoài ý muốn, đồ vật mà Tôn phủ ban thưởng, không ngờ được lại trân quý hơn trân bảo của tiên môn nhà mình nhiều như vậy, hỏi thăm một chút mới biết được, đồ vật mà Tôn phủ ban thưởng, hơn phân nửa đều là tương quan cùng với tu hành, mà trân bảo tiên môn nhà mình chuẩn bị thì phần lớn là đồ vật thưởng ngoạn, mặc dù đại bộ phận trân ngoạn cũng có một chút tác dụng thanh tâm tĩnh ý, tụ tập linh khí, nhưng chủ yếu vẫn là dùng để thưởng thức. Mà ở trong giới tu hành, từ trước đến nay đều có thiết luật, các loại trân bảo đều được chia thành ba loại. Thưởng thức ngắm nghía là hạ phẩm, có thể ngăn địch chiến đấu thì là trung phẩm, có thể dùng cho tu hành thì là thượng phẩm. Đương nhiên, ba phẩm thượng trung hạ này cũng không được phân chia rõ ràng, vẫn phải dựa vào sự yêu thích cá nhân. Giống như quý nhân Tôn phủ, từ trước tới giờ không thiếu tài nguyên tu hành, bởi vậy liền thiên vị những đồ vật kỳ thú dùng để thưởng thức ngắm nghía kia. Trân bảo mà Thái Bạch Tông chuẩn bị đều là một số đồ vật dùng để thưởng thức ngắm nghía, đưa đi lên, tự nhiên là khiến cho người khác ưa thích, nhưng nếu như dùng để mua bán mà nói, giá trị của nó còn không bằng những bảo bối có tác dụng hỗ trợ tu hành do Tôn phủ ban thưởng kia. Phương Quý chửi thầm một hồi ở trong lòng, vẫn chỉ có thể bán những vật này đi, đạt được 4.500 linh thạch, lại thêm ở trên tay lúc đầu đã có hơn 1.000 linh thạch, cộng lại hết thảy là khoảng chừng 6.000 linh thạch, chuẩn bị cầm số linh thạch này đi mua thần kim. Lão chấp sự biết được Phương Quý muốn mua thần kim, liền dứt khoát cười nói, trân bảo các chúng ta thu mua dị bảo trong thiên hạ, cũng bán dị bảo trong thiên hạ, các hạ đã muốn mua thần kim, trân bảo các chúng ta cũng có rất nhiều, phẩm chất đều là thượng thừa, giá cả cũng rất hợp lý, xa xa không phải là những cửa hàng nhỏ bán thần kim hỗn tạp kia có thể so sánh, không bằng các hạ hãy mua thần kim của chúng ta, cũng tiết kiệm thời gian chạy đi chạy lại. Nói xong liền dẫn Phương Quý đi lên lầu 2, quả nhiên là có các loại thần kim, làm cho người ta hoa cả mắt. Quan hệ đến sự tình tu hành của chính mình, Phương Quý cũng không dám chủ quan, nghiêm túc chọn lựa một phen, dùng linh tức cảm ứng, dùng thần thức quan sát, cuối cùng ngược lại là chọn trúng một loại thần kim màu tím, loại thần kim này, cộng sinh cùng với ngọc, trời sinh liền có ẩn chứa thần tính, nếu dùng để luyện khí, liền có thể luyện ra pháp bảo uy lực kinh người, nếu dùng để tu luyện, liền có thể cảm ngộ thần kim chi ý trong đó, thành tựu thần thông hệ kim. Sau đó lại xem xét giá cả, ngược lại là giống như trước đó hắn thấy, 300 khối linh thạch một lượng. Thế là Phương Quý liền nói, trước tiên cắt cho ta nửa cân. Không cắt được. Lão chấp sự cười híp mắt giải thích, theo quy củ của Trân Bảo Các, từ lúc Tử Ngọc thần kim ra khỏi mỏ, liền luyện thành 3 cân một khối, tuyệt đối không thể cắt ra, khách nhân muốn mua, cũng chỉ có thể mua hết khối này. Phương Quý nghe thế, cả người đều ngây ngẩn hỏi, vậy nếu ta không dùng hết thì phải làm sao bây giờ? Lão chấp sự cười nói, người tu hành bình thường mua sắm Tử Ngọc thần kim, cũng là vì lĩnh ngộ thần tính ở trong đó, 3 cân vừa lúc là một cái phân lượng thích hợp nhất, người bình thường dùng 3 cân là đã đủ rồi, nếu tư chất của các hạ không đủ, cố gắng không đủ, vậy thì lại cần mua thêm một khối, còn nếu tư chất của các hạ hơn người, không dùng nhiều đến như vậy mà nói, vậy ta liền chúc mừng các hạ rồi. Dù sao thì cũng không thể trả lại. Phương Quý lập tức nổi nóng, các ngươi đây chính là không nói đạo lý. Lão chấp sự cười nói, cũng là bởi vì lười nhác giảng đạo lý, mới định ra nhiều quy củ như vậy. Phương Quý nhìn khối thần kim kia một chút, quả thực có một chút động tâm, hắn nhìn ra được, khối thần kim kia xác thực là thượng giai, còn có hơn phân nửa được Tử Ngọc bao trùm, thần ý mờ mờ ảo, chỉ cần nhìn qua, liền có thể cảm nhận được thần tính ẩn chứa ở trong đó, nếu như dùng để tu luyện, chắc chắn là tài nguyên thượng giai, nhưng mấu chốt là, một khối như thế liền nặng đến 3 cân, đó chính là 9.000 khối linh thạch. Chính mình chỉ có hết thảy 6.000 linh thạch, đã tưởng rằng là rất nhiều, kết quả thì... Phương Quý không cam lòng, lại ở lại giảng đạo lý với lão chấp sự một hồi, kết quả là bị khách khách khí khí mời ra ngoài. Phương Quý rơi vào đường cùng tạm thời đè nén suy nghĩ đập vỡ cửa sổ Trân Bảo Các, tức giận đi dạo ở trong Thần Huyền Thành một vòng, lại phát hiện ra quả nhiên là như lão chấp sự kia nói, trong thành cũng có không ít cửa hàng bán thần kim, nhưng thần kim có phẩm chất thượng giai như vậy lại quả thực là không nhiều, có thể là giá cả rẻ tiền, nhưng lại hỗn tạp không chịu nổi, có thể là phẩm chất tạm được, giá cả lại còn đắt hơn so với Trân Bảo Các. Thế là thần kim ở trong nhà Trân Bảo Các kia liền lại càng gieo mầm móng ở trong lòng của Phương Quý. Nhưng làm sao bây giờ, tiền ở trong tay còn kém rất nhiều, thiếu đến 4.000 linh thạch, phải đi tìm ở nơi nào? Nếu như dựa vào bổng lộc của mình, coi như là không ăn không uống, cũng phải mất một năm. Mà mình lại không có khả năng đợi một năm mới tu luyện thái ất kim khí. Cảm thấy thất vọng, hắn càng phát giác ra sự trọng yếu của linh thạch, chạy đi đến bến tàu tại Thành Nam, vừa nhìn lại càng cảm thấy bất đắc dĩ. Ở bến tàu Thành Nam này, thực sự là cũng có không ít linh thú và hung thú cổng hàng hóa ở chỗ này, nhưng mấu chốt là, hàng hóa của người ta rất lớn, chỉ cần rùa cạn có tu vi không tệ, mặc dù chậm rãi, nhưng một lần liền có thể cổng mấy vạn cân hàng hóa, hung thú như anh đề, người ta cũng không cần. Chuyện gì cũng không thuận lợi, Phương Quý chỉ có thể thở phì phò trở về, cũng không thể thật sự bán cái yếm và dị bảo ma sơn chứ. Trong lòng còn đang suy nghĩ, ở miệng sơn cốc đã có người tiến lên nghênh đón, hô lên, là Phương tiên sư sao? Cái gì mà tiên sư, không nhìn thấy? Phương Quý thuận miệng nói, bỗng nhiên phản ứng lại, hỏi, cái gì Phương? Đối phương thấy hắn đáp lời, lập tức mừng rỡ, cười nói, quả nhiên là Phương Quý tiên sư, ta là phụng lệnh Nam Phương Thần Điện Triệu trưởng lão tới đưa thiếp mời cho Phương Quý tiên sư, Triệu trưởng lão lão nhân gia mời Phương Quý tiên sư đến dự tiệc vào buổi tối hôm nay. Nam Phương Thần Điện Triệu trưởng lão. Phương Quý nghe thế ngược lại là khẽ giật mình, sau đó mới phản ứng được đối phương nói tới người nào. Cái gì mà Nam Phương Thần Điện trưởng lão, ai cũng biết chính là lão tu sĩ Sở Quốc Triệu Thông Nguyên kia. Hắn lập tức cảm thấy kỳ lạ nghĩ thầm, lúc trước ta đi đến phủ tặng lễ cho hắn, hắn cũng đều không có giữ ta lại ăn một bữa cơm, bây giờ lại đến mời ta dự tiệc. Lão tu sĩ Sở Quốc kia có được bộ dáng khôn khéo, lúc trước vào lúc chính mình đi tới Thần Huyền Thành, bởi vì không có tặng lễ cho hắn, liền khiến cho hắn rất không cao hứng, vào ngày thứ hai ngay cả chấp sự nhà mình đi bái phỏng cũng đều đuổi về, về sau mình ngây người mấy tháng thời gian tại Tôn phủ, cũng không thấy hắn chiếu cố một chút nào, cũng chưa bao giờ gặp mặt nhau, bây giờ làm sao lại bỗng nhiên muốn mời mình ăn cơm. Phương Quý giống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn tiến hành đáp ứng, để cho vị người hầu kia trở về. Hiện tại rất nghèo, có thể tiết kiệm tiền ăn một bữa cơm cũng đã rất tốt. Đầu đội mũ tròn nhỏ, chân đạp giày đầu trâu, cong vẹo ngồi ở trên lưng anh đề, Phương Quý một đường đi tới phủ của Triệu Thông Nguyên, vừa tới cửa ra vào, liền thấy vị lão bộc của Triệu Thông Nguyên kia đã đợi tại cửa sân, thấy Phương Quý tới, liền cười tiến lên đón, đỡ hắn trèo xuống, sau đó phân phó người hầu bên cạnh dẫn anh đề đi, lấy huyết khí đan ra cho ăn. Còn bản thân lão bộc thì dẫn Phương Quý tiến vào bên trong, chỉ thấy ở trong sảnh đã chuẩn bị thịt rượu, Triệu Thông Nguyên đã sớm đợi hắn. Ha ha, Phương tiểu hữu, người cuối cùng cũng đến rồi. Thấy Phương Quý vào điện, Triệu Thông Nguyên liền cười đứng lên, nói, ổn cho ngươi còn biết ta là trưởng bối của ngươi, vào tôn phủ đã gần 4 tháng thời gian, ngoại trừ lần đầu tiên đến nhà ta, lúc khác, ngay cả cửa vào cũng không chạm. Nói xong liền giáo huấn, ngươi còn đặt lão tiền bối Sở Quốc ta vào trong mắt. Ha ha, đây không phải là mới vừa đến tôn phủ, liền làm mất đôi hồng ngọc sư tử của Triệu lão tiền bối hay sao, ta vẫn đang ở nhà một mực tự trách. Phương Quý cũng cười hì hì, thản nhiên đi vào trong điện, nhiệt tình với Triệu Thông Nguyên giống như đối phương nhiệt tình với mình, vừa nói vừa than thở, từ lúc tiến vào tôn phủ, ta liền vội vàng chuẩn bị, làm gì cũng lại phải kiếm cho Triệu lão tiền bối một đôi hồng ngọc sư tử tỏ một chút hiếu kính, chỉ tiếc là, đồ vật ở trong tôn phủ quả thực là quá đắt, ở lâu như vậy, đã tiêu hết rất nhiều tiền. Nói cũng đúng. Triệu Thông Nguyên cười nói, Thần Huyền Thành chính là đại thành đệ nhất An Châu, tàng long ngọa hổ, có biết bao nhiêu cao nhân tiền bối ẩn trong thành, lại có bao nhiêu tu sĩ An Châu, vóc đến nhọn cả đầu cũng đều muốn chui vào Thần Huyền Thành chứ. Coi như là một mỹ nhân, ở trong Thần Huyền Thành, giá trị bản thân cũng sẽ cao hơn không ít. Nhiều người muốn tiến vào, ngược lại đã khiến cho hết thảy mọi thứ trong Thần Huyền Thành đều trở nên đắt đỏ, người khác chỉ nói thành này phồn hoa, làm sao biết được sống ở thành này không dễ. Lão Phu chính là một người đã ăn đủ đau khổ, cho nên mới đồng tình với những thiếu niên mới tới Thần Huyền Thành như các ngươi, có khả năng giúp đỡ, liền giúp một tay, chỉ hy vọng về sau các ngươi có tiền đồ, chớ có quên Lão Phu. Tâm địa của Triệu lão tiền bối thật là tốt, khó trách mọi người đều nói ngài là thiện nhân lớn nhất ở Sở Quốc. Phương Quý tràn đầy vẻ tươi cười khen ngợi. Đây là lời gì? Triệu Thông Nguyên nghe thế, tức giận nói, Lão Phu xuất thân từ Sở Quốc, chiếu cố bọn tiểu bối các ngươi còn không phải là chuyện đương nhiên. Cái gì mà tốt hay không tốt, không cần nhắc lại, về sau ngươi chỉ cần nhớ rõ, nếu như gặp phải phiền toái, không đến tìm ta, ta sẽ tức giận. Nhắc đến ta còn thực sự có chuyện. Phương Quý nghe thế bỗng nhiên trong lòng khẽ động, hết sức chăm chú nhìn về hướng Triệu Thông Nguyên. Triệu Thông Nguyên cũng sững sờ một chút, phóng khoáng nói, ngươi cứ việc nói. Phương Quý lập tức mừng tít mắt, thấp giọng nói, lão nhân gia ngài có tiền không? Tiền. Triệu Thông Nguyên cũng không biết là có phải mình quá khách khí đối với Phương Quý hay không. Dù sao thì nghe lời nói của Phương Quý, cả người đều phát mộng một chút. Một lát sau mới phản ứng lại, vẫn là bộ dáng hiền lành như vậy, cười ha hả nói, chẳng lẽ là Phương tiểu hữu ngươi gặp được khó khăn trên tu hành? Chật, nhìn tu vi của ngươi, hẳn là cũng vừa mới bắt đầu tu luyện huyền pháp, con đường tu hành khó khăn, luôn luôn cần tiền tài, ta là trưởng bối của ngươi, ngươi không cần phải khách khí với ta, hãy nói cho ta biết, bây giờ ở trên tay của ngươi còn thiếu bao nhiêu linh thạch? Phương Quý mừng rỡ, nói, 1 vạn khối linh thạch. Sắc mặt cười rất là ôn hòa của Triệu Thông Nguyên lúc đầu, lập tức có một chút phát khổ, bất quá hắn dù sao vẫn là lão hồ ly, rất nhanh liền khôi phục sự bình tĩnh, quay đầu lại hô lên, Quỳ An, ngươi hãy đi ra khố phòng phía sau, cầm 1.000 khối linh thạch tới. Lúc này liền đến phiên Phương Quý choáng váng. Hoài nghi lời mình nói vừa rồi có phải là sai lầm hay không, chẳng lẽ đã nói ít đi 9.000 linh thạch. Triệu Thông Nguyên quay đầu vỗ vỗ bả vai của Phương Quý, cười nói, ngươi không cần phải lo lắng, sự tình tu hành, nào có một lần là xong, từ từ là được. Tôn phủ cũng không phải là tiên môn, ở chỗ này, chỉ cần ngươi chịu cố gắng làm việc, quý nhân ở phía trên liền sẽ không bạc đãi ngươi, nhớ lại bây giờ ngươi mới tới được bao lâu, còn không phải là đã liền được quý nhân ban thưởng. Ha ha, lão phu ở phía sau giúp ngươi nói thêm một câu, ngươi sẽ luôn có thời điểm vớt được một bó lớn chỗ tốt, ngươi cứ yên tâm, đừng nói là 1 vạn linh thạch, coi như là 100.000 linh thạch, ngươi cũng sẽ có thời điểm kiếm được. Thôi được rồi, thịt mũi cũng là thịt. Phương Quý lúc đầu đúng là chướng mắt với 1.000 khối linh thạch này, bất quá nghe Triệu Thông Nguyên nói, hắn cũng chỉ đành bất đắc dĩ đáp ứng, bản thân hắn chính là không tin lấy chỗ tốt mà không phải trả lại, mặc dù chỗ tốt chỉ có 1.000 khối linh thạch đáng thương, nhưng cũng bỏ vào trong ngực không khách khí một chút nào, sau đó nghiêm túc nói với Triệu Thông Nguyên, đa tạ tiền bối, sau này ta sẽ trả lại cho ngài. Triệu Thông Nguyên cười nói, chỉ là tiền lẻ, không cần phải trả, Phương tiểu hữu đây chính là không xem ta như là trưởng bối nhà mình. Không có không có, vậy thì ta liền không trả. Phương Quý tràn đầy ý cười, chắp tay đối với Triệu Thông Nguyên. Triệu Thông Nguyên lập tức cảm thấy mặt mũi tràn đầy cảm giác khó chịu, luôn cảm thấy nói chuyện phiếm cùng với đứa trẻ này là có một chút nói không thông. Thấy cứ đứng nói chuyện là không phải phép, Triệu Thông Nguyên liền nói lão bộc mang rượu trân tàn của mình ra, vừa mới Phương Quý uống, vừa nói một chút những thứ mới lạ trong Thần Huyền Thành, Phương Quý vốn đang tưởng lão nhân này tìm mình là có chuyện gì, không nghĩ tới là uống chưa đã, đối phương cũng chỉ nói một chút chuyện xưa, đơn giản là chính mình năm đó ở Sở Quốc như thế nào các loại, hoàn toàn không có nửa điểm chuyện đứng đắn. Thế là sau khi uống một trận đã đời, Phương Quý cũng chỉ biết là lão gia hỏa này năm đó ở Sở Quốc rất không như ý, ngay cả tông chủ Thái Bạch Tông cùng với sư tôn nhà mình cũng đều không nhìn trúng hắn, bây giờ hắn ở trong tôn phủ rất là đắc ý, ngay cả tông chủ Thái Bạch Tông cùng với sư tôn nhà mình hắn cũng đều không nhìn trúng. Bất quá Phương Quý cũng chỉ nói chuyện trời đất, uống xong một bữa rượu, ngược lại là đã bồi Triệu Thông Nguyên đến tận hứng, chỉ là cũng không biết vì sao, trong lòng của Triệu Thông Nguyên luôn cảm thấy có một chút hồ đồ, cũng không biết mình đã nói cho Phương Quý nghe rõ ràng những lời kia chưa, dù sao thì tên tiểu quỷ này nhìn rất là không tệ, biết nói chuyện biết giải quyết, có thể nghe ra ý vị trong lời nói của người ta, chỉ là làm cho người ta không quá an tâm. Uống xong một bữa rượu, Phương Quý vỗ bộ ngực nói rằng về sau nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút tại Tôn phủ, cũng nhất định sẽ đến nơi này bái phỏng Triệu Thông Nguyên nhiều hơn một chút, lúc này mới ôm 1000 khối linh thạch kia, cưỡi ở trên đầu anh đề lung la lung lay dẹp đường trở về phủ. Triệu Thông Nguyên nhìn Phương Quý rời đi, nụ cười ở trên mặt cũng lập tức biến mất sạch sẽ, uống một chén nước trà lão bộc đưa lên, tức giận mở miệng nói, đây là chuyện gì chứ, người khác đến chỗ của ta, cũng đều là tặng lễ tới, đưa trân bảo tốt tới, ta cũng đều chưa chắc đã nhìn một chút, mà tên tiểu tử Thái Bạch Tông này tới, không có nửa điểm thành ý không nói, còn lấy đi 1000 khối linh thạch. Lão bộc ở bên cạnh nói, đứa nhỏ kia tuổi tác không lớn, lại có một chút chủ ý của mình, lời nói của lão gia cũng không biết là hắn có nghe lọt tai hay không, lại nói hắn dù sao cũng là đệ tử Thái Bạch Tông, giao tình cùng với lão gia không sâu, dường như cũng không cần thiết giữ gìn với hắn như vậy. Người thì biết cái gì? Triệu Thông Nguyên bất đắc dĩ khoát tay áo, nói, tên tiểu tử này lọt vào pháp nhãn của tôn chủ, đã xưa đâu bằng nay chứ, bằng vào tu vi của ta, có thể leo đến vị trí này tại tôn phủ cũng đã là đỉnh tiêm, về sau vẫn phải nhìn sắc mặt của những tên tiểu quỷ này, tên tiểu đệ tử Thái Bạch Tông này có thiên tư hơn người, lại biết nhìn mặt mà nói chuyện, ta nhìn thấy trong tương lai hắn tuyệt đối không phải là vật trong ao, 1000 khối linh thạch này, đưa cho hắn cũng không ngoan. Cơm nước no nê, Phương Quý dương dương đắc ý tỉnh táo trở về điện, nghĩ thầm còn thiếu 3000 khối linh thạch, cứ như vậy liền bổ sung được 1000 khối rồi. Chỉ cần kiếm thêm 2000 khối linh thạch là có thể mua được thần kim, nghĩ đến khối thần kim sắp tới tay kia, tâm tình trở nên tốt hơn, một đường khẽ hát đi về nhà, anh đệ ăn huyết khí đang tốt nhất ở chỗ của Triệu Thông Nguyên, tâm tình cũng thật tốt, thỉnh thoảng hừ hừ hai tiếng. Vào lúc sắp đến thần điện, Phương Quý đang muốn đi vào, chợt nghe ở trong góc tường bên cạnh có một giọng nói vang lên, Phương đạo hữu. Ai? Phương Quý giật nảy cả mình, còn tưởng rằng là có người muốn cướp linh thạch của mình, ngay cả phi kiếm cũng tế lên. Là ta. Ở trong bóng tối tại góc tường thần điện, có một bóng người đi ra, chỉ thấy là một nữ tử có dáng người thon gầy, nàng dường như có một chút khó xử, ánh mắt có một chút khiếp sợ nhìn Phương Quý, giống như là lấy hết dũng khí mới nói, người đại khái là nghĩ không ra ta sẽ đến tìm ngươi đúng không? Phương Quý dùng hai mắt nhìn kỹ nàng, chân thành hỏi, ngươi là ai? Nữ tử kia lập tức ngẩn ngơ, khẽ ngước mặt lên, nói, ta là Lục Chân Bình. Ánh trăng rơi vào trên khuôn mặt của nàng, Phương Quý lập tức thấy rõ ràng bộ dáng của nàng, trong lòng ngược lại là giật mình, là ngươi. Người trước mắt này, đúng là vị huyết mạch tôn phủ ban đầu ở trong bí cảnh Sở Quốc, kém chút nữa bị chính mình đánh chết. Lúc trước vào lúc đi đến tôn phủ, Tiên Môn liền rất lo lắng mình bị nàng trả thù, bởi vậy còn muốn trực tiếp chống lại ý chỉ tôn phủ, đưa mình đi đến Đông Thổ, chỉ là về sau chính mình kiên trì, vẫn đã đi tới tôn phủ, sau khi đi tới nơi này, lúc đầu cũng suy nghĩ nàng có tới gây phiền phức cho mình không, kết quả chờ thật lâu, ngược lại là không có việc gì, không nghĩ tới hôm nay Phương lão gia đã cuộc khởi, nàng ngược lại là xuất hiện. Làm gì? Người muốn tới tìm ta báo thù đúng hay không? Phương Quý khẽ ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, lúc trước chính mình đã không sợ nàng, bây giờ tự nhiên là càng không sợ. Ngược lại là Lục Chân Bình nghe lời nói của Phương Quý, sắc mặt có vẻ hơi xấu hổ, do dự một chút mới nói, Phương sư huynh chớ nên hiểu lầm, ta cũng không phải là tới tìm ngươi trả thù, bằng không, từ ngày đầu tiên ngươi đến tôn phủ ta đã đến, càng sẽ không chờ cho tới bây giờ. Vậy ngươi muốn làm gì? Phương Quý thấy nàng xác thực không ý định động thủ, lúc này mới thu hồi sự cảnh giác, cau mày hỏi. Ta. Lục Chân Bình do dự một chút, bỗng nhiên nói, Phương Quý sư huynh, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ vì sao mình được gọi vào tôn phủ sao? Trong lòng của Phương Quý khẽ nhúc nhích, nhìn nàng một cái. Lúc trước Phương Quý ở Thái Bạch Tông còn đang bị nhốt ở trong Tư Quá Nhai, kết quả tôn phủ liền bỗng nhiên đưa một đạo tuyên chiếu tới, gọi hắn tiến vào tôn phủ hiệu lực, lúc ấy bởi vì việc này, không biết đã dẫn phát bao nhiêu suy đoán, dù sao Phương Quý ở ngoài sáng thế nhưng cũng không có thành tựu thần đạo trúc cơ, bất quá chỉ là địa mạch trúc cơ mà thôi. Vậy thì tôn phủ bình thường sẽ chỉ tuyên chiếu thần đạo trúc cơ, gọi hắn tới để làm cái gì? Hết chương 408. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.